Đây cũng là vua bọ cạp là chỉnh bộ phim một lượng điểm chứng minh. Còn có, Universal sản ảnh nghiệp tại thị trường điều nghiên sau, còn đẩy ra lấy mặt thẻ làm nguyên hình vua bọ cạp gạ dạ kịch cùng con rối, này mấy cùng văn hóa sam như vậy, đều có thể cấp mặt thẻ mang đến một bộ phận chân dung quyền phương diện thu nhập. Tuy rằng phân thành tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng có thể giải quyết hắn ngày thường sinh hoạt cần. Universal sản ảnh nghiệp bên kia, cũng không ngừng có tin tức truyền lại đây, hệ lần hở mặn thủy chung cùng bên kia vẫn duy trì chặt chẽ tiếp xúc. Chương 149, đỉnh cấp đại chế tác. Đến tháng 7 thời điểm, trên truyền thông bắt đầu xuất hiện một ít bộ phong chóc ảnh tin tức, có tin tức linh thông phóng viên từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong được đến tiếng gió, khan phát cùng loại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp khả năng đem vua bọ cạp đơn độc kéo ra đến quay chụp độc lập phim đưa tin, bất quá ảnh hưởng không phải rất lớn, Hollywood mỗi ngày bắt quái nhiều lắm, không có dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp xác nhận mà nói, cũng sẽ không gợi ra quá nhiều nhân quan chú. Nhưng mà thẻ biết đây là sự thật. Hạng mục đã tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong đi xong xét duyệt trình tự, tạm thời mệnh danh là vua bọ cạp, bởi vì có chút tình huống dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong còn tại thảo luận, cho nên tạm thời chưa công khai. Hệ lần hơ măng truyền lại đây tin tức, này bộ kỳ huyễn phim hành động dung tư thuận lợi mà nói, chế tác phí tổn sẽ ở 4.000 vạn đô la tả hưu, không thuận lợi mà nói, khả năng sẽ ở trên trụ cột này cắt giảm 1.000 vạn đô la. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sẽ không tại đây hạng mục bên trên trực tiếp đầu nhập quá nhiều tài chính. Chế tác phí dụng càng nhiều dựa vào dung tư đến giải quyết, hôm nay mặt thẻ không lại là phía trước đối Hollywood hoàn toàn không biết gì cả nữ bi, hai năm nay cũng lý giải đến đủ nhiều tình huống, Hollywood thương nghiệp đại chế tác cơ bản sẽ không đến từ bất cứ một nhà công ty, phần lớn là nhiều gia đầu tư góp vốn mà thành, Hollywood tồn tại rất nhiều điện ảnh ngân sách cùng đầu tư cơ cấu, bọn họ thường xuyên sẽ hướng xem hảo điện ảnh hạng mục đầu tư, do đó đạt được lợi nhuận. Đầu tư hình thức cùng mặt khác thương nghiệp đầu tư không sai biệt lắm. Bất đồng là đầu tư sản phẩm biến thành điện ảnh. Điện ảnh, đặc biệt là đại chế tác phim thương mại, thường thường đều là cao phiêu lưu thương nghiệp sản phẩm. Một bộ phim phát hành phía trước, ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ thành công. Một bộ thất bại đại đầu tư điện ảnh, có khả năng khiến một nhà điện ảnh công ty xong đời, dù cho đại hình nhà sản xuất kháng phiêu lưu năng lực càng cường, lại cũng suy nghĩ tận biện pháp tránh né phiêu lưu. Có khả năng mà nói, mọi người đều tưởng chỉ kiếm tiền, mà không cần gánh vác phiêu lưu. Ngày nghỉ lễ độc lập sau, hệ lần hờ mặn có tin tức tốt truyền lại đây, vô luận là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, vẫn là xin Daniel cùng sở tí phần so mờ, đối với do hắn tiếp tục biểu diễn vua bọ cạp cũng không có dị nghị, hơn nữa kịch tổ chính thức thành lập, tuy rằng còn không có đối ngoại công khai, nhưng xin Daniel đã đại biểu kịch tổ cùng nàng bắt đầu hiệp đàm mặt thẻ diễn viên hợp đồng vấn đề. Dựa theo hệ lần hờ mặn thuyết pháp, này bộ phim muốn đầy đủ lợi dụng xác gớp trở về chung vua bọ cạp gợi ra phản ứng, liền cần mau chóng phát hành. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kế hoạch tại sang năm kỳ nghỉ hè hoặc là sớm hơn đẩy ra vua bọ cạp này bộ phim, thời gian tương đương khẩn trương. Còn có một điều tin tức, khiến mặt thẻ có chút ngoài ý muốn. Sơ tí phần sọ mở không chuẩn bị đạo diễn này bộ phim, mà là kiêm nhiệm biên kịch cùng người sản xuất, cùng xin Daniel như vậy, đem khống vua bọ cạp đại phương hướng, lại khắc tìm một vị thích hợp đạo diễn. Về phần sơ tí phần sọ mở buông tay đạo diễn vua bọ cạp nguyên nhân. Một phương diện là so với hắn hiện tại danh vọng cùng gia vị đến nói vua bọ cạp chỉ là một bộ tiểu chế tác, một phương diện khác là hắn cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị lên kế hoạch một bộ siêu cấp đại chế tác, loại hình cũng là liên tiếp thành công kỳ huyễn mạo hiểm động tác phim. Sơ tí phần sọ mơ hiện tại hùng tâm bừng bừng. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mằn đối mặt thẻ nói, muốn đem dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp nổi tiếng bọn quái vật, nhét vào cùng bộ điện ảnh bên trong. Nghe nói hắn yêu cầu dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vì thế khai ra một ước 5.000 vạn đô la dự toán, trước mắt dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng rất động tâm. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi, chính mình giống như xem qua một bộ quái vật đại tập hợp điện ảnh, bên trong nhét lang nhân, quỷ hút máu còn có dở dạ cụ lạ đằng rất nhiều loạn thất bát tao quái vật. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, hiện tại sờ tí phần sọ mở đối với ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi tiếp tục cố gắng, nếu vua bọ cạp có thể thành công, chúng ta liền có cơ hội tranh đoạt này bộ siêu cấp đại chế tác nam chính. Nếu thất bại mà nói, loại sự tình này cũng liền không dùng suy nghĩ, một tân nhân diễn viên đệ nhất bộ thương nghiệp đại tác nam chính liền tao ngộ thất bại, tiền đồ cơ bản cũng liền xong đời. Một ước 5.000 vạn đô la A mặt thẻ hơi hơi sửng sốt một chút, đây là cao nhất đại chế tác đi. Hệ lần hờ mằn gật đầu, không sai. Mặt thẻ không có minh xác thái độ, vẫn là hoàn thành vua bọ cạp nói sau đi. Lúc này thời gian, hắn dần dần hồi tưởng lên, từng xem qua kia bộ quái vật điện ảnh. Nhớ do nam chính là diễn qua họ vợ dỉn vị kia một giặt mạn, nữ chính đảm nhiệm qua chân châu cảng nữ chính, điện ảnh không phải rất hào xem, giống như bộ office cũng thất bại. Có thể tưởng tượng một chút vua bọ cạp thành công, hắn có một chút danh khí, sau đó đảm nhiệm này bộ hẳn là gọi Van Helsing đại chế tác nam chính, kết quả phim bộ top office hắn hành, kia hắn này nam chính chỉ sợ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Từng hút giặt mạn có họ vợ gìn đặt nền tảng, có gỡ vốn tiền vốn, hắn nhưng là cái gì cũng không có. Ngẫm lại vị kia nữ chính đi, có vẻ Van Helsing thất bại sau, không còn có xuất hiện ở Hollywood nhất tuyến chế tác trong, cùng Hollywood nhất tuyến thậm chí nhị tuyến triệt để cắt điện. Cũng có khả năng hắn nhớ lầm, chung quy khi đó chỉ đối thuần túy phim giải trí cảm thấy hứng thú, không biết phim văn nghệ là gì chẳng huống, xem qua vị kia nữ chính điện ảnh, trừ Trân Châu Cảng chính là Lang Nhân cùng Quỷ Hút Máu hệ liệt, cũng không rõ ràng nàng có phải hay không chuyển chiến đến phim văn nghệ lĩnh vực. Bất quá, vị này nữ chính có thể nói là vết xe đổ, một vị có thể liên tiếp đảm nhiệm Trân Châu Cảng cùng Van Helsing loại này tuyệt đối cao nhất đại chế tác nữ tinh, bay lên thế khẳng định so hắn hiện tại càng cường, chỉ sợ cũng bị rất nhiều người xem hảo, kết quả Van Helsing thất bại. Mặt thẻ có thể tưởng tượng được ra, nếu hắn tranh thủ đến Van Helsing nam chính, phim lại buộc top office đại bại, phỏng chừng muốn so vị này nữ diễn viên hôn được thảm hại hơn. Nói không chừng về sau chỉ có thể tại Hollywood đả tương du. Đương nhiên, này mấy đều là giả thiết, chung quy muốn lấy đến cao nhất đại chế tác nam chính phi thường khó khăn, không nói khác, diễn nỉ vở sản ảnh nghiệp phương diện liền sẽ có khuynh hướng sử dụng càng có buộc top office kêu gọi lực ngôi sao diễn viên. Nhìn mặt thẻ liếc nhìn, hệ lần hờ mặn không có lại thảo luận đề tài này. Ngược lại nói, ta cùng xin Daniel đàm phán vừa mới bắt đầu, ta vì ngươi khai ra 100 vạn đô la báo giá. Mặt thẻ gật gật đầu, biết này chỉ là báo giá. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, xin Daniel đã bắt đầu các hạng lên kế hoạch công tác, thù lao phương diện, hắn chỉ quy hoạch 500 vạn đô la dự toán, bên trong này còn bao gồm đạo diễn cùng mặt khác phía sau màn ngành nghề thù lao, ngươi một người lấy đi 1/5 không hiện thực. Nàng suy nghĩ một chút, rơi xuống trên hợp đồng thù lao đại khái sẽ tại 50 vạn đô la tả hữu. Cái giá này mặt thẻ tương đương hài lòng, so với đầu nhập tiền đến, còn có rất lớn một bộ phận lợi nhuận. Hắn còn biết hệ lần hờ mằn tại cùng kịch tổ đàm phán chung, đem chính mình trở thành lợi thế, lợi dụng hắn cùng với vua bọ cạp muốn cho kịch tổ sử dụng càng nhiều thiên sứ chủ tính công ty kỳ hạ hộ khách. Thì như nữ chính cùng mặt khác mấy cái trọng yếu vai phụ. Thiên sứ chủ tính công ty tại vận tắc hắn trở thành nam chính thượng như thế ra sức, không chỉ có riêng là vì 10% trích phần trăm. Nhưng mặt thẻ không có hỏi đến. Này vốn là thuộc về sinh ý một bộ phận, hơn nữa hệ lần hở mặn cùng thiên sứ chủ tính công ty vì hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng tài nguyên, cũng không phải đang làm từ thiện hành động. Hệ lần hở mặn tại đây hạng mục bên trong, sở cầu không chỉ là một nam chính. Đây cũng là nàng tạm thời không để mặt thẻ cùng xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở lén tiếp xúc nguyên nhân, một khi mặt thẻ nói nhầm lời, sẽ cho mặt sau đàm phán mang đến rất nhiều phiền toái. Ngươi tại đãi ngộ phương diện còn có đặc thù yêu cầu sao? Hệ lần hở mặn hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, phương diện này ngươi xem rồi làm đi. Chỉ cần thù lao thích hợp, hắn đối với mặt khác phương diện đãi ngộ luôn luôn không phải phi thường để ý. Tuy rằng nói vừa lên đến liền đề tiền, hơn nữa thủy chung tính toán chi ly, có vẻ quá yêu tiền như mạng, rất nhà giàu mới nổi, nhưng theo hắn biết, các ngôi sao chân chính quan tâm, thực ra chính là tiền, trừ phi có thể được giải Oscar dụ hoặc, mới có thể giảm giá, tại sở hữu biểu diễn hiệp ước chung, thu bao nhiêu thù lao, vĩnh viễn là quan trọng nhất một điểm. Bởi vì nó là giang hồ địa vị, nhân khí cùng hư vinh tâm tam vị nhất thể. Hôm đó buổi chiều, mặt thẻ rời đi thiên sứ chủ tính công ty sau, hệ lần hờ mặn lại đi đến dịu nỉ vợ sản ảnh thành, gặp được xin Daniel, bởi sơ tí phần sọ mở bắt đầu cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chuẩn bị một cái khác hạng mục vua bọ cạp kịch tổ là do xin Daniel trưởng khống đại quyền. Trước mắt vua bọ cạp đã chính thức được duyệt, chỉ là bởi vì thời cơ vấn đề, không có đối ngoại công khai mà thôi, bất quá kịch tổ tạm thời chỉ là sắc không. Duy nhất xác định là lấy xin Daniel cầm đầu sản xuất tổ. Hệ lần, ngươi yêu cầu vi mặt thẻ trang bị tư nhân trợ lý, chuyên xa tiếp đưa, độc lập hóa trang gian, lữ đồ phí tổn, này mấy đều không là vấn đề. Xin Daniel ở phương diện này không có dị nghị, hơn nữa hệ lần hở mặn đề điều kiện cũng không quá phận, cùng mặt thẻ một phổ thông diễn viên gia nhập nam chính tình huống tướng ăn khớp, nhưng thủ lao phương diện, ngươi yêu cầu rất cao. Hắn rất chăm chú nói, 100 vạn đô la. Mặt thẻ hòn nở là hảo diễn viên, nhưng không đáng giá cái giá này. Nhưng hắn là nam chính. Hệ lần hờ măn cường điệu nói, là hắn đắp nặn ra phi thường được hoan nghênh vua bọ cạp hình tượng. Xin Daniel lắc đầu, một bộ không tưởng cùng hệ lần hờ măn nói chuyện nhiều bộ dáng, 50 vạn đô la, bằng không ta tình nguyện thay đổi người. Khiến hắn không nghĩ tới là, hệ lần hờ măn không có phản bác, ta có thể nhận, nhưng có một điều kiện. Điều kiện? Xin Daniel khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng không tưởng thay đổi người biểu diễn vua bọ cạp. Như vậy phiêu lưu sẽ gấp bội gia tăng, hỏi, điều kiện gì? Hệ lần hờ mặn nâng dưới viền đen kính mắt, nghe nói kịch tổ còn muốn một nữ chính cùng mấy cái vai phụ, có thể hay không ưu tiên suy xét ta kỳ hạ diễn viên. Nguyên bản thời điểm, nàng tưởng noi theo C, nhưng lý trí noi cho nàng, thiên sứ chủ tính công ty không có như vậy thực lực. Điều kiện này không tính quá phận, xin Daniel nghĩ nghĩ, nói, điều kiện không sai biệt lắm mà nói, ta có thể ưu tiên suy xét. Song phương đàm phán dần dần thuận lợi lên, mặt sau vài ngày thời gian, tại rất nhiều phương diện đều đạt thành nhất trí. Chương 150, lẫn nhau thổi phồng. Câu phiếu đề cử. Đứng ở trước gian hóa trang, nữ tạo hình sư nhìn nhìn mặt thẻ, lại vì hắn cởi bỏ một khỏa sơ mi nút thắt, to lớn cơ ngực cẩn ẩn có thể thấy được. Hảo. Tạo hình sư tự động lui xa. Mặt thẻ nhìn đối diện gương liếc nhìn, hài lòng gật gật đầu, vị này tạo hình sư chính là lần trước dùng vị kia, đối với nam sĩ tạo hình phi thường có tâm đắc, cho nên hắn lần này lại tìm tới đối phương, hiệu quả tương đương hài lòng. Hòn nở tiên sinh. Nữ tạo hình sư có chút khách khí nói, ta đi trước, còn muốn đuổi trận sau. Hảo. Mặt thẻ đối với nàng cười cười, cảm ơn. Nếu tương lai giả vị cùng tài chính đều đầy đủ, có thể suy xét cam kết nàng làm chuyên dụng tạo hình sư. Tạo hình sư rời đi sau, hóa trang gian môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, hệ lần hờ mằng đi đến, hỏi, chuẩn bị thế nào? Mặt thẻ biết nàng hỏi không chỉ là tạo hình, chỉ đầu, đều ghi tạc bên trong này. Hệ lần hờ mằng mắt nhìn đồng hồ, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau đi ra hóa trang gian, hướng về dịu nỉ vợ sản ảnh thành tin tức tuyên bố thính đi. Đây là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vì vua bọ cạp tổ chức phim được duyệt tuyên bố hội, trải qua một đoạn thời gian lên kế hoạch sau, kịch tổ đã có sơ hình, trừ bỏ lấy xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở cầm đầu sản xuất tổ, còn chính thức gõ định mặt thẻ đảm nhiệm nam chính, chuột dù sẹo làm đạo diễn. Tuy rằng gần nhất 2 năm có chút tiến lặng, nhưng chuột dù sẹo cũng là trong giới tư thâm đạo diễn, qua lại huy hoàng thời điểm, càng là đạo diễn qua The Mạ Sở cùng Y Lệ Ơ, đáng tiếc gần nhất 2 bộ tác phẩm phản ứng bình bình, bằng không cũng sẽ không đến đạo diễn như vậy một bộ tác phẩm. Dựa theo hệ lần hờ màn thuyết pháp, xin Daniel cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sở dĩ lựa chọn như vậy một rõ ràng tại xuống dốc đạo diễn, coi trọng chính là hắn quay chụp lộ số hóa phim thương mại năng lực. Không hề nghi ngờ vua bọ cạp tất nhiên là một bộ rất chuẩn hóa Hollywood công nghiệp lưu thủy tuyến tác phẩm. Từ phiêu lưu không chế góc độ giảng, như vậy phim sẽ tận khả năng vận dụng trước đây thành công kinh nghiệm, tránh đi người xem chán ghét lôi khu, thất bại tỷ lệ so với sáng ý bay đầy trời điện ảnh muốn nhỏ hơn nhiều. Mặt thẻ cũng thích như vậy đạo diễn. Chính mình làm nam chính đệ nhất bộ phim bột office tạp mà nói, phỏng trừng về sau không ai còn dám dùng hắn. Hắn 2 ngày trước cùng kịch tổ ký kết chính thức hiệp nghị, trừ 50 vạn đô lạ thù lao ngoài, hệ lần hờ mặn tranh thủ đến một loạt cùng nam chính tương phù hợp đãi ngộ. Mặt khác, hệ lần hờ mặn còn cùng kịch tổ đạt thành mặt khác một phần hiệp nghị, kịch tổ tại trọng yếu vai phụ sử dụng thượng, sẽ ưu tiên sử dụng thiên sứ chủ tính công ty kỳ hạ diễn viên. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn một trước một sau tiến vào đi thông tin tức thính phòng nghỉ, xin Daniel. Sở tí phần so mở đã chờ ở nơi này. Hải, xin. Hải, sở tí phần. Mặt thẻ chủ động đi qua chào hỏi, đã lâu không gặp. Hắn cùng với 2 người trước sau nắm tay, sở tí phần so mở riêng trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, càng tình trắng. Các ngươi muốn phụng ta làm nam chính, ta đương nhiên không thể khiến các ngươi thất vọng. Mặt thẻ vẫn là như trước đây, rất biết nói, ta vẫn đang kiên trì kiện thân, trừ quyền kích huấn luyện, gần nhất còn tại luyện tập tự do vật lộn. Sơ tí phần sọ mở gật gật đầu, không sai, ta liền thích người như vậy diễn viên. Xin Daniel lại đây vô nhẹ nhẹ mặt thẻ cánh tay một chút, ta nói qua, lựa chọn mặt thẻ, sẽ khiến chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mặt thẻ cười cười, vừa mới chuẩn bị khiêm tốn một câu, phòng nghỉ môn từ bên ngoài mở ra, đạo diễn chuột rủ xéo đi đến, hắn phía trước chỉ là tại hệ lần hờ mặn cung cấp trên tư liệu gặp qua, 2 người tại xin Daniel giới thiệu dưới, phần mình khách khí vài câu. Tương lai sẽ ở một trong kịch tổ đãi rất dài thời gian, lẫn nhau đều là đồng sự, không tất yếu mà nói đều tưởng hòa thuận ở chung. Theo sau, mấy người tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp một danh tin tức quan dẫn dắt dưới, tiến vào tin tức đại sảnh, cùng nhau ngồi ở ghế truyền thông đối diện trên đài. Tin tức thính bên trong có mấy chục phóng viên, số lượng không tính nhiều, không khí cũng chưa nói tới nhiều nhiệt liệt, chung quy chỉ là một bộ trung đẳng quy mô thương nghiệp điện ảnh, bản thân còn khuyết thiếu có được đầy đủ độ nổi tiếng đạo diễn cùng diễn viên chính. Kịch tổ bên này tham dự tin tức tuyên bố hội liền 4 người, tin tức quan thông lệ nói vài câu, xin Daniel bắt đầu giới thiệu phim cơ bản tình huống, này mấy đều là chỉnh tự hóa gì đó, đơn giản chính là phim đầu tư, mong muốn phát hành thời gian đợi đã, vân vân. Hollywood lúc đầu, giống như loại này tin tức tuyên bố hội, kịch tổ còn sẽ đọc kịch bản, nhưng sau này kịch bản dần dần trở thành một kịch tổ bảo mật trọng yếu nhất, này một hạng tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Vua bọ cạp mong muốn đầu tư 4.000 vạn đô la. Kế hoạch tại sang năm 4 nguyệt trung tuần phát hành, lấy né tránh cạnh tranh kịch liệt kỳ nghỉ hè. Sau đó, đến tin tức tuyên bố hội át không thể thiếu hỏi thời gian, mặt hẹ, xin Daniel, sở tí phần so mở cùng chuột rủ xẻo bốn người cứ việc trước đó không có diễn luyện qua, lại phối hợp cực kỳ ăn ý. So mở đạo diễn, ta là đến từ gia hu giải trí hệ lẽ nạ bói ở. Một cao lớn cường tráng nữ phóng viên đứng lên hỏi, xác ướp trở về Bắc Mỹ buộc office đã vượt qua 2 ước đô la, xin hỏi vì sao không tiếp tục xác ướp hệ liệt tục tập, ngược lại muốn quay chụp một vai phụ điện ảnh, hơn nữa tuyển danh khí không lớn mặt thẻ hòn nở làm nam chính. Sơ tí phần sọ mở sớm coi chuẩn bị, mở mắt bắt đầu nói biên hảo nói dối, xác ướp trở về phát hành sau, vô luận là truyền thông vẫn là người xem, đều cảm giác vua bọ cạp làm người ta trước mắt sáng lên, vua bọ cạp nhân vật phi thường thích hợp mặt thẻ phát huy tự thân ưu thế. Chúng ta chứng kiến một vị động tác tân tinh sinh ra. Hiện trường trừ sờ tí phần sọ mở ca ngợi mặt thẻ mà nói, một mảnh yên tĩnh. Mặt thẻ ngồi ở chính mình trên vị trí sừng sững bất động, loại này vì tuyên truyền tranh thủ truyền thông chú ý nói dối, cơ hồ từng cái kịch tổ đều sẽ biên, mỗi lần đối mặt tin tức truyền thông đều sẽ chế tạo. Sờ tí phần sọ mở tiếp tục nói, mặt thẻ tại xác ướp trở về trường quay cảnh đầu tiên liền đem chúng ta đều rung động, cứ việc hắn dùng cổ Ai Cập ngữ nói ra đối bạch. Nhưng hắn biểu hiện cùng mị lực thật sự chọc người chú mục, vì thế chúng ta ngay tại chỗ bắt đầu bàn bạc tân phiến. Dựa theo hắn thuyết pháp vua bọ cạp này hạng mục, sớm ở xác ướp trở về quay chụp khi có kế hoạch, nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy. Bất quá, rõ ràng sự tình chân tướng tỉ như mặt thẻ những người này, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Những lời này rốt cuộc đem hiện trường có chút lãnh đạm không khí điều động lên. Một vị khác phóng viên đứng lên hỏi, nói như vậy, các ngươi tại quay chụp xác ướp trở về khi liền có chế tác vua bọ cạp tính toán. Vua bọ cạp tuy rằng là một lượng tướng không đủ 20 phút vai phụ, lại là công nhận hấp dẫn nhãn cầu lượng điểm. Lần này trả lời nhân biến thành Xin Daniel, hắn đồng dạng am hiểu sâu tuyên truyền chi đạo, chúng ta xác thật sớm ở xác ướp trở về quay chụp trong lúc, liền tìm đến mặt thẻ Horner, khiến hắn diễn viên chính một bộ chân chính thuộc về hắn điện ảnh. Mặt thẻ Horner tiên sinh. Rốt cuộc có phóng viên chú ý đến mặt thẻ, hướng hắn hỏi nói, nếu nhớ không lầm mà nói, này chính là ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm một bộ phim nam chính, có thể đảm một chút ngươi ý tưởng sao? Ta phi thường hưng phấn. Mặt thẻ vẫn cười, dương quang sáng lạ cười, xin cùng sờ tí phần thưởng thức, là vinh hạnh của ta. Ta vẫn chờ đợi cơ hội như vậy, lần này kỳ ngộ không tha bỏ qua, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, sẽ không khiến thích vua bỏ cạp nhân vật này người xem thất vọng. Ta tưởng bổ sung một câu. Sờ tí phần sọ mờ đột nhiên chen vào nói, mặt thẻ mị lực không chỉ có thể hiện ở trên đại màn ảnh. Trên trường quay hắn cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn quay đầu nhìn về phía Xin Daniel, Xin cùng ta đều là hắn trung thực fan điện ảnh. Đúng vậy, xác thật như thế. Xin Daniel rất hiểu được dựa thế, hôm nay Ben Ock mở rõ thở gợi ra phản ứng càng ngày càng tăng, trừ vua bỏ cả ngoài, ta còn phi thường thích mặt thẻ tại Ben Ock mở rõ thở chung đóng vai rồ nạn sở bầy ơ. Đây là một tràn ngập vô cùng mị lực nhân vật. Ở đây các phóng viên lúc này mới nhớ lại đến, này nhìn như không chớp mắt tiểu diễn viên còn xuất diễn qua trọng lượng cấp tác phẩm. Phỏng vấn mặt thẻ phóng viên càng nhiều, một đám vấn đề ném tới, mặt thẻ thông dong ứng đối, coi như là chu toàn mọi mặt. Cuối cùng, các phóng viên mới đưa mục tiêu nhắm ngay đạo diễn chuột rủ xẻo, vị này đạo diễn tình hình gần đây không tốt, thêm bản thân thuộc về phía sau màn ngành nghề, tương đối đến nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Đương phóng viên hỏi hắn vì cái gì muốn tiếp được này bộ phim đạo diễn trước vị khi, chuột rủ xẻo cũng vô cùng tốt phối hợp phía trước mặt thẻ, Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở mà nói. Ta luôn luôn ham thích với kia vài xảo diệu dung hợp cơ trí, động tác, tình yêu cùng mạo hiểm nguyên tố điện ảnh, nhất là The Adventure of Robin Hood cùng cờ dìm sần tỷ linh tinh kinh điển lao phiến, ta vẫn cố ý quay chụp một bộ cổ trang động tác mạo hiểm phim. Chuột rủ xẻo cũng là ứng đối phóng viên lao thủ, vua bọ cạp phi thường phù hợp yêu cầu của ta, kịch bản cùng sở tí phần miêu tả đả động ta, đây là một chẳng những sẽ triển hiện ra khấu nhân tâm huyền mạo hiểm chi lữ, còn có thể thể hiện ra hiệp nghĩa chi tâm cùng tích cực tinh thần cố sự. Hắn có thể nhìn ra được đến, Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở phi thường thưởng thức mặt thẻ này nam chính, hơn nữa kịch tổ là trước xác định nam chính, lại xác định hắn này đạo diễn, cho nên đối với mặt thẻ cũng khen không dứt miệng, ta xem qua mặt thẻ tác phẩm, hắn phi thường có biểu diễn tiềm lực, vô luận là vua bọ cạp, vẫn là Ben Ock mở rõ thờ chung. Chút dù sẽ hoàn toàn không nhìn qua, căn bản không nhớ rõ nhân vật danh khí, làm sai nói, mỗi khi này hai nhân vật xuất hiện ở hình ảnh trong. Của ngươi tầm mắt đều không thể từ mặt thẻ trên người rời đi, hắn dùng tâm biểu diễn, hiệu quả cực tốt. Ta tin tưởng hắn kế tiếp còn sẽ khiến càng nhiều người cảm thấy sửng sốt. Mấy người đều tại cho nhau thổi phồng, hư cấu xinh đẹp nhất lời nói dối, cố tình phía dưới phóng viên đều chứng trạc đàng hoàng tại ghi lại, phảng phất đây chính là chân thật tình huống như vậy. Mặt thẻ tại Hollywood trà trộn 2 năm, cũng có chính mình cảm thụ cùng phán đoán, giới giải trí như là một nhân tạo hoa viên, là tại rất hỗn độn, rất hoang vắng sinh hoạt chung cố ý đi tạo một giữ ấm cháo, bên trong dưỡng các loại hiếm quý dị thú cùng kỳ hoa dị thảo, để người quên mất bên ngoài phiền não, cho rằng đây chính là một thế giới. Chương 151, tứ đại nhân vật. Cầu phiếu đề cử. Cầu vẽ tháng. Trở lại mặt sau phòng nghỉ, mặt thẻ từ Sở Tí Phần Sọ Mở chỗ đó lấy đến cuối cùng xác định phiên bản kịch bản, bởi Sở Tí Phần Sọ Mở vẫn đối tình tiết tiến hành điều chỉnh, hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản. Mặt khác, còn có một phần kế hoạch thư. Có một số việc trước tiên nói một chút. Sở Tí Phần Sọ Mở nói, ngươi cũng cần làm chuẩn bị. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi cứ việc phân phó. Tuy rằng lấy đến nam chính hắn rất cao hứng, cũng rất kích động, cũng sẽ không vong hình. So với Sở Tí Phần Sọ Mở cùng Sin Daniel, hắn này nam chính thật sự tính không được cái gì. Sở Tí Phần Sọ Mở rõ ràng Mạt Thệ là chuyên nghiệp diễn viên, nói thẳng, quay chụp chung có đại lượng động tác cùng kỹ năng đặc biệt cảnh tượng, ta cần ngươi tự mình hoàn thành, để khiến máy quay tận khả năng gần gũi quay chụp đánh nhau cảnh tượng. Không thành vấn đề. Mạt Thệ tự tin tràn đầy, ngươi xem đến qua ta lần trước quay chụp vua bỏ cạp biểu hiện, ta hiện tại thân thể phối hợp tính so với kia khi càng tốt. Ân. Sở Tí Phần Sọ Mở gật gật đầu, hắn rõ ràng nhớ rõ Mạt Thệ vì vua bỏ cạp nhân vật này làm ra cố gắng, đây cũng là yên tâm sử dụng hắn đảm nhiệm nam chính một nguyên nhân, của ngươi nhân vật, quay chụp lúc ấy đề cập sử dụng trường mâu, đoàn đao, trường kiếm cùng cung tiễn đẳng nhiều loại vũ khí, ngươi còn cần tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Mạt Thệ đối với điểm này cũng không có bất cứ ý kiến, đây cũng là vì chính mình phụ trách, bằng không rất dễ dàng thụ thương. Sở Tí Phần Sọ Mở tiếp tục nói, kịch tổ đang tại liên hệ một vị vũ khí lạnh phương diện động tác chỉ đạo. Chờ một lát xác định mặt khác diễn viên sau, các ngươi đem nhận hắn chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Xin Daniel lúc này đi tới, nói, gần nhất cao điệu một điểm, tốt nhất có thể nhiều hấp dẫn một điểm truyền thông chú ý, kịch tổ sẽ vì ngươi chế định tương quan tuyên truyền sách lược, ngươi đến lúc đó chú ý phối hợp. Không thành vấn đề. Mặt thẻ làm gọi điện thoại thủ thế, ngươi tùy thời đánh ta điện thoại. Cùng xin Daniel cùng Sở Tí Phần Sọ Mở đàm hoàn, mặt thẻ lại đi theo đạo diễn chuột rủ sẽ hàn huyên một hồi, vị này đạo diễn quyền lực phi thường hữu hạn. Là một danh phủ kỳ thực trưởng quay chụp tổng chỉ huy, cũng sẽ không tham dự đến hậu kỳ chế tác trong. Đương nhiên, mặt thẻ cũng sẽ không tham dự hậu kỳ chế tác, trừ nam chính ngoài, hắn bản thân cũng không có bao nhiêu quyền lực. Trong phòng nghỉ ngơi cùng mặt khác ba người trao đổi một phen, mặt thẻ đi ra ngoài hội hợp hệ lần hờ mặn, ly khai dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, cùng đến khi hoàn toàn bất động, hắn cười ô tô chạy ra dịu nỉ vợ sản ảnh thành đại môn thời điểm, không thiếu phóng viên cầm máy ảnh nhắm ngay cửa sổ xe chụp ảnh. Ô tô rời xa sau, còn có vài danh cưới xe máy cẩu tử theo đi lên. Mặt thẻ cưới là hệ lần hờ mằn xe, phía trước có chuyên môn tài xế. Thói quen liền hảo. Hệ lần hờ mằn tựa hồ cũng thấy được mặt sau cẩu tử, gần nhất một đoạn thời gian, cẩu tử khẳng định sẽ truy tại người mặt sau. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nói, 4.000 vạn đồ là chế tác nam chính, đối với bọn họ đến nói vẫn là có nhất định tin tức giá trị. Tùy tiện bọn họ hảo. Mặt thẻ ngược lại cũng không thèm để ý. Bọn họ cũng là hôn chén cơm ăn. Hệ lần hờ mặn đột nhiên đổi đề tài, ngươi không tưởng sáng tỏ mà nói, tốt nhất trong khoảng thời gian này đừng cùng bờ dịt nỉ hẹn hò. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, bờ dịt nỉ không ở Los Angeles, gần nhất tại quay MV, tạm thời hay không trở về. Nếu ngươi này đoạn luyến tình sáng tỏ hệ lần hờ mặn ý hữu sở chỉ, thời cơ thích hợp. Nàng nói còn không có nói, liền bị mặt thẻ đánh gãy, đây không phải ta một người sự. Ta còn là câu nói kia, hệ lần, loại sự tình này thuận theo tự nhiên đi. Không đợi hệ lần hờ mằn mở miệng, hắn ngược lại hỏi, nữ chính ngươi tính toán đề cử ai? Mặt thẻ biết hệ lần hờ mằn cùng kịch tổ đạt thành một ít hiệp nghị, tỉ như diễn viên ưu tiên sử dụng quyền. Tạm thời không có cụ thể nhân tuyển. Hệ lần hờ mằn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, chỉ là xác định một danh sách. Chờ ngươi đại khái xác định nhân tuyển. Mặt thẻ tuyệt không khách khí, có thể thông chi ta một tiếng sao? Ân. Hệ lần hờ mằn không rõ hắn ý tứ. Mặt thẻ nói thẳng, nếu ngươi đem ta coi là làm đàm phán lợi thế. Ta cuối cùng có quyền được biết đi. Hắn lại không đốc, có một số việc đoán cũng có thể đoán được. Có thể. Hệ lần hờ mằn rõ ràng không phải có lệ, ngươi là nam chính, hiện tại là ta trọng yếu nhất hộ khách, nữ chính là ngươi hợp tác, đẳng có nhân tuyển, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Vừa đi ra thời điểm, ta lật kịch bản, bên trong có mấy trưởng nam nữ nhân vật chính thân thiết vai diễn. Mặt thẻ thử hỏi, ngươi sẽ không lộng người da đen nữ chính đi. Đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Tuyệt đối sẽ không. Hệ lần hờ mằn nhắc nhở nói, xin Daniel kia một cửa qua không được. Cũng là. Mặt thẻ gật gật đầu. Xin Daniel cũng không phải đối sở hữu phi người da trắng diễn viên có ý kiến, hắn bảo thủ vòn vẹn nhằm vào hát nhân. Ô tô đi đến bà bằng, dừng ở thiên sứ chủ tính công ty trước cửa, Mặt thẻ không có đi vào, đổi chính mình nhị thủ pho xe, chuẩn bị về nhà, phát động ô tô thời điểm, phát hiện mặt sau mấy cái cậu tử lại cùng lại đây, hắn tâm tính rất tốt, nhìn thấy cậu tử xung bên này quay trụ, còn đối với bọn họ phất phất tay. Qua lại, có cậu tử gặp được hắn, nhiều lắm cũng chính là chụp mấy tấm chiếu, này mấy cái vẫn theo tới ra môn phụ cận. Mặt thẻ rất rõ ràng, đây là kịch tổ cùng 4.000 vạn phim nam chính mang đến ổ dạ gia thành. Đinh hào xe, cầm kịch bản cùng kế hoạch thư về trong nhà, mặt thẻ chuyển chiếc ghế dựa ngồi ở trước cửa sổ, lật xem lên kịch bản, nhìn cũng liền hơn 10 trang, liền phát hiện này gọi là vua bọ cạp cố sự, cùng xác gớp trở về chung vua bọ cạp không có quá nhiều liên hệ, sở tí phần sọ mở viết ra là một hoàn toàn mới cố sự. Hắn nhanh chóng phiên qua một lần kịch bản sau, rất nhanh tổng kết ra chủ thể tình tiết. Cố sự phát sinh tại cổ Ai Cập Gò Mò Dạ Thành, tàn bạo đại quân phiệt mẹm nòn tay cầm trọng binh, xưng bá một phương, thành bên trong cái khác bộ lạc quyết định tạo thành liên minh đến cùng nhau đối phó hắn, vì thế phát động vài lần thảo phạt chiến tranh, thế nhưng đều bị mẹm nòn nhất nhất đánh bại. Mẹm nòn bên cạnh có một hiểu được vu thuật nhân vật thân bí, nàng có thể dự kiến tương lai, cũng lấy này giúp mẹm nòn tác chiến, biết được một tình huống này sau. Bộ lạc liên minh quyết định phái ra một danh thích khách đi ám sát này nhân vật thần bí. Này danh thích khách chính là Mạt Thẻ nhân vật Mạt Thời ủ, nhân vật thiết lập thành thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh thiện chiến, là một danh cường đại dũng sĩ, dựa theo Hollywood nhất quán lộ số, có dũng sĩ tự nhiên muốn có mỹ nữ, vì thế Mạt Thời ủ xâm nhập địch hậu chuẩn bị ám sát cái kia nhân vật thần bí khi, phát hiện đối phương nguyên lai là một vị mỹ nữ, Mạt Thời ủ bị này tên là cả sản giờ dạ nữ nhân mỹ mạo sở thâm thâm đả động mà không đành lòng thương tổn nàng. Đồng thời cũng phải biết cả sản giờ ra. Cũng không phải tự nguyện vi mẹm nòn hiệu lực, mà là bị mẹm nòn kèm hai bên. Sau đó nam nữ nhân vật chính thuận lợi thành chương làm cùng một chỗ, cùng Mạt Thứ U bằng hữu vụng trộm lẻn vào mẹm nòn thành bảo, cùng mẹm nòn triển khai sinh tử nhất bác. Kết cục đương nhiên là Hollywood thức đại viên mãn, cũng phù hợp phim thương mại nhất quán lộ số. Tóm lại, này bộ vua bọ cạp thực ra cùng vua bọ cạp không nhiều lắm quan hệ, lại càng không giống tuyên truyền chung nói được như vậy là xác gớp hệ liệt tiền truyện. Xem xong kịch bản, không khó phát hiện phim thực ra chính là bốn chủ yếu nhân vật, hắn nhân vật Mạt Thời ủ, nữ chính vu sư cả sản giờ dễ, nam phụ ạp tít, còn có đại nhân vật phản diện mềm nòn. Trước mắt này bốn vai chỉ xác định hắn một diễn viên, mặt khác ba diễn viên hệ lần hờ mặn rất tưởng khiến thiên sứ chủ tính công ty tất cả đều nhận đầu, lại có nhất định độ khó. Lấy đến kịch bản phía trước, Mặt Thẻ liền nghe hệ lần hờ mặn đề cập qua, nói là sờ tí phần xó mở cô tật tái phát, kế vua bỏ cặp sau. Lại lấy chân thật nhân vật vi nguyên hình, vì này bộ phim sáng tác một đại nhân vật phản diện, mẹm nòn là sở tí phần sọ mở vi Á Châu cự tinh tiểu mã ca lượng thân tạo ra, nhưng xin Daniel cùng đối phương người đại diện hơi làm tiếp xúc, liền bị một ngụm từ chối. Liền hắn nghĩ đến cũng không khả năng, tuy rằng tiểu mã ca tại Hollywood không tính là nhất tuyến, nhưng trong ấn tượng lúc nào diễn qua thuần túy đại nhân vật phản diện. Mặt khác hai nhân vật, yêu cầu tương đối không phải rất phức tạp, đơn giản điểm đến nói chính là mỹ nữ cùng trắng hán. Này hai loại diễn viên, Hollywood luôn luôn cũng không thiếu, hắn tại thiên sứ chủ tính công ty ra ra vào thời điểm, liền từng nhìn đến không thiếu. Đơn giản xem qua kịch bản, Mặt Thẻ đẳng chờ một lát lại làm chi tiết nghiên cứu, lại lấy qua sở tí phần sọ mở cùng xin Daniel liên hợp chế tác hạng mục kế hoạch thư nhìn lên, hạng mục tuy rằng còn bị vây ở bước đầu giai đoạn, nhưng này hai người hiển nhiên đã làm không thiếu chuẩn bị, có một số việc cùng hắn tưởng cũng không giống nhau. Thì như nói quay chụp. Nguyên bản Mặt Thẻ cho rằng kịch tổ sẽ giống quay chụp xác gớp trở về khi như vậy, cảnh quay bên trong tại London ái nụt sở tiểu đi ổ đắp cảnh quay chụp, cảnh quay bên ngoài đi mổ dọc cổ sa mạc bên trong lấy cảnh. Nhưng sự thật chứng minh hắn tưởng nhiều lắm, bởi phim dự toán ít, kịch tổ sở hữu quay chụp đều sẽ dừng lại tại Mỹ Quốc, cảnh quay bên trong tại bổn nợ nhà sản xuất quay chụp, cảnh quay bên ngoài tắc đi bang ạ gì rồi nạ sa mạc. Tại lấy không được Anh Quốc cùng mổ dọc cổ lui thuế ưu đại dưới tình huống, như vậy có thể tiết kiệm tương đương một bộ phận phí tổn. Nhất là tại ổn nợ nhà sản xuất cảnh quay bên trong quay trụ, giống như là dịu nỉ vợ sản ảnh thành có du lãm khu như vậy, ổn nợ nhà sản xuất cũng có, bọn họ đến nay còn giữ lại năm đó quay trụ sở bạt tạ cực sở tiêu đi ấu cùng ngoại cảnh trường quay, hơn nữa khai phá thành du lịch hạng mục, gần nhất còn vừa tiến hành đổi mới, hơi làm điều chỉnh liền có thể dùng đến quay. Chụp này bộ phim, quay trụ không cần Anh Quốc cùng mổ dọc cổ hai đầu chạy, cũng khiến Mặt Thẻ thở ra nhẹ nhõm một hơi, tương lai trong khoảng thời gian này. Bờ dịt ni đều sẽ tại Mỹ Quốc, như vậy hai người gặp mặt cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Mặt khác một ít kế hoạch, đều là sản xuất tổ cùng đạo diễn tổ sự tình, cùng hắn này diễn viên chính không có trực tiếp quan hệ, hắn trước mắt giai đoạn này chuyện trọng yếu nhất, chính là hiểu rõ kịch bản, đem khống hảo nhân vật, vì quay chụp làm chuẩn bị. Trong đó trọng điểm chính là huấn luyện, từ gần người cận chiến đến một loạt vũ khí lạnh vận dụng, không cầu có bao nhiêu tinh thông, tối thiểu ở trước màn ảnh đùa giỡn đến muốn có không có dạng, sở tí phần sọ mở riêng cường điệu muốn có lực lượng Mỹ, mà không phải Hollywood gần nhất bắt đầu lưu hành tràn lan đa dạng đánh nhau. Mặt thẻ chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu kịch bản cùng nghiền ngẫm nhân vật, hơn nữa đơn độc diễn luyện một ít nhân vật vai diễn. Về này bộ phim tin tức, cũng tại hệ thống mạng cùng báo chí tạp chí bên trên truyền lưu lên đến. Chương 152, trang đầu chuyên mục. Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp xác định vua bỏ cạp quay chụp độc lập điện ảnh, đầu tư đạt tới 4.000 vạn đô la, sở tí phần sọ mở lấy biên kịch kiêm người sản xuất thân phận trở về, đồng dạng trở về còn có tuổi trẻ diễn viên mặt thẻ Honor, hắn tại xác gớp trở về trung biểu diễn vua bỏ cạp cực cụ xem điểm. Tin tức tuyên bố hội sau ngày hôm sau, rất nhiều báo chí tạp chí bên trên đều xuất hiện cùng vua bỏ cạp có liên quan tin tức. Nổi tiếng đạo diễn chuột rủ xẻo gia nhập liên minh vua bỏ cạp điện ảnh. Cùng vua bỏ cạp mặt thẻ hòn nở hợp tác trợ lực xác gớp hệ liệt bắt đầu tân thiên trương. Một phần cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp có hợp tác quan hệ trên báo chí, còn đơn giản giới thiệu mặt thẻ. Đến từ bang Texas diễn viên mặt thẻ hòn nở hiện năm chỉ có 21 tuổi, lại là Hollywood công nhận xuất sắc nhất trẻ tuổi diễn viên chi nhất, cho tới nay cùng rất nhiều nổi danh ngôi sao cùng đại bài đạo diễn hợp tác qua, tham diễn đệ nhất bộ tác phẩm tức là G, Yến Tờ Rủ Pẹt như vậy Oscar đoạt giải phim. Đệ nhị bộ tác phẩm càng là do Dịch Lỵ Sở Cốt đạo diễn Oscar tốt nhất phim Gladiator, sau lại đảm nhiệm lưu hành tiểu thiên hậu bờ dịt nì sở tờ ở MV nam chính, mặt sau càng tiến thêm. Một bước, tại sử thi chiến tranh cự tác Ben Ock bờ giỏ thở trung biểu diễn e liên thứ 4 nhậm liên trưởng dỗ nạn sở ở này một nhân vật, cũng cuối cùng tại xác gớp trở về trung dựa vào vua bọ cạp này một nhân vật nhất minh kinh nhân, hôm nay đem tại độc lập thành phiến vua bọ cạp một mảnh trung đảm. Nhiệm nam chính Los Angeles nội thành một đống phổ thông độc lập chung cư, Liz ngồi ở bên bàn ăn, vung xuống trong tay này phân báo chí, như có đăm chiêu. Bên cạnh, hắn chừng 10 tuổi nhi tử cầm lấy báo chí, nhìn lên. Một trung niên phụ nữ bưng bữa sáng đi tới, phân biệt phóng tới Liz phụ tử trước mặt. Ba ba nhi tử xem qua văn trường, nghi hoặc khó hiểu, ngươi cũng thích vua bỏ cả A. Liz nhìn về phía nhi tử, ta không thích, ta chỉ là gặp qua này diễn viên. Nhi tử càng thêm nghi hoặc, ngươi cũng truy tính A. Không phải. Lịch lắc lắc đầu, nghĩ tới phía trước tiểu tài xế. Trung niên phụ nữ từ nhi tử chỗ đó lấy qua báo chí, nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi phía trước có thủ hạ, không phải gọi mặt thẻ hòn nợ sao? Chính là hắn. Lịch chỉ báo chí, nhìn thấy xứng đồ sao, ta sẽ không nhận sai. Nhi tử giật mình há to miệng, ba ba, ban đầu ngươi thủ hạ tiểu viên trước, biến thành hiện tại Hollywood ngôi sao. Lịch do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Dù cho quá khứ hơn một năm, hắn còn rõ ràng nhớ rõ cái kia đến từ bang Texas tiểu tài xế, lúc ấy hắn liền thường xuyên xin phép đi quay chụp, đồng văn phòng hai ngu xuẩn mỗi lần đều châm chọc hắn, chính mình cũng vui vẻ phải xem cho hay, nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay hắn đã tại chế tác phí tổn 4.000 vạn đô la đại chế tác bên trong lên làm nam chính. Vòn vẹn 2 năm thời gian, từ một tiểu tài xế bỏ đến nam chính vị trí, kia vài cười nhạo hắn người mới là chê cười đi. Nhi tử tựa hồ lại hưng phấn nói gì đó, lịch chuyên chú vào suy xét chính mình sự tình. Không có nghe đi vào, hôm nay mặt thẻ hòn nở từ một tiểu tài xế biến thành nam chính, cũng liền có tiền, có phải hay không có thể đem hắn phát triển trở thành công ty hộ khách đâu. Có thể kéo đến một Hollywood ngôi sao hộ khách, nhưng là có không ít trích phần trăm A. Lịch cảm giác hẳn là thử xem, quay đầu đi tìm mặt thẻ hòn nở liên hệ phương thức. Đoạ bằng bắc bộ, mặt thẻ khép lại kịch bản, vừa mới chuẩn bị đi trong viện chuyển một vòng, đột nhiên tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại. Hệ lẽ nạ ở thù lao ta để người chuyển giao cho nàng. Hệ lần hờ mặn nói lên hoàn toàn đều là công tác phương diện sự tình, ngươi yên tâm, cấp là tiền mặt. Mặt thẻ cầm di động đi đến trong viện, vua bỏ cạp đệ nhất bút thù lao lúc nào có thể đến. Dựa theo song phương hiệp nghị, hắn thù lao chia làm 3 lần thanh toán, đệ nhất bút 20 vạn đô la tại ký kết hiệp nghị trong 10 ngày thanh toán đúng chỗ, đệ nhị bút tiến vào kịch tổ quay chụp khi thanh toán 20 vạn đô la. Cuối cùng một bút 10 vạn đô la phải chờ tới hắn sở hữu vai diễn quay chụp kết thúc. Trong đó còn có hạn chế điều khoản, tỉ như mặt thẻ nếu tuân ra hít thuốc phiện linh tinh rèm pha mà nói, kịch tổ có quyền lực khấu trừ hắn thù lao. Đây cũng là Hollywood tương đối thường gặp hạn định điều khoản. Liền trong mấy ngày nay, sẽ không vượt qua 10 ngày. Hệ lần hờ mặn tiếp tục tại điện thoại bên trong nói, hệ lẽ nạ bở đi ngươi chỗ đó, nàng thứ 2 tuần sau tại gia hu giải trí mặt trên coi chuyên mục, chúng ta vừa cho nàng một bút hậu đại thù lao. Nàng quyết định đem vị trí này cho ngươi, phỏng chừng nàng một hồi liền đến, ta bên này đang vì còn lại nhân vật thử vai làm chuẩn bị thoát không ra thân, ngươi trước cùng ế lẽ nã bở thương lượng, cụ thể tình huống chúng ta giữa chưa lại thông điện thoại. Có thể. Mặt thẻ tiếp lại hảo kỳ hỏi, nữ chính ngươi có nhân tuyển sao? Hệ lần hờ măng trả lời có chút ra ngoài ý liệu, có người đại diện đi thông sở tí phần xó mở quan hệ, xin Daniel cũng không có phản đối, nữ chính cơ bản gõ định, ta lấy không được nữ chính, bất quá làm bồi thường, còn lại mấy cái trọng yếu vai phụ, kịch tổ đều sẽ sử dụng thiên sứ chủ tính công ty hộ khách. Xác định. Mặt thẻ tiếp tục hỏi, là ai? Cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng. Hễ lần hờ mằn bên kia giống như có chuyện, qua vài ngày liền biết, ta trước treo. Lời này vừa nói xong, mặt thẻ liền nghe đến đô đô cắt đứt thành, lắc lắc đầu, trở về phòng nấu nước, lại đem trong viện gần đây mua một chế bản ghế xoa xoa, chuẩn bị chiêu đái chủ động đi tìm đến hệ lẹ nạ bòi ở. Qua chừng 10 phút, chuông cửa vang lên, mặt thẻ đi qua mở cửa, thân hình cao lớn hệ lẹ nạ bòi ở liền đứng ở trước cửa. Đã lâu không gặp a, hệ lẹ nạ. Hắn đem hệ lẹ nạ bòi ở khiến tiến vào, hỏi, trong phòng. Vẫn là bên ngoài. Hệ lẹ nạ bòi ở chung quanh đánh giá một phen, nói, bên ngoài đi, nơi này không khí không sai. Này xã khu ở San Fernando Valley bên trên đồi núi khu vực, xanh hóa phi thường tốt, thích hợp cư trụ. Mặt thẻ đi trong phòng pha trà, bưng ra đến đặt ở trên bàn gỗ, đối hệ lẹ nạ bòi ở làm thỉnh thủ thế. Đây là ta tại Trung Quốc thành chuyên môn mua nhập khẩu trà xanh, cùng thành thu uống hồng trà đều có phong vị. Hệ lẹ nạ bòi ở đối trà không có hứng thú, bưng lên đến uống một ngụm, hỏi, hệ lần hờ mằn cho ngươi đánh qua điện thoại sao? Đánh. Mặt thẻ nâng chung trà lên, nhìn nhìn hệ lẹ nạ bòi ở, hỏi, ngươi thế nhưng có thể ở trên loại chuyện tốt này nhớ tới ta, thật khó được. Hệ lẹ nạ bòi ở nhún vai, ta gần nhất từ ngươi trong tay buôn bán lời không thiếu, này liền cho là giảm giá dâng tạo. Giọng nói của nàng chuyển hướng chăm chú. Đây là Yahoo giải trí trang đầu chuyên mục, của ta quyền lực hữu hạn, trước mắt chỉ có thể ở trên trang treo một ngày. Một ngày cũng không sai a. Mặt thẻ ngược lại có vẻ tương đối thấy đủ. Hiện tại ngươi miễn cưỡng xem như giải trí nhiệt điểm. Hệ lẽ nạ bở mắt nhìn đại môn bên kia, ta tới được thời điểm, thế nhưng có cậu tử tại ngồi thủ. Mặt thẻ thuận miệng mở câu vui đùa, bọn họ đem ngươi hiểu lầm thành ta bạn gái liền không xong. Hệ lẽ nạ bở lại không để ý, tùy tiện bọn họ. Chúng ta thương lượng dưới chuyên mục đưa tin nội dung đi. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, hệ lần là cái gì ý tứ? Nàng cho rằng hẳn là đưa tin người cá nhân. Hệ lẽ nạ bờ lại nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, đặc biệt là đối ngoại triển lãm ngươi tích cực cố gắng một mặt. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ có chủ ý, có thể hay không như vậy, ta vẫn ở kiện thân cùng tiến hành quyền kích cùng vật lộn huấn luyện, để vi quay chụp làm chuẩn bị. Có thể hay không quay chụp một ít ta ra vào trung tâm thể hình cùng tại trung tâm thể hình nội vất vả huấn luyện ảnh chụp phát đến trên trang web đâu? Hoàn toàn có thể. Hệ lẽ nạ bở suy xét một hồi, nói, trước mắt ngươi vừa có điểm danh khí, bản thân cũng khuyết thiếu tin tức điểm, theo ta đến xem, trừ này mấy cũng không khác càng tốt. Mặt thẻ hỏi, ngươi buổi chiều có thời gian sao? Ta buổi chiều đi trung tâm thể hình, muốn hay không chúng ta cùng đi? Hệ lẽ nạ bở lắc đầu, hôm nay không được. Ngươi hôm nay tốt nhất đi trước cùng trung tâm thể hình lao bản nói chuyện, trinh được hắn đồng ý, chúng ta ngày mai lại đi quay chụp. Nơi này chú trọng tư nhân quyền lợi, có một số việc làm không tốt liền sẽ chọc phiền toái. Mặt thẻ tỉnh ngộ đến điểm này, nói, kia hảo, trung tâm thể hình đại cổ đông chính là của ta quyền kích giáo luyện, ta đi trước cùng hắn nói chuyện. Nệ bộ dạ không chỉ là trong hội sở giáo luyện, vẫn là chủ yếu đầu tư nhân. Hệ lẽ nạ bờ nhìn nhìn đồng hồ, kia liền nói như vậy định, một hồi ta còn muốn đi ban biên tập, đi trước. Mặt thẻ cũng không cùng nàng khách khí, nói, ta còn muốn cùng hệ lần chào hỏi, ngươi chờ ta điện thoại. Hắn đem hệ lẹ nạ bờ đưa đến cửa, đồng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nói, đúng, thích hợp mà nói, đem của ta blog cũng bỏ vào chuyên mục đưa tin bên trong đi. Hệ lẹ nạ bờ thoáng có chút nghi hoặc, ngươi còn tại đổi mới blog. Đều không có ai chú ý. Mặt thẻ cười cười, nói, coi như giúp ta. Nay cũng không phải cái gì đại sự, hệ lẹ nạ bờ ưng xuống dưới, được rồi. Ta sẽ nhắc một chút của người blog. Mặt thẻ theo sau đưa đi hệ lẹ nạ bòi ở, trở về sau lại riêng nhìn xem chính mình blog, vẫn là thiếu nhân quan chú như cũ. Nếm qua cơm trưa, hắn cấp hệ lần hơ mằn treo điện thoại, đại khái nói một chút, hệ lần hơ mằn không có ý kiến. Theo sau, mặt thẻ đi hệ tuột khu trung tâm thể hình, tiếp tục thông thường kiện thân cùng huấn luyện. Hôm nay hắn coi như là nơi này khách quen cùng danh nhân, nghỉ ngơi thời điểm có rất nhiều người đều sẽ lại đây chào hỏi. Danh khí một phương diện là phát ra từ hắn diễn viên thân phận, một phương diện khác còn lại là huấn luyện tái. Tại gần nhất huấn luyện tái thượng, trừ bỏ nệ bộ dạ này chuyên nghiệp cấp khác tồn tại ngoại, trung tâm thể hình bên trong mặt khác luyện tập quyền kích nhân tất cả đều thành mặt thẻ thủ hạ bại tướng. Dùng một vài người lời đến nói, mặt thẻ xác thật chọn sai chức nghiệp. Một buổi chiều huấn luyện đảo mắt quá khứ, trung tâm thể hình bên trong nhân tại giảm bớt, mặt thẻ tìm tới nệ bộ dạ, nhắc tới mượn trung tâm thể hình quay chụp sự tình, hắn hôm nay coi như là nơi này đại hộ khách. Nghệ bộ giả thống khoái đáp ứng xuống dưới, bất quá đưa ra ảnh chụp chung muốn xuất hiện trung tâm thể hình bảng hiệu. Chương 153, nữ chính. Nhị thủ pho xe dừng ở ven đường, mặt thẻ chỉ phi thường dễ khiến người khác chú ý một tòa tiểu lâu, nói, đây chính là trung tâm thể hình, ba tầng lâu tất cả đều là. Helena bờ ngồi ở trên phó điều khiển, chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, tiếp tục túi đầu điều chỉnh máy ảnh kỹ thuật số, niên đại này máy ảnh kỹ thuật số, thao tác lên tương đối rườm rà. Mặt thẻ kiên nhẫn đợi Helena bờ ở, phương diện này nàng càng có kinh nghiệm. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, Helena bờ thu phục lâm thời ra trạng hướng máy ảnh màn ảnh, đối mặt thẻ nói, ngươi tự nhiên điểm, coi như ta không tồn tại. Đem ta chụp xoáy một điểm A. Mặt thẻ dặn dò nói, chụp xấu ta khả trở về tìm ngươi. Helena bờ khoát tay, ngươi nhanh lên đi thôi, ta có kinh nghiệm, bày chụp phố chụp với ta mà nói tiểu ý tứ. Mặt thẻ vừa định xuống xe, trung tâm thể hình bên kia bỗng nhiên có mấy người đi ra, đứng ở cửa phụ cận nói chuyện. Helena bờ kêu lại hắn, đợi lát nữa đi, chờ bọn hắn đi. Tuy rằng cùng nghệ vỗ giả cùng trung tâm thể hình chào hỏi sẵn, nhưng cũng không thể trì hoãn trung tâm thể hình hàng ngày kinh doanh, mặt thẻ biết chính mình bài không đủ lớn, kiên nhẫn đợi lên. Có phải hay không phố chụp đều là như vậy bày chụp? Mặt thẻ hào kỳ hỏi. Ngươi tại báo chí cùng mạng internet nhìn thấy cái loại này phố chụp cũng mịn sủi bọt hoặc là xoáy bỏ đi phố chụp. Helena bờ phi thường khẳng định nói, ta khẳng cam đoan 100% là trước đó liên hệ hảo bày chụp. Mặt thẻ sáng tỏ nói, chắc không được rất nhiều ngôi sao ảnh đường phố chung đều là 360 độ không góc chết mỹ nữ cùng xoáy ca. Helena bờ hừ một tiếng, nói, này mấy phố chụp phần lớn là cùng loại chúng ta loại này hợp tác quan hệ, chụp không đẹp ảnh chụp, căn bản qua không được ngôi sao người đại diện hoặc là quan hệ xã hội quản lý kia một cửa. Mặt thẻ gật gật đầu, nguyên bản đứng ở ngoại giới, chỉ là cách sơn ngắm phong cảnh, căn bản xem không rõ ràng, tiến vào này nghề, mới phát hiện ngôi sao cần vận doanh gì đó nhiều lắm. Hắn hiện tại vừa mới có điểm danh tự, nghiêm khắc nói lên vẫn là phổ thông diễn viên, liền cần bản thân vận doanh. Đợi không đến 5 phút đồng hồ, trung tâm thể hình cửa nhân ly khai, mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, mang theo một trang quần áo tay cầm túi, mặc một thân hợp thể đoàn khoản vận động phục, hướng về trung tâm thể hình đại môn đi. Cùng lúc đó, Helena bờ cũng từ trên phó điều khiển xuống dưới, bước nhanh đi đến trung tâm thể hình bên cạnh, tìm hảo phương vị cùng góc độ, máy ảnh màn ảnh nhắm ngay mặt thẻ, không ngừng ấn số tờ. Nàng từ màn ảnh trông được quá khứ, mặt thẻ hai chân thon dài hữu lực, trên người cơ nhục to lớn, cả người tràn ngập độc thuộc về nam tính dương cương chi khí. Gã này Helena bờ biên chụp ảnh, còn biên nói thầm, nhìn qua xác thật rất có liêu. Hollywood hướng đến thích loại này có cơ nhục nam diễn viên, đặc biệt là thương nghiệp giải trí loại phim bên trong. Bên kia mặt thẻ đã tiến vào trung tâm thể hình, Helena bờ thu hồi máy ảnh, nhanh chóng điều chỉnh ra quay chụp ảnh chụp, bước đầu xác định quay chụp hiệu quả. Nếu đại đa số hiệu quả không tốt mà nói, chỉ có thể đem mặt thẻ gọi đi ra, lại quay chụp một lần. May mà ảnh chụp đều không sai, nàng cũng theo sau tiến vào trung tâm thể hình. Có công tác nhân viên lại đây dẫn đường, lĩnh lễ lẹ nạ bờ đi trên lầu quyền kích huấn luyện quán, nàng tiến vào thủy tinh đại môn, phát hiện mặt thẻ đã đổi hoàn quần áo bắt đầu nhiệt thân, dơ lên máy ảnh chính là một trận quay chụp. Trung tâm thể hình bên trong không có nhân lại đây ngăn trở, lễ lẹ nạ bờ phỏng đoán khẳng định là mặt thẻ chào hỏi qua. Làm xong nhiệt thân, mặt thẻ đi đến một bao cắt phía trước, tiến hành cơ bản ra quyền luyện tập, đem bao cắt đánh được ảnh ảnh văng lên. Helena bờ đi đến đối diện, máy ảnh màn ảnh nhắm ngay bên này, thường thường liền sẽ ấn số tờ. Mặt thẻ là nơi này khách quen, thêm phía trước chào hỏi, mặt khác lại đây huấn luyện nhân, không có quấy rối hoặc là vô giúp vui. Chụp đến một nửa thời điểm, nghệ bộ ra đi tới, riêng đứng ở màn ảnh chung, trang mô tác dạng chỉ đạo mặt thẻ một phen, bất qua ánh mắt thường thường liền phiêu hướng Helena bờ bên kia. Tựa hồ đối loại này một nữ phóng viên rất ngạc nhiên. Đây là bài chụp, không phải huấn luyện, mặt thẻ theo sau lại tiến hành mặt khác mấy thứ huấn luyện, đảng lễ lẽ nạ bờ chụp đến đủ nhiều ảnh chụp, cũng liền ngừng lại. Mặt thẻ tiếp nhận nghệ vỗ dạ ném tới được khăn mặt, lau mồ hôi, đối diện lễ lẽ nạ bờ đang tại tháo dỡ máy ảnh màn ảnh, vội vàng đi qua, hỏi, hiệu quả thế nào? Lễ lẽ nạ bờ đầu cũng không có nâng, phi thường tốt, người tại diễn viên một hàng này hôn không nổi nữa, có thể suy xét đổi nghề đi làm người mẫu. Đương cái gì nam mô đen A, đều là chút cơ lão. Nghệ vô dạ đi tới, đứng ở mặt thẻ bên cạnh, tùy tiện nói, hẳn là đi đánh chức nghiệp quyền kích. Hắn vô mặt thẻ cánh tay, mặt thẻ. Có ta làm của ngươi giáo luyện, ngươi tuyệt đối có thể trở thành quyền đàn đại minh tinh. Helena bờ nhìn nghệ vô dạ liếc nhìn, nghệ vô dạ vươn tay, chủ động nói, ta là nghệ vô dạ, mặt thẻ quyền kích giáo luyện. Ngươi hảo. Helena bờ ở trên tay hắn nhẹ nhàng nắm một chút, lễ phép trả lời, Helena bờ ở. Ra thu giải trí phóng viên. Nghệ vô dạ ném mặt thẻ mặc kệ, đối Helena bờ lộ ra ân cần tươi cười. Helena, không biết ngươi đối kiện thân có hứng thú sao? Ta nơi này có rất nhiều thích hợp nữ sĩ kiện thân hạng mục, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem xem? Hệ lẽ nạ bờ liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta còn có công tác phải làm. Nàng ngược lại đối mặt thẻ nói, ta muốn hồi ban biên tập xử lý ảnh chụp, có cái gì tình huống điện thoại liên hệ. Hảo. Mặt thẻ khẽ gật đầu, còn cần ta làm cái gì cứ việc gọi điện thoại. Hệ lẽ nạ bờ thu thập đồ đạc, rất nhanh ly khai trung tâm thể hình. Huấn luyện còn tiếp tục sao? Nệ bố giả nhìn hệ lẽ nạ bờ bóng dáng hỏi. Đương nhiên. Mặt thẻ tiếp đón công tác nhân viên lại đây vì chính mình mang găng tay quên anh, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Huấn luyện tiếp tục, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ, hắn mới rời đi trung tâm thể hình, lên xe chuẩn bị về nhà, đột nhiên tiếp đến một xa lạ điện thoại. Mặt thẻ không có phát động ô tô, truyền được điện thoại, ngươi hảo, nơi này là mặt thẻ Honor. Ngươi hảo A, mặt thẻ. Ông nghe xung truyền đến là một có chút quen thuộc thanh âm, đã lâu không gặp. Đây là... Mặt thẻ tựa hồ nghĩ tới thanh âm chủ nhân. Trong lúc nhất thời lại không thể xác nhận, bên kia tự giới thiệu nói, là ta à, ta là Lý Dự. Mặt thẻ lập tức nhớ tới đây là chính mình tiền thủ trưởng, không khỏi có chút hảo kỳ, hắn gọi điện thoại làm cái gì. Bất quá, ngoài miệng không có đỉnh, cười nói, ngươi hảo, Lý Dự, sắc thật đã lâu không gặp. Lúc nào có không? Bên kia vang lên thử câu hỏi thành, chúng ta cùng nhau uống cà phê à. Gần nhất ta bể bộn nhiều việc. Mặt thẻ huyền cự nói, trong ngắn hạn khả năng không có thời gian. Như vậy Ali cười nói, ta rất hoài niệm cùng nhau cộng sự đoạn thời gian đó. Mặt thẻ lễ phép trả lời, ta cũng là. So với hồng chim cánh cụt công ty mặt khác hai vị, lịch người này cho hắn lưu lại ấn tượng càng tốt một ít, từ nào đó phương diện đến nói, tại hồng chim cánh cụt công ty sa thải hắn thời điểm, còn giúp hắn một phen. Nếu là mặt khác kia hai người cho hắn gọi điện thoại, hắn sớm liền cắt đứt. Mặt thẻ bên kia lịch truyền lại đây mà nói có chút ý vị không rõ, nếu ngươi cần một ít đặc thù phục vụ mà nói. Tùy thời có thể liên hệ ta. Nghe nói như thế, mặt thẻ còn có điểm phát lăng. Lý lại bỏ thêm một câu, ngươi biết, ta cùng hồng chim cánh cụt công ty danh dự vẫn phi thường tốt. Mặt thẻ nháy mắt minh bạch Lý ý tứ, cùng hắn thuận miệng xả hai câu, sau đó cúp điện thoại. Hồng chim cánh cụt công ty đây là làm sinh ý làm đến ta trên đầu đến. Mặt thẻ không khỏi lắc đầu, mấy gia hỏa này, thật sự sẽ tìm hộ khách. Hắn lúc trước tại hồng chim cánh cụt công ty công tác tương đương thời gian dài. Đương nhiên biết lý dịch trong miệng đặc thù phục vụ chỉ là cái gì. Mặt thẻ phát động ô tô về nhà, không chuẩn bị để ý tới lý dịch kỳ hảo, chung quy hắn hiện tại có bạn gái, cũng không có muốn cùng bờ dịt nì tách ra ý tứ. Về trong nhà, tắm rửa, trầm tĩnh lại sau, hắn đơn giản nếm qua cơm tối, sau đó chuẩn bị quan sát vừa từ David Gats tỏ chỗ đó đổi lấy biểu diễn cắt nối biên tập băng ghi hình, di động lại một lần vang lên. Hắn mắt nhìn dãy số, căn bản không tính toán tiếp, trực tiếp cắt đứt, đây là do Johnny Limler đánh tới điện thoại. Johnny Limler đã rất lâu không đánh qua điện thoại, mặt thẻ thực ra rất rõ ràng, tha lâu như vậy, Johnny Limler đã ý thức được trong tay hắn căn bản không có như vậy một phần băng ghi hình. Bất quá, hai người vẫn không lại gặp qua mặt, thêm mặt thẻ chứ bắt đầu thời điểm, mặt sau căn bản không lại tiếp điện thoại, Johnny Limler tạm thời cũng cầm hắn không có cách nào, về phần Johnny Limler sẽ như thế nào tưởng, mặt thẻ cũng quản không được nhiều như vậy, nhìn trên di động biểu hiện dãy số, dứt khoát gia nhập đến sổ đen trong. Có lẽ vài năm đều sẽ không cùng Johnny Limler có giao tập cũng nói không chừng. Vừa toát ra ý nghĩ như vậy, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến, vợ Lách Hạt Đao còn chưa phát hành, lấy hai người nhân vật, hẳn là đều sẽ được mời tham gia lần đầu thức. Hắn không khỏi gãi gãi đầu, dứt khoát ném tới một bên, loại sự tình này đến lúc đó lại nói hảo. Mặt thẻ đang vì phim cùng nhân vật làm chuẩn bị, kịch tổ phương diện cũng bắt đầu khẩn trương bận rộn tiền kỳ chuẩn bị công tác. Sở tí phần sọ mở tạm thời buông xuống cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lên kế hoạch quái vật đại tập hợp điện ảnh, cùng xin Daniel toàn lực đầu tư đến vua bỏ cạp lên kế hoạch trong. Động tác chỉ đạo đã vào chỗ, ta đã để người cùng hắn ký kết chính thức hiệp nghị. Trong văn phòng, xin Daniel đối ngồi tại máy tính mặt sau sở tí phần sọ mở nói, có thể cho nhân thông chi diễn viên, làm cho bọn họ tham gia huấn luyện. Nữ chính còn không có xác định. Sở tí phần sọ mở nhắc nhở nói, ta biết. Xin Daniel chỉ là đối hắc nhân có ý kiến, mặt khác phương diện kém một ít, ta xem qua ngươi đề cử kia nhân tuyển, nhìn chung mà nói cũng không tệ lắm, duy nhất vấn đề là tuổi lớn chút. Chương 154, thanh danh dần lên. Thực ra đối với sở tí phần sọ mở đề cử nhân tuyển, xin Daniel lần này ý kiến không lớn, chung quy không phải một người da đen, hơn nữa gia đình cũng cùng hắc nhân không có quan hệ, đan từ phương diện này đến nói, cũng tương đối phù hợp hắn tâm ý. Nhưng hắn làm tổng quản đại cục người sản xuất, suy xét càng nhiều. Sở tí phần, ngươi nghĩ tới hay không? Xin Daniel rất chăm chú nói, nam chính Mạt Thẻ Hòn Nờ là 1980 niên sinh nhân, người đề cử nữ chính lại là 1968 niên sinh nhân, hai người tuổi mang đến bề ngoài khác biệt hay không sẽ có điểm đại. Dưới tình huống bình thường, Mỹ quốc nữ nhân qua 30 tuổi thường thường rất dễ dàng hiền lão. Này tuyệt đối không có. Sơ tí phần sọ mở cam đoan nói, ta đã thấy nàng bản nhân, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, gợi cảm xinh đẹp, phù hợp chúng ta đối nữ chính yêu cầu. Xin Daniel biết sở tí phần sọ mở không phải sang bậy đạo diễn, lần trước nếu không phải diễn viên có vấn đề, hắn cũng sẽ không cự tuyệt hắn, lập tức chăm chú suy xét lên. Sở tí phần sọ mở còn nói thêm, này gọi là Kelly Hu nữ diễn viên từng đạt được qua Hoa hậu thiếu niên Mỹ, vẫn là không thủ đạo đai đen, có lợi cho động tác hí quay trụ. Trong kế hoạch, nữ chính cũng có không thiếu động tác hí. Xin Daniel cuối cùng gật đầu, như vậy, ngươi khiến nàng lại đây thử vai. Sở tí phần sọ mở minh bạch. Xin Daniel không có ý kiến, hắn coi như là trả một cái nhân tình. Về phần đạo diễn chuột dù xẻo, hai người cũng không có suy xét qua hắn ý kiến, vị này đạo diễn là bọn họ cam kết đến quay chụp tổng chỉ huy, mặt khác phương diện cơ bản không có bao nhiêu quyền lực. Gõ cửa vang lên, theo sau phụ trách kịch tổ truyền thông cùng quan hệ xã hội nghiệp vụ tin tức quan đi đến. Buổi sáng hảo, hai vị. Tin tức quan quen thuộc cùng hai người chào hỏi. Sơ tí phần sọ mở đứng lên chuẩn bị rời đi, xin Daniel hỏi. Có tin tức tốt sao? Có 12 gia toàn quốc tính truyền thông, tuần này còn tại chú ý chúng ta. Tin tức quan hiển nhiên sớm có chuẩn bị, trên hệ thống mạng, chú ý chúng ta trang web cổng thông tin cũng không thiếu. Từ bật loạt tờ gió trách đại lấy được thành công sau, Hollywood đối với hệ thống mạng tuyên truyền tác dụng cũng coi trọng lên đến, tuy rằng này bộ phim tại hệ thống mạng marketing thượng đầu nhập vào hơn 1.000 vạn đô la phí dụng, nhưng cuối cùng lợi nhuận cũng cực kỳ dày. Chúng ta trang web đâu? Xin Daniel hỏi. Tin tức quan kéo đến một cái ghế ngồi xuống, nói, trang web chính thức còn tại kiến thiết chung, muộn nhất cuối tháng này liền sẽ hoàn thành. Chúng ta đã khai thông log, hơn nữa treo tại Yahoo giải trí trang web bên trên. Hắn bỗng nhiên vang lên một sự kiện, vô giới đầu, nói, đúng, ta đang lục Yahoo giải trí, thấy được một điều có ý tứ tin tức. Ân. Xin Daniel trước mặt liền có máy tính, lập tức lên Yahoo giải trí, bên kia sở tí phần sọ mở cũng một lần nữa ngồi xuống, mở ra Yahoo trang web. Tại Yahoo giải trí coi như dễ khiến người khác chú ý vị trí, hai người đều thấy được một điều tin tức. Vua bọ cạp Mạt Thẻ Hòn Nờ tích cực kiện thân huấn luyện, vì vua bọ cạp quay chụp làm chuẩn bị. Điểm khai này tin tức, trang web soát đi ra, nhất trương hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, phía trước mấy tấm là Mạt Thẻ Hòn Nờ xuất nhập trung tâm thể hình ảnh chụp, mặt sau còn có hắn tại trung tâm thể hình bên trong huấn luyện cảnh tượng. Động tác huấn luyện, phối hợp huấn luyện, bộ pháp huấn luyện, chuyên nghiệp thể năng huấn luyện, thủ địa bao cắt huấn luyện, điều kiện thực chiến huấn luyện. Hình ảnh trung tinh tráng nam nhân cơ nhục gồ lên, đầy thân là mồ hôi, để người nhìn liền cảm giác hắn đang tiến hành đại lượng vận động huấn luyện. Mạt Thẻ vẫn đều là cố gắng diễn viên. Sơ tí phần sọ mở sớm liền không có thành kiến, ngược lại phi thường thích này diễn viên, quay chụp xác gớp trở về khi liền biểu hiện ra điểm này. Xin Daniel tán thành hắn mà nói, điểm ấy không sai. Không chỉ cố gắng, còn rất thông minh. Tin tức quan nở nụ cười, xác thật rất thông minh. Này diễn viên phía trước danh khí cơ bản đều là do vua bọ cạp mà đến, hiện tại vua bọ cạp độc lập thành phiến, chính là dựa thế bản thân tuyên truyền hảo cơ hội. Xin Daniel đơn giản xem qua trang web, đối tin tức còn nói, ngươi cùng hệ lần hờ mặn liên hệ, khiến Mạt Thẻ Hòn Nờ toàn diện tham dự đến tiền kỳ tuyên truyền chung, cụ thể kế hoạch chúng ta lại thương nghị. Tin tức quan nhẹ nhàng gật đầu, có thể, Mạt Thẻ Hòn Nờ này diễn viên, chỉ cần đóng gói hảo, vẫn là rất có bán điểm. Tỷ như hắn lý lịch. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra thành một tích cực cố gắng, dương quang sáng sủa lại đạt được thành công trẻ tuổi diễn viên điện phạm. Người đi chế định kế hoạch xỉn Daniel cũng cho rằng Mạt Thẻ rất có tiềm chất, nhiều tham khảo một chút phương diện này thành công án lệ. Bọn họ hai tại thảo luận, sơ tí phần sọ mở lại mở ra trang web bên trên một liên tiếp, tiến vào một người blog. Này blog ạ và tạ là trường quen thuộc gương mặt, hắn nhìn nhìn, lập tức xác định đây là Mạt Thẻ Hòn Nờ blog. Gần nhất bắt đầu luyện tập tự do vật lộn. Này bác văn phía dưới là một ít hình ảnh, trên hình ảnh người đều là Mạt Thẻ Hòn Nờ, rõ ràng là tại huấn luyện. Sơ tí phần sọ mở tiếp tục đi xuống phiên, Mạt Thẻ phát bác văn tần suất không tính cao, cách vài ngày mới có một lần, đại bộ phận đều là luyện tập biểu diễn, đọc sách xem báo cùng kiện thân huấn luyện nội dung, hắn riêng hướng phía sau lật lật, phát hiện không hề thiếu đều là tại xác gớp trở về quay chụp phía trước. Này thuyết minh cái gì? Sơ tí phần sọ mở rất rõ ràng, Mạt Thẻ Hòn Nờ thật là không sai diễn viên. Hắn còn thấy được một ít fan điện ảnh ở trên blog nhắn lại. Bác chủ là diễn viên đi. Không có danh A, đều không nhận thức ngươi. Đây là sớm nhất. Nhìn ngươi diễn Ben Off bờ dọ thở, riêng ở trên mạng tra xét một chút, thấy được của ngươi blog, bác chủ ngươi là hảo dạng, hảo hảo cố gắng, ta xem hảo ngươi Nga. Xem ngày đây là Ben Osborne truyền phát khi lưu lại. Nhiều nhất, vẫn là này hai ngày nhắn lại. Chắc không được ngươi tại xác gớp trở về bên trong dáng người tốt như vậy, nguyên lai là vất vả như vậy luyện ra. Cố gắng. Đảng vua bỏ cạp phát hành, ta đi duy trì ngươi. Nguyên lai diễn viên như vậy không dễ dàng, mặt thẻ hòn nờ, ta nhớ kỹ ngươi. Cho dù đầy đầu là mồ hôi, bác chủ cười rộ lên cũng rất có mị lực. Cấp vua bỏ cạp một viết hoa duy trì. Tựa hồ chú ý mặt thẻ hòn nờ blog nhân số không thiếu A. Sơ tí phần sọ mở không có xuống chút nữa xem, ngược lại nhắc nhở xỉn Daniel, xỉn, ra thu giải trí cái kia trên tin tức có mặt thẻ hòn nờ cá nhân blog, ngươi đi xem đi, ta cảm giác có tin tức giá trị. Xỉn Daniel lập tức tìm đến liên tiếp, mở ra trang web, tin tức quan cũng rất ngạc nhiên, đi đến xỉn Daniel mặt sau nhìn lên. Cùng sơ tí phần sọ mở bất đồng, xỉn Daniel là nắm toàn bộ đại cục người sản xuất, thượng hạ lật xem qua sau. Lập tức đôi tin tức quan nói, thông chi dựng trang web chính thức nhân, làm cho bọn họ đem mặt thẻ hòn nở cá nhân blog phóng tới phim quan vong trên trang đầu. Ân. Tin tức quan còn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ta cảm giác đây là rất không sai tuyên truyền vật liệu. Mặt thẻ vẫn đang kiên trì đổi mới blog, cho dù là chỉ có hệ lệ nã bờ một người chú ý khi cũng không ngoại lệ, dù cho công tác bề bộn nhiều việc thời điểm, cũng sẽ rút thời gian mỗi tuần đổi mới ít nhất 2 lần. Tại hệ lẽ nạ bở vì hắn chế tạo giải trí tin tức đi lên ra hu giải trí trang đầu sau, lực lượng ghé thăm tăng vọt, chú ý nhân số càng là tại ngắn ngủi một ngày thời gian trong vòng, liền đạt tới 4 con số. Thậm chí nhắn lại đều có trên 100 điều. Hơn nữa nhắn lại nhân tuyệt đại bộ phận đều đối với hắn cầm khẳng định thái độ, dù cho có vài nhân không có xem qua xác gớp trở về, không biết vua bỏ cạp nhân vật này, nhưng nhìn thấy hắn cố gắng kiện thân cùng huấn luyện hình ảnh, cũng phân vân cố gắng trợ uy. Giống hắn loại này xuất thân nhân, cố gắng không nhất định có hồi báo, nhưng không cố gắng mà nói khẳng định không có hồi báo. Theo sau thời gian bên trong, kịch tổ tin tức quan tìm tới hắn cùng hệ lần hờ mặn, chuẩn bị lấy hắn làm chủ phát động một đợt trước tuyên truyền thế công, mặt thẻ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chung quy đây là mở rộng độ nổi tiếng hảo cơ hội. Kịch tổ đầu tiên là triệu tập nhiếp ảnh sư vì hắn quay chụp vua bỏ cạp định trang chiếu, tiếp lại dùng càng chuyên nghiệp thủ pháp quay chụp hắn kiện thân cùng huấn luyện tình huống, theo sau lấy báo giấy cùng internet hai loại con đường tuyên truyền vua bỏ cạp nam chính vì phim như thế nào cố gắng vân vân. Dù sao này đối với hắn thanh danh rất có lợi, mặt thẻ vẫn tích cực phối hợp. Theo kịch tổ tuyên truyền, mặt thẻ dần dần cảm giác được bất đồng, đầu tiên là đi ra ngoài thời điểm, nhận ra hắn người càng nhiều, thậm chí tại trung tâm thể hình bên trong, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được một ít người trẻ tuổi lại đây tìm hắn chụp ảnh chung ký tên, tiếp theo là cậu tử một khi đuổi kịp hắn, trên đường sẽ không buông tha, đều là trực tiếp cùng về nhà. Đặc biệt là hệ lẽ nạ bơ lại đến đăng môn bái phòng qua một lần sau, mặt thẻ phát hiện bên ngoài còn có cầu tử bắt đầu ngồi thủ, rời nhà tương đối gần mấy cái thùng rác, rõ ràng có bị người phiên qua dấu vết. Hắn tự do tự tại tư nhân sinh hoạt không gian đang tại dần dần biến mất. Nhưng mặt thẻ không có phiền não, này chẳng phải chính là hắn tha thiết ước mơ Hollywood ngôi sao sinh hoạt sao. Trên thực tế, tâm tình của hắn vẫn không sai, đặc biệt là kịch tổ đệ nhất bút 20 vạn đô la thù lao đến thiên sứ chủ tính công ty trên tài khoản sau. Cảm giác thiên cũng làm, cũng xanh, không khí cũng mới mẻ, liên tháng 7 Thái Dương đều không như vậy nóng bức. Mỗi khi nhìn thấy chính mình xuất hiện ở báo chí tạp chí bên trên, cho dù là nổi tiếng bắt quái tiểu báo, mặt thẻ cũng sẽ vui tươi hớn hở đem trang cắt xuống đến, cất chứa đến trong giường, dù sao đều là ở nhà làm này mấy, cũng không cần phấn khóc trang thâm trầm, thích say mê tại danh tự cùng ảnh chụp xuất hiện ở trên báo chí cảm giác, kia liền say mê ở trong đó hảo. Chỉ cần ra cửa hoặc là đối mặt công tác ghi, đừng phạm hồ đồ liền hảo. Tuần thứ 3 tháng 7, xin Daniel tự mình gọi điện thoại tới, thông chi mặt thẻ đi kịch tổ tham gia kỳ hạn 20 ngày chuyên nghiệp huấn luyện. Kịch tổ đã xác định bao gồm nữ chính ở bên trong mặt khác vài danh trọng yếu diễn viên, thống nhất do kịch tổ chuyên nghiệp hóa động tác chỉ đạo tiểu tổ chỉ bảo phim chung một ít vũ khí sử dụng phương pháp, mặt khác chính là cùng mặt khác vài danh diễn viên thích hợp tiến hành động tác cảnh tượng tập luyện, lấy giảm bớt quay chụp khi khả năng suất. Hiện vấn đề, mặt thẻ chính thức tiến vào kịch tổ. Không ngờ gặp tại Anh Quốc khi người quen. Chương 155, đừng suy nghĩ nhiều. Vì khiến diễn viên an tâm huấn luyện không chịu đến quấy rầy, kịch tổ riêng tại hồn nợ nhà sản xuất thuê một gian loại nhỏ sở studio, trải qua đơn giản điều chỉnh, cải tạo thành lâm thời sân huấn luyện, chẳng những thiết lập vũ khí giá cùng địa tên, trên mặt đất còn trải cứng rắn chất bọt biển cái đệm, bảo đảm diễn viên sẽ không thụ thương. Mặt thẻ đổi hảo huấn luyện phục, từ phòng thay quần áo đi ra, thấy được kịch tổ vì chính mình trang bị trợ lý. Đó là một để màu đen trung tóc ngắn hoa kiểu nữ Hải, nhìn thấy hắn sau chủ động lại đây chào hỏi, Hải, mặt thẻ, chúng ta lại thấy mặt. Nhìn thấy quen thuộc nhân đảm nhiệm trợ lý, mặt thẻ tâm tình không sai, lập tức đáp lại, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Nịu lạ. Hắn đi qua, hỏi, ngươi quyết định đến Hollywood phát triển. Nịu lạ vương tiếp nhận mặt thẻ trong tay công tác bao, mang theo đi theo phía sau hắn, nói, ta tháng này mới đến Los Angeles, ở trên báo chí nhìn thấy kịch tổ thông báo tuyển dụng quảng cáo liền tới đây, ta phía trước tại xác gớp trở về kịch tổ đãi qua, bọn họ thống khoái tuyển chọn ta. Mặt khác diễn viên cùng động tác chỉ đạo Tim Mạt Sơn còn chưa tới, mặt thẻ hai người tạm thời đến trường quán bên cạnh nơi nghỉ ngơi, tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống chờ đợi. Nịu lạ bắt đầu thuần thục sửa sang lại công tác bao. Như cũ. Nịu lạ hỏi. Mặt thẻ khẽ gật đầu, tùy tiện liền hảo. Hắn đối với này phương diện không có rất cao yêu cầu. Nịu lạ lấy ra lau mồ hôi dùng khăn mặt, khoát lên bên cạnh trên cái giá, lại cầm ra chén nước, nhìn xem bên trong có bao nhiêu thủy, hỏi, kịch tổ chuẩn bị công năng đồ uống, đặc biệt trang bị. Nàng gặp mặt thẻ không có phản đối, đi ẩm thực khu cầm chất điện phân đồ uống cùng bổ sung năng lượng đồ ăn lại đây. Lúc này mặt khác diễn viên lục tục tiến vào huấn luyện quán, mặt thẻ nhanh chóng đánh giá bọn họ một phen, đầu tiên nhìn thấy là nữ chính. Này nữ chính có một đầu tóc đen, phỏng chừng 30 tuổi thượng hạ, thoạt nhìn như là châu Á hoặc là hôn huyết. Mặt khác ba nam diễn viên tương đối quen mặt, khả năng tại thiên sứ chủ tính công ty gặp qua, hẳn là hệ lần hở màn hướng kịch tổ đề cử kêu ba danh diễn viên. Ba diễn viên một bộ dạng tương đối đáng khinh, một cao lớn tiền béo, một cái khác hơn 30 tuổi phi thường tinh tráng. Này ba người màu da tuy rằng không tính bạch, nhưng mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, tất cả đều là người da trắng diễn viên. May mắn hiện nay niên đại này hắc nhân còn chưa bị Hollywood chiều hư, nếu đặt ở hắn chú ý Hollywood giải trí bắt quái kia vài năm, như vậy một trung đẳng quy mô trong kịch tổ, không có một chủ yếu diễn viên là hắc nhân, nói không chừng liền sẽ bị trong giới hắc thúc thúc nhóm nộ phun kỳ thị chủng tộc. Phía sau bọn họ, còn có một ít diễn viên, cơ bản đều là kịch tổ có động tác vai diễn tiểu diễn viên. Rất nhanh. Động tác chỉ đạo Tim Mạt Sơn cũng đến, hắn giải thích động tác chỉ đạo tiểu tổ vài câu, các diễn viên rất nhanh phân thành bất đồng mấy cái tiểu tổ. Giống mặt thẻ như vậy nam chính, đương nhiên là do Tim Mạt Sơn tự mình chỉ đạo, mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên cũng có chuyên gia huấn luyện. Ta xem ngươi tại xác gớp trở về trường quay chụp sở hữu màn ảnh. Bọn họ hai chiếm cứ huấn luyện quán trường 1/3 địa phương, Tim Mạt Sơn đứng ở trung gian, đối mặt thẻ nói, ta chuyên môn vì ngươi chế định nhanh nhẹn cùng lực lượng kiêm cụ động tác lộ số. Mặt thẻ biết quay chụp điện ảnh động tác lộ số cùng thực chiến cận chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không có bởi vì luyện qua quyền kích và tự do vật lộn liền tự cho là thực không sai, có lẽ gầy yếu Tim Mạt Sơn tại tay không trong thực chiến 2 cũng đánh không lại hắn một, nhưng tại phim động tác trên thiết kế, tuyệt đối là chuyên nghiệp nhân sĩ. Tại kịch bản động tác cảnh tượng chung, người thường xuyên sẽ đối mặt một đánh nhiều tình huống. Tim Mạt Sơn chi tiết thuyết minh, mặt thủ là danh cường đại sát thủ cùng chiến sĩ, lại không có thoát ly nhân loại phạm chủ. Đối phương nhân số nhiều dưới tình huống, không có khả năng chính diện đối địch, du đấu cùng chạy trốn là tất yếu. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, Tim, đơn thuần nói lời nói, không đủ trực quan. Không bằng như vậy, ngươi đại khái diễn luyện một chút, có thể sao? Tim Mạt Sơn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể. Tiếp, hắn trước sau mang tới đao, trường mâu cùng cung tiễn đẳng đạo cụ, đem tỉ mỉ thiết kế một ít động tác lộ số biểu thị một phen. Có thể sao? Tim Mạt Sơn cuối cùng bắn ra một mũi tên, hỏi. Cảm giác thế nào? Mặt thẻ nhếch lên một căn ngón cái, phi thường phân khích. Điện ảnh bên trong động tác, đầu tiên muốn có xem xét tính, tuy rằng này bộ phim áp dụng là tả thực hóa đánh nhau, cự tuyệt đa dạng vũ đạo, nhưng cũng sẽ không theo 70-80 niên đại Hollywood điện ảnh như vậy, rất nhiều động tác trường hợp khó coi. Theo sau, mặt thẻ tại Tim Mạt Sơn chỉ đạo dưới, bắt đầu một ít cơ bản nhất huấn luyện, tỉ như cầm đao tư thế, như thế nào khai cung đợi đã, vân vân, này mấy đều phải làm lên đến hữu mô hữu dạng. Bằng không liền sẽ tại màn ảnh chung làm trò cười. So với hắn này tuyệt đối nhân vật chính, mặt khác diễn viên huấn luyện muốn nhẹ nhàng không thiếu. Chung quy đây là quay chụp điện ảnh, không phải khiến các diễn viên đi tham gia cuộc thi vật lộn. Mặt thẻ cầm đạo cụ đao, đi đến một mặt đại trước mặt gương, liên tục luyện tập rút đao động tác, bên cạnh không xa địa phương, tên kia đảm nhiệm nữ chính tóc đen nữ diễn viên đứng ở trước mặt gương, đang tại kéo duỗi cơ nhục, hắn chịu mắt thấy xem, này nữ diễn viên mấy cái cao đá chân làm phi thường thoải mái. Phỏng đoán hoặc là phía trước chuyên môn huấn luyện qua, hoặc là vũ đạo diễn viên. Cái kia nữ diễn viên cũng chú ý tới mặt thẻ, thừa dịp hắn nghỉ ngơi thời điểm, đi tới. Hải nàng chủ động chào hỏi. Mặt thẻ cũng lễ phép đáp lại, ngươi hảo. Hắn suy nghĩ một chút, tự giới thiệu, mặt thẻ Honor. Keo Li Hu. Nữ diễn viên cũng làm tự giới thiệu. Không giấu vết đánh giá nàng một chút, mặt thẻ chỉ nàng vừa đãi địa phương, hỏi, ngươi luyện tập qua vũ đạo. Cứ việc thân xuyên rộng rãi huấn luyện phục. Hắn vẫn là có thể nhìn ra đến, này nữ diễn viên hình thể đắp nặn phi thường xuất sắc, hơn nữa cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác. Không có. Kelly Hu đầu tiên là lắc đầu, nói tiếp, ta là không thủ đạo đai đen. Mặt thẻ hơi hơi sừng sốt, nữ nhân này thoạt nhìn một điểm đều không giống, không khỏi cười nói, rất để người giật mình à. Kelly Hu lại nhìn mặt thẻ, nói, ta nghe kịch tổ nhân nhắc tới, nói ngươi luyện tập qua quyền kích và tự do vật lộn. Ta chỉ là nghiệp dư đam mê. Mặt thẻ tâm nói nữ nhân này sẽ không đầu có vấn đề, nghĩ tới đến tìm chính mình khoa tay múa chân đi, không có việc gì thời điểm luyện chơi. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, Kelly Hu còn nói thêm, này có trợ giúp động tác hí quay chụp. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn Kelly Hu thiên hướng về đông phương nữ nhân khuôn mặt, hỏi, ngươi là hoa kiểu sao? Kelly Hu rất hào phóng thừa nhận, ta có một phần tư hoa nhân huyết thống, ta tặng tổ phụ là người Trung Quốc. Mặt thẻ chỉ nàng buộc thành đuôi ngựa tóc, trách không được ngươi có một đầu xinh đẹp màu đen tóc dài. Hắn vừa lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, dứt khoát cùng Kelly Hu đứng ở chỗ này hàn huyên một hồi. Kelly Hu là nữ chính, tương lai quay chụp chung cùng hắn có đại lượng đối thủ hí, hiện tại quen thuộc một điểm, cũng có lợi cho về sau quay chụp. Hàn huyên một đoạn thời gian, mặt thẻ cũng lý giải đến một ít Kelly Hu cơ bản tình huống, tỉ như nói nàng cứ việc là hoa kiểu, cũng sẽ không nói trung văn, bởi vì luyện tập qua không thủ đạo cùng Nhật Bản kiếm thuật duyên cớ, đối Nhật Bản càng có hảo cảm. Chừng 10 phút sau, hai người phân biệt trở lại chính mình khu vực, tiếp tục phần mình luyện tập. Mặt thẻ luyện một hồi rút đao cùng đùa giỡn đao hoa sau, tim mà sởn lo lắng diễn viên nhàm chán, khiến hắn tạm thời đổi mới luyện tập cung tiễn, làm điều hòa. Do sở tiêu đi ố lâm thời cải biến thành huấn luyện quán diện tích cự đại, từ phía tường khu vực cũng đều có phân công, tới gần phòng thay quần áo cùng hóa trang gian một bên là diễn viên lâm thời nơi nghỉ ngơi, hai bên trái phải có xuất nhập đại môn, đối diện còn lại là một bức nghiêm kín tường, sắt tường dựng đứng bia tên, đảm đương diễn viên luyện tập chi dùng. Cầm lấy một phen phản khúc cung, mặt thẻ dựa theo tim mà sởn chỉ bảo, đáp lên một chi đạo cụ tên, khấu ở giữa ngón tay, kéo ra dây cung. Mục chế cung thoạt nhìn rất cứng, kéo lên đến lại mềm nhũn, mặt thẻ dễ dàng liền kéo thành trăng tròn, ngắm chuẩn cách đó không xa bia tên, vung lỏng ra dây cung. Mũi tên siêu một tiếng bay đi ra ngoài, sắt bia tên bay qua, đụng vào trên tường. Tiếp, hắn rút ra đệ nhị chi mũi tên, lại dương cung cài tên, một lần này chính xác hảo một ít, mũi tên đụng vào trên bia ngắm. Đáng tiếc là, đầu tên đều là đổ đầu, căn bản bắn không tiến bia ngắm trong. Một buổi sáng huấn luyện đảo mắt quá khứ, mặt thẻ trở lại nơi nghỉ ngơi, Nịu Lạ trước tiên truyền đạt khăn mặt, hắn tiếp nhận lau mồ hôi, lại tiếp nhận Nịu Lạ đưa tới được ly uống một ngụm nước, nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Hắn gặp Nịu Lạ không nhúc nhích, nói, cửu biệt gặp lại, ta mời khách. Hôm nay huấn luyện khóa đến đây kết thúc, mặt thẻ đang chuẩn bị đi trước phòng thay quần áo, cùng hắn cùng thuộc về thiên sứ chủ tính công ty ba danh nam diễn viên đi tới. Hải, mặt thẻ. Trong đó diện mạo có điểm đáng khinh cái kia nói, chúng ta lại thấy mặt. Mặt thẻ không nhớ rõ cụ thể ở địa phương nào gặp qua hắn, cười nói, đúng vậy. Nếu là đứng ở hắn mặt sau rất gần địa phương, hạ giọng nhắc nhở nói, đột villa. Mặt thẻ bất động thanh sắc, chủ động vươn tay, đột, chúng ta có thể cùng nhau công tác, cảm giác rất tuyệt. Đột villa nhanh chóng ở trên tay hắn nắm một chút, ta cũng như vậy cảm giác. Hắn tiếp cấp mặt thẻ giới thiệu mặt khác hai danh diễn viên, trước chỉ đại cao nói, đây là cờ lạc bẹn nát. Lại chỉ phi thường tình tráng cái kia nói, đây là sờ ti vần bờ rằng. Về sau muốn tại cùng một kịch tổ công tác, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, mặt thẻ cũng có chút khách khí cùng bọn họ hai bắt tay chào hỏi. Bất quá, này hai người rõ ràng không giống đột vi là như vậy am hiểu giao tế, đại cao cờ lạc bẹt nạt hoàn hảo, dáng người tinh tráng sờ ti vần bờ rằng vẫn căng mặt, tựa hồ đối với hắn có điểm ý kiến. Nhưng mặt thẻ cũng không phải rất để ý, này ba người cùng hắn hoàn toàn không ở một tầng cấp thượng. Mấy người hàn huyên vài câu. Mặt thẻ cùng Nữ Lạ dẫn đầu cáo từ rời đi, mặt khác ba người nhìn hai người bóng dáng, chậm chạp không có rời đi. Đừng nghĩ nhiều. Đột vi la nhắc nhở nói, vẫn là đi thôi. Chương 156, sống lưng cứng rắn. Tiến vào phòng thay quần áo, đột vi la ba người xung tắm đổi qua quần áo, lại không có rời đi, ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Vì sao mặt thẻ hòn nở có thể hưởng thụ đơn độc vẫn là lớn nhất phòng thay quần áo? Người cao to cỡ lạc bẹt nạt ồm ồm nói. Chúng ta ba người lại muốn chen tại như vậy tiểu trong một phòng thay quần áo. Đột vi la nhún nhún vai, bởi vì hắn là vua bọ cạp nam chính, chúng ta đều là vai phụ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên ghế gỗ, tại thiên sứ chủ tính công ty, hắn cũng là lực phủng cuối cùng hộ khách, vô luận là cái gì tài nguyên, hắn chọn còn lại mới đến phiên chúng ta. Thiên sứ chủ tính công ty là một nhà tiểu chủ tính công ty. Sở ti vần bờ rằng vẫn là đầy mặt nghiêm túc, tài nguyên tương đương hữu hạn, cơ bản đến từ hệ lần hơ mằn một người. Đẳng người khác chọn còn lại, lưu cho chúng ta đều là chút cha. Lần này không sai. Đột vi la thoạt nhìn rất thỏa mãn, cười nói, trung đẳng chế tác bên trong trọng yếu vai phụ. Steven bợ rằng không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cách vách mặt thẻ hòn nờ một mình sử dụng phòng thay quần áo. Đột vi la thu hồi có điểm đáng khinh tươi cười, thò tay vô dưới Steven bợ rằng bả vai, ta cùng cờ lạc hai người còn dễ nói, đi phong cách lộ tuyến cùng mặt thẻ hòn nờ hoàn toàn bất đồng, đáng tiếc ngươi à, các ngươi loại hình tương tự. Steven bợ rằng vẫn là không nói gì, đi theo đột vi la cùng cờ lạc bẹt nạt mặt sau, cùng ra phòng thay quần áo. Bọn họ ba người cưỡi một chiếc tứ luân xe điện đi đến ổn nợ nhà sản xuất cửa, vừa lúc nhìn thấy hơn 10 người phóng viên cùng cậu tử vây quanh mặt thẻ hòn nở, trong mắt đều lóe qua hâm mộ. Vòn vẹn một năm chính, khiến cho mặt thẻ hòn nở từ phổ thông tiểu diễn viên biến thành truyền thông phóng viên chú ý ngôi sao A. Mặt thẻ thông dong ứng đối hoàn phóng viên, tìm một cơ hội, chạy đến pho bên cạnh xe, chui vào trong xe lập tức lái xe rời đi, chuẩn bị về nhà, nịu lạ vương không có nhận hắn mời, đã trước tiên đi. Lái xe chạy vào số 5 quốc lộ giữa các bang, mặt thẻ xuyên thấu qua kính chiếu hậu, ẩn ẩn nhìn thấy có điều khiển xe máy nhân đuổi theo, hẳn là cậu tử, cũng không có đi quản, gần nhất bởi vì phối hợp vua bọ cạp kịch tổ chức tuyên truyền, hắn nhận đến truyền thông chú ý tương đối nhiều, nhưng hắn rất rõ ràng, này mấy chú ý đại bộ phận đều là kịch tổ nện xuống tuyên truyền phí cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp 4.000 vạn đô la chế tác mang đến, cũng không phải chân chính thuộc về hắn cá nhân danh. Khí. Một khi vua bọ cạp buộc office thất bại, này mấy tất cả đều là hoa trong gương trăng trong nước, muốn chân chính nổi danh vua bọ cạp tất yếu phải thành công. Từ diễn viên góc độ nhìn, hắn có thể làm chính là tận khả năng xuất sắc hoàn thành chính mình vai diễn, còn lại đều không tại hắn khống chế trong phạm vi. Đạo diễn quay chụp, hậu kỳ cắt nối biên tập, đặc hiệu chế tác, phối nhạc sử dụng, hắn này nam chính căn bản không có bất cứ nhúng tay khả năng. Từ phương diện này đến nói, hắn vận mệnh lại nắm ở người khác trong tay. Giữa trưa nghỉ trưa qua đi, mặt thẻ đi đến thiên sứ chủ tính công ty. Cùng hệ lần hờ mặn cũng nói tới vấn đề này. Đại bộ phận diễn viên đều như vậy. Hệ lần hờ mặn cảm giác rất bình thường, thực ra không chỉ là diễn viên, rất nhiều đạo diễn cũng gặp phải như vậy vấn đề, cuối cùng thành phiến cùng trong tưởng tượng chênh lệch khả năng sẽ rất lớn, cho rằng không sai một ít màn ảnh, căn bản sẽ không xuất hiện ở cuối cùng thành trong phim. Mặt thẻ đi đổ một chén nước, hỏi, liền không có biện pháp giải quyết sao? Hệ lần hờ mặn nhìn hắn một cái, biện pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần gia vị cũng đủ lớn. Bột office kêu gọi lực đầy đủ cao, người sản xuất đương nhiên liền sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Nàng suy nghĩ một chút, nêu ví dụ nói, tỉ như Tom Rui, từ 90 niên đại trung bắt đầu, liền tại chính mình tham diễn phim bên trong đương người sản xuất, này cũng không phải là trên danh nghĩa, mà là có được thực tế quyền lực người sản xuất, tại cùng họa giảm ảnh nghiệp hợp tác mị xỉ ẩn, ỉm hò sách lệ chung, toàn bộ kịch tổ từ người sản xuất đến đạo diễn lại đến mặt khác diễn viên, tất cả đều muốn nghe theo hắn chỉ huy. Cảm giác này cự ly ta rất xa xôi. Mặt thẻ không cho rằng chính mình trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới Tom Cruise địa vị, không có mặt khác biện pháp. Còn có một loại. Hệ lần hờ mắn lại nêu ví dụ nói, giống ngươi tham dự qua Faster and Furious, Van Die Heusen kéo đến tuyệt bút tài chính, toàn kịch tổ từ trên xuống dưới đều sẽ tôn trọng hắn ý kiến, dù cho mọi người biết hắn là trưởng quay rào thị côn, lại vẫn chỉ có thể nhìn hắn rào đến rào đi. Mặt thẻ bất đắc dĩ xuề tay, này cự ly đồng dạng xa xôi. Nếu có thể kéo đến tuyệt bút đầu tư mà nói, hắn sao về phần bây giờ còn không hôn ra thành quả. Ngươi hiện tại cần làm, là tuyển hảo nhân vật cùng kịch bản. Hệ lần hờ măn lúc này lại mở miệng nói, mặt khác vẫn là thiếu suy xét vi diệu. Nàng đứng lên, chính trọng nói, chờ ngươi trở thành cự tinh, tự nhiên có yêu cầu quyền lực tư bản. Mặt thẻ uống sạch trong chén thủy, nói, ngươi để cử đến trong kịch tổ vai phụ diễn viên, có mấy cái giống như đều không đơn giản a. Hệ lần hờ măn không phủ nhận điểm này. Bọn họ với ngươi như vậy, đều là tưởng trở thành Hollywood ngôi sao nhân. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi đối với bọn họ có ý kiến? Mặt thẻ cố ý nói, có ý kiến mà nói, ta sớm liền yêu cầu ngươi đổi bọn họ. Đổi bọn họ. Hệ lần hờ mằn hai tay ôm ngực, nhìn mặt thẻ, vô dụng, lại thay mấy người, bọn họ vẫn là đối với ngươi có ý kiến. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận hệ lần hờ mằn nói rất có đạo lý. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, ta cùng thiên sứ công ty trong tay tài nguyên hữu hạn. Ưu thế tài nguyên khẳng định muốn đầu tiên chiếu cố đến ngươi, còn lại nhân đạt được tài nguyên rất ít, vô luận là ai tiến vào vua bọ cạp kịch tổ, đều sẽ cảm giác ngươi này nam chính trướng mắt, cho rằng ngươi chặn đường. Ngươi nói thực có đạo lý. Mặt thẻ không phải nói đùa, hệ lần, ngươi tổng có thể thuyết phục ta. Bởi vì ta nói là ngươi không thể phủ nhận sự thực. Hệ lần hờ mằng nghiêng phía dưới, còn nói thêm, kia mấy cái đều là tiểu nhân vật, nhiều nhất có điểm tiểu thông minh, ngươi nếu ngay cả bọn hắn đều làm không chừng. Về sau cũng không cần ở trong giới này dốc sức làm. Mặt thẻ buông xuống chén nước, chuẩn bị cáo từ rời đi. Hảo, ta muốn đi lĩnh tiền. Đây mới là hắn hôm nay tới được chủ yếu mục đích, Bởi vì thiên sứ chủ tính công ty nội bộ tài vụ nhân viên thay đổi, kia 20 vạn đô la thù lao còn vẫn không có ký tên lĩnh. Nhớ rõ ta phía trước nói lời nói. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở một câu, tại kịch tổ cầm ra tốt nhất trạng thái, đừng quên sở tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp còn có một bộ siêu cấp đại chế tác. Mặt thẻ biết nàng nói là quái vật thập cầm điện ảnh, biên hướng ra ngoài đi, biên khoát tay, ta vẫn nhớ rõ đâu. Nếu không phải hắn xem qua kia bộ điện ảnh, lại có tương quan ký ức, nhất định sẽ toàn lực đi tranh thủ cái kia nam chính, dù sao cũng là đầu tư khả năng vượt qua một ước 5.000 vạn đô la siêu cấp đại chế tác. Tại hôm nay niên đại này, nay tuyệt đối là Hollywood cao nhất đầu tư, e vô số người xù chi như vụ. Này khanh nhảy vẫn là không nhảy đâu. Hắn cũng có chút khó xử, cao nhất đại chế tác nam chính cơ hội khó được, trong trí nhớ tình huống lại tại nhắc nhở hắn này khả năng là bỏ không lên đến hô to. Nói trắng ra là, mặt thẻ chính là ôm một tia may mắn, nếu hắn gia nhập này hạng mục, nói không chừng sẽ mang đến bất đồng đâu. Nói không chừng liền có thể thành công đâu. Cũng không cần quá lớn thành công, chỉ cần có thể sinh ra lợi nhuận, hậu tục hắn phát triển liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Mặt thẻ đi đến phòng tài vụ trước cửa, hạ quyết định, này quái vật thập cẩm hạng mục còn dừng lại tại sở tí phần xó mở cùng dĩu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trên bàn, tiến vào thực tế lên kế hoạch giai đoạn cần thời gian, vẫn là đợi vua bọ cạp hoàn thành nói sau đi. Hơn nữa sở tí phần sọ mở nói không chừng không xem trọng hắn đâu, chung quy hắn danh khí cùng thực lực đều bình thường. Gõ cửa tiến vào phòng tài vụ, mặt thẻ ký tên khiến tài vụ đem khấu trừ người đại diện trích phần trăm sau 18 vạn đô la đánh tới trên tài khoản ngân hàng, lại có tiền cảm giác thật rất tốt, đi đường sống lưng đều cứng rắn. Không có biện pháp, đây là một rất hiện thực vấn đề, rất nhiều thời điểm không có tiền thường thường liền tự tin không đủ. Đảng kịch tổ khởi động máy quay chụp thời điểm, còn có 20 vạn đô la sẽ tới chướng. Mặt thẻ suy xét là nên cho chính mình đổi mới một ít phần cứng phối trí, đặc biệt là ô tô, kia chiếc nhị thủ pho xác thật quá giả, cũng đến nên xuất ngũ lúc. Ô tô sự tình hắn sớm đã có suy xét, nếu không phải đỉnh đầu không có phương tiện, sớm liền đổi mới xe, ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm, cũng sẽ ở trên mạng internet tra tra mới nhất chiếc xe tin tức, xem như là thả lỏng điều hòa, liên tưởng mua xe hình hắn đều tuyển hảo. Rời đi thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ trực tiếp đi Bắc Hollywood phụ cận một nhà bảo mã 4S điếm. Để một chiếc BMW nút công ty vừa đẩy ra không lâu thời gian quốc lộ SUV, cũng chính là từng hắn thường thường nhìn thấy bảo mã ít năm đời thứ nhất, xem như viên khi đó một ngộng. Về phần kia chiếc nhị thủ Ford, bị hắn trực tiếp lấy 2.500 đô la quy ra tiền xử lý. Còn thừa tiền, mặt thẻ tạm thời tồn lên, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần từ một chiếc dị thường keo kiệt kiểu cũ Ford khiêu dược thức đổi mới làm bảo mã ít năm như vậy hào xe, hắn không có bất cứ không thích hợp, này mấy tiền đều là vất vả kiếm đến. Đương nhiên muốn hoa vui vẻ. Lại nói, hắn tiến vào Hollywood sơ tâm, chẳng phải chính là muốn như vậy sinh hoạt sao? Có lẽ này rất tục, thậm chí tục khó dàn nổi, nhưng hắn vốn là không có cao thượng nghệ thuật tình thao, cùng mặt khác Hollywood ngôi sao như vậy, hướng tới cùng thích ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt. Bằng không như thế cố gắng vì là cái gì? Chẳng lẽ biến thành vĩ đại nghệ thuật ra? Mặt thẻ rất rõ ràng, chính mình không có loại năng lực này, càng trọng yếu hơn là, cũng không có như vậy dục vọng. Theo sau một đoạn thời gian bên trong, mặt thẻ buổi sáng huấn luyện, buổi chiều nghiên cứu nhân vật, còn sẽ cùng mặt khác huấn luyện diễn viên tập luyện động tác lộ số, hễ lần hờ mặn trong miệng kia mấy cái tiểu diễn viên, không có nháo xảy ra chuyện gì, chung quy hắn là được đến hai vị chế tác nhân cường lực duy trì nam chính. Mãi cho đến 9 tháng sơ, giáp hát tiền kỳ chủ bị tiến vào vĩ đoạn, sắp bắt đầu quay chụp thời điểm, mặt thẻ mới đợi đến bờ dịt nỉ phản hồi Los Angeles tin tức, bởi vì sắp đẩy ra album mới chung một bài ca ra điểm bản quyền vấn đề. Nàng quay chụp hoàn MV sau, vẫn dừng lại tại Nashville bổ thu ca khúc mới, đến hiện tại mới tính bận rộn xong, chuẩn bị trở về vượt qua một phi thường ngắn ngủi ngày nghỉ. Chương 157, có chỗ trả giá. Giữa trưa thái dương chói lọi treo ở trên trời, ven đường lá cây không chút sức mẻ, thình lình nóng bức, cơ hồ khiến người đi đường tuyệt tích, mặt thẻ trụ sở chung quanh một người cũng nhìn không tới, ban đầu ngẫu nhiên còn sẽ theo tới cậu tử, cũng bởi vì dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp gần nhất phóng hoan tuyên truyền thế. Cùng với mặt thẻ không hề có lượng điểm sinh hoạt cá nhân, cơ hồ không lại đến gây rối. Nói đến cùng, mặt thẻ trung quy không phải một chân chính ngôi sao, khuyết thiếu đầy đủ lâu dài lực hấp dẫn. Một chiếc màu đen xe hơi từ Bắc Hollywood bên kia rẽ qua đến, chậm rãi dừng ở ven đường, ngừng có một hồi, bốn phía không có bất cứ động tĩnh, trên xe xuống dưới một tóc vàng nữ hải, vừa đi đến bỏ đầy dây thường xuân tường vây biên, trước mặt cửa sắt liền mở ra, nữ hải cơ hồ nhào vào, cùng bên trong dáng người to lớn nam nhân gắt gao ôm ở cùng nhau. Cửa sắt tựa hồ bị người đạp một cước, từ bên trong đóng lại, phát ra ầm một tiếng vang lớn, kinh tan chung quanh yên tĩnh. Cao cao bên trong tường vây, trên cỏ rơi đầy quần áo, nữ hài bị to lớn nam nhân gắt gao đặt ở cửa sắt mặt sau, một hồi kinh thiên động địa chiến tranh như vậy bùng nổ. Chỉ là bên ngoài nóng rực không khí để người không thể ở lâu, này hai người lại rất nhanh đem chiến tranh chuyển rời đến phòng bên trong. Ta muốn chết A Bờ Dịt Nì nằm ở trên sàn, ngay cả một ngón tay đầu đều không tường động, màu lam mắt bên trên tất cả đều là hơi nước, khỏe miệng còn không ý thức chảy ra một tia nước miếng, phảng phất mặc cho người xâm lược sơn dương như vậy. Mặt thẻ, ngươi tưởng mưu sát ta sao? Mặt thẻ lấy cơ hồ giống nhau tư thế nằm ở bên kia, quay đầu, nhìn Bờ Dịt Nì nói, thân ái, ngươi không vui sao? Bờ Dịt Nì phát ra tựa hồ đều là ngữ khí mơ hồ, thích, phi thường thích, nhưng lại đến một lần ta thật sẽ chết đi. Lại gần tại nàng trên trán hôn một ngụm, mặt thẻ kéo qua một điều thảm, che tại Bờ Dịt Nì trên người, tiếp ra ngoài đi thu thập quần áo, cầm hai người quần áo trở về sau, Bờ Dịt Nì đã từ trên sàn bò lên ngồi ở trên sofa. Nhìn thấy mặt thẻ, Bờ Dịt Nì lại nhào lên, hai người lại là một trận hôn nồng nhiệt, thẳng đến mau thở không nổi, lúc này mới tách ra. Hai người ngồi trên sofa, Bờ Dịt Nì tựa vào mặt thẻ trong lòng, tiểu thủ không ngừng tại hắn tinh trắng nửa người trên du tẩu, nói, mặt thẻ, ngươi gầy, cơ nhục lại càng rắn chắc. Mặt thẻ cố ý đối với nàng chớp mắt vài cái, ta vẫn đều có rèn luyện, ngươi cảm giác hiệu quả thế nào? Rất tốt. Bờ Dịt Nì cuối cùng có thể xem hiểu một lần mặt thẻ ánh mắt, lại thoải mái nói, ta phi thường thích, muốn thích đến bay lên đến. Lời này giống như là đánh vang chống trận, mặt thẻ vừa xuẩn xuẩn muốn động, Bờ Dịt Nì nhanh chóng cùng hắn kéo ra cự ly, ngươi muốn làm gì? Mặt thẻ lại đứng lên nói, ta đi cho ngươi đổ nước, cà phê vẫn là trà. Nước lọc đi. Bờ Dịt Nì vây quanh thảm đứng lên, nói, tố hình sư nhắc nhở qua ta muốn chú ý dáng người, cà phê linh tinh đổ uống muốn uống ít. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, đi đổ nước, Bờ Dịt Nì thay quần áo, từ phía sau theo lại đây, còn nói thêm, ta còn chưa ăn cơm chưa. Mặt thẻ nhanh chóng đem chén nước đưa cho Bờ Dịt Nì, nói tiếp, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta đi làm cho ngươi điểm đi. Bờ Dịt Nì gật gật đầu, trên nét mặt có chút nhảy nhót, hảo a, ta vẫn muốn ăn ngươi làm đồ ăn đâu. Mặt thẻ mặc xong quần áo dép lê, chuẩn bị đi phòng ăn, nhà hàng, tay nghề của ta thực bình thường, chỉ biết làm Trung Quốc đồ ăn. Bờ Dịt Nì mơ mơ màng màng, chỉ là nói, chỉ cần là ngươi làm, Phi Châu đồ ăn ta cũng có thể ăn vào. Hai người hướng về phòng bếp đi, từ phòng khách các vật trên giá trải qua, Bờ Dịt Nì liếc nhìn liền thấy được mặt thẻ đoạn thời gian trước mua dở vờ máy quay phim, rất có hứng thú cầm lại đây. Mặt thẻ xem Bờ Dịt Nì rất có hứng thú bộ dáng, nói, ta nghiệp dư thời gian lấy đến vô ngoạn thả lỏng. Bờ Dịt Nì rõ ràng chơi qua dở vờ máy quay phim, rất nhanh khởi động máy, đem màn ảnh nhắm ngay mặt thẻ, hưng phấn nói, ta muốn đem ngươi lần đầu tiên vì ta nấu cơm chụp xuống đến. Hảo A. Mặt thẻ quẹo vào phòng bếp, xoay người đối với màn ảnh nói, hiện tại là chủ thần biểu diễn thời gian. Bờ Dịt Nì nhìn thấy mặt thẻ mở ra tủ lạnh, hảo kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị vì ta làm cái gì? Tình yêu cơm chưa sao? Mặt thẻ từ trong tủ lạnh cầm ra trứng gà cùng cà chua, đây là ta am hiểu nhất một đạo đồ ăn. Thân ái, ta phía dưới cho ngươi ăn. Ân. Bờ Dịt Nì ổn định dừng tay, màn ảnh vẫn là nhắm ngay mặt thẻ, hỏi, mì ý sao? Trung Quốc đồ ăn. Mặt thẻ nơi nào sẽ làm Italia đồ ăn, vừa đánh trứng gà vừa nói, cà chua mì trứng. Nay đạo đồ ăn có thể nói là phương tiện mau lẹ, lại dinh dưỡng phong phú. Mặt thẻ thuần thục nấu cơm, Bờ Dịt Nì ở một bên hưng trí giạt rào quay chụp, hai người hưu thuyết hưu tiếu, phòng bếp nội không khí vô cùng ấm áp. Rất nhanh, một chén sắc hương vị đều toàn cà chua mì trứng nóng hầm hập ra lô, mặt thẻ thói quen tính cầm lên chính mình quen dùng chiếc đũa, tiếp nghĩ đến không đúng, lại buông đũa, đổi dĩa ăn cùng thìa, tại Bờ Dịt Nì một đường quay chụp dưới, vương đến trong phòng ăn. Người lên cũng rất hương Bờ Dịt Nì làm đến trước bàn ăn, cấp trước mặt cà chua mì trứng một đặc tả, sau đó đem dở vờ máy quay phim giao đến mặt thẻ trong tay, nói, đem ta cũng chụp xuống đến. Mặt thẻ thoáng triệt thoái phía sau, lấy toàn cảnh màn ảnh quay chụp Bờ Dịt Nì. Đại khái Bờ Dịt Nì thật đói bụng, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền xử lý một chén mì sợi. Nga nàng đối với màn ảnh khoa tay múa chân một thắng lợi thủ thế, tiếp lại cho mặt thẻ một hôn gió, hiện tại thoải mái nhiều, bát mì này so mạch lỉn 3 sao đầu bếp làm đồ ăn hoàn hảo ăn. Mặt thẻ biết Bờ Dịt Nì là cố ý ca ngợi hắn, không khỏi cười lên, còn đến một chén sao. Từ bỏ. Bờ Dịt Nì nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn tiết thực, không cần biến thành mập mạp. Nam nữ ngôi sao tiết thực. Này tại trong giới đều là vẻ bình thường, mặt thẻ cũng biết điểm này, hắn ngày thường ngược lại là không phải như thế nào thiết thực, bất quá lượng vận động ở trong này bày, căn bản béo không nổi. Nàng đi đến mặt thẻ bên này, lấy qua giờ vờ máy quay phim, nói, hảo, mang ta đi tham quan một chút của ngươi phòng ở đi. Mặt thẻ lập tức phía trước dẫn đường, lĩnh Bờ Dịt Nì ở trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng, bởi phía trước hệ lần hờ mằn phản ứng quá độ, hắn dứt khoát không để nơi này từng xảy ra giết người án sự tình, lấy hắn phòng trừng, bờ dịt nì loại này vô tâm vô phế tính cách, hoặc là không để ý, hoặc là sẽ bị dọa đến. Dạo qua một vòng, trở lại phòng khách bên trong, mặt thẻ hỏi, thế nào? Còn có thể. Bờ dịt nì điểm đầu, đặc biệt là sân bên ngoài tường vây, cam đoan chúng ta có tư mật không gian. Ân. Mặt thẻ khẽ gật đầu, bờ dịt nì rốt cuộc hiểu được quan sát cùng tự hỏi. Thực ra lần này nàng từ Nashville trở về, mặt thẻ có thể nhìn ra đến, bờ dịt nì so với di vãng thành thục một ít, có lẽ hắn mỗi lần gặp mặt khi dặn dò, mỗi ngày điện thoại bên trong nhắc nhở, sắc thật phát huy một ít tác dụng. Bờ dịt nì đóng lại giờ vờ máy quay phim, lười biếng rồi eo, nói, chúng ta đi ngủ một hồi đi. Mặt thẻ chặn ngang đem nàng ôm lên, cùng nhau vào phòng ngủ, hai người không có lại làm cái gì, chỉ là ôm nhau cùng một chỗ, im lặng tiến vào giấc ngủ. Một giấc này, vẫn ngủ đến tiếp cận buổi chiều 3 giờ, đơn giản tẩy trừ qua đi, bờ dịt nì hỏi, ngươi hôm nay không cần đi kiện thân sao? Hôm nay nghỉ ngơi. Mặt thẻ ôm nàng vào phòng khách, thứ hai tuần sau kịch tổ liền muốn quay chụp, này cuối tuần nghỉ. Bờ dịt nì gật gật đầu, may mắn lần này quay chụp đều tại Los Angeles phụ cận, bằng không chúng ta lại muốn tách ra. Nghe nàng như vậy vừa nói, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi bờ dịt nì, thân ái, ta đổi phòng ở, nơi này tư mật tính cũng rất tốt. Muốn hay không ngươi chuyển qua đây đi. Bờ dịt nỉ trương miệng liền muốn đáp ứng, nghĩ đến chính mình bên kia sự, do dự một chút, vẫn là chậm rãi lắc đầu. Mặt thẻ, ta cũng tưởng lại đây, nhưng là nàng cũng không biết nên như thế nào nói, nhưng là hiện tại không quá thích hợp. Mặt thẻ bao nhiêu có điểm thất vọng, lại cũng không hướng trong lòng đi, chủ động an ủi nói, này không nóng nảy, chờ ngươi cảm giác thích hợp thời điểm, cũng không muộn à. Ân. Bờ dịt nỉ tâm tình vẫn là có điểm suy sụp, ngươi yên tâm, mặt thẻ. Rất nhanh. Mắt thấy như thế, mặt thẻ chủ động chuyển ra đề tài, hỏi, album mới lúc nào đưa ra thị trường? Tháng sau. Nghe được album mới, bờ dịt nỉ tâm tình càng suy sụp, album mới vừa lên thị, ta lại muốn nơi nơi chạy thông cáo, phỏng chừng muốn có vượt qua 8 tháng thời gian tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu bay tới bay lui, còn khả năng sẽ đi Viễn Đông. Không có việc gì. Siết thú tiếp tục an ủi nàng, ta có thời gian liền đi nhìn ngươi. Bờ dịt nỉ tâm tình không có hảo chuyện, lại thanh âm trầm thấp nói, chạy hoàn thông cáo. Ta lập tức muốn vi tiếp theo lưu động Lasso làm chuẩn bị. Nàng đổ nghiêng tại mặt thẻ trên người, ánh mắt tựa hồ đều phải rơi lệ. Mặt thẻ, ta công tác kế hoạch đã xếp đến 2 năm sau. Mặt thẻ cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, căn cứ hắn 2 năm nay lý giải, đang hot lưu hành ca tinh, không có gì không là như thế này bận rộn, cơ hồ không có tư nhân thời gian. Không có việc gì, thân ái. Hắn ôm lấy bờ Ginny, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, hiện tại giao thông phát đạt, nơi nơi đều là quốc tế chuyến bay. Chúng ta tùy thời đều có thể gặp mặt. Bờ dịt nỉ dùng lực gật gật đầu, thò tay nâng lên mặt thẻ khuôn mặt, dùng lực hôn qua, hai người lại rơi vào kịch chiến, liều mạng sẽ rách đối phương quần áo, rất nhanh lại tiến vào vật lộn. Thời gian qua được bay nhanh, bên ngoài thiên không hắt đấu, bờ dịt nỉ cùng qua lại như vậy, không có lưu lại qua đêm, không đến 9 giờ liền cáo từ ly khai. Đi ra ngoài đưa đi bờ dịt nỉ, mặt thẻ đứng ở trong viện, nhìn trong trời đêm lấp loé tinh tinh, đột nhiên thở dài, một người muốn nở rộ ra quang huy. Khẳng định muốn có điều trả giá. Hollywood các ngôi sao trả giá đâu? Sinh hoạt cá nhân. Tư nhân không gian. Tư nhân thời gian. Có lẽ còn có càng nhiều. Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại trong phòng, đơn giản đem hỗn độn phòng khách thu thập một phen, mở ra TV cùng máy quay phim, tiếp tục mỗi đêm mắt không thể thiếu bắt trước biểu diễn luyện tập. Nếu đi lên con đường này, liền muốn lực tranh trở thành lóng lánh quần tinh chung một thành viên. Cuối tuần thời gian giây lát lướt qua, mặt thẻ tại cùng bờ dịt nì nhảm chán 2 ngày, tại tân một tuần bắt đầu sau, đúng giờ đuổi tới hồn nơ nhà sản xuất, tham gia vua bọ cạp điện ảnh quay trụ. Chương 158, vội vàng sao động tâm thái. Đứng ở sờ tiêu đi ô chung, mặt thẻ mắt nhìn trong tay cung tiễn, kiên nhẫn đợi tại một lều trại bên ngoài, trong lều trại đang tại quay trụ, một hồi cần hắn trực tiếp xông vào, bởi hắn nhìn không tới trong lều trại tình huống, một danh mang thai nghe trợ lý đạo diễn liền đứng ở phụ cận, chờ đợi bên trong thông chi, lại cho hắn dùng tay ra hiệu. Đợi rất lâu, cũng không có thông chi phát ra đến, trợ lý đạo diễn đối với bên này nhún vai, khoa tay múa chân mấy cái khẩu hình. Mặt thẻ đại khái minh bạch, bên trong vai diễn nở dê. Hắn buông xuống trường cung, một tay cầm trống trên mặt đất, một tay còn lại thuần thục đem tam chi tạo hình quỷ dị mũi tên cắm về sau lưng tên túi bên trong. Trong lều trại truyền đến chuột rủ sự cấp diễn viên nói hí thanh âm, mặt thẻ rõ ràng, một hồi nửa hồi quay chụp không được. Đồng nhiên, một cái ghế đặt ở mặt sau. Trợ lý mịu là Vương Thanh Âm tiếp từ phía sau chuyển tới, nghỉ ngơi một hồi đi, đều đứng nửa giờ. Mặt thẻ không có chối từ, đem cung đưa cho mịu là, ngồi ở trên ghế. Nói không mệnh khẳng định là giả, hắn sáng nay không đến 4 điểm liền đuổi tới sở tiệu đi ô hóa trang, cho dù là kịch tổ vi nam chính trang bị chuyên nghiệp năng lực rất mạnh hóa trang sư cùng trợ lý hóa trang sư, làm xong tạo hình thời điểm cũng tiếp cận 8 giờ rưỡi, sau đó 8 giờ rưỡi chính thức bắt đầu quay trụ, đến hiện tại quá khứ hơn nửa giờ, điều đầu tiên màn ảnh còn bởi vì các loại trạng huống không có hoàn thành. Không chỉ là này mấy, còn có hắn trên người trang bị, giản lược dịch giáp ra đến cung túi lại đến trường đao. Chẳng sợ không đem trường cung tính toán ở bên trong, trọng lượng cũng có 30 kg. May mắn hắn luyện qua phụ trọng việt dã, bằng không lúc này sớm thở hừng hực. Mặt thẻ đợi một hồi, với tay đem tên kia trợ lý đạo diễn kêu lại đây, hỏi, bên trong sao thế này? Trợ lý đạo diễn chỉ lều trại, cột vào trên cây của tên kia diễn viên bao giờ cũng là ra chẳng huống. Mặt thẻ gật gật đầu, không lại nói, an tâm đợi lên. Cột vào trên cây của tên kia diễn viên tuy rằng không biết, nhưng hắn biết cũng là đến từ thiên sứ chủ tính công ty hộ khách. Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu, Nữu Lạ Vương lấy đi ghế dựa, mặt thẻ cầm trong tay cung tiễn, lại vận sức chờ phát động, lần này không có NG, hắn rất nhanh thấy được trợ lý đạo diễn thủ thế, một nhanh chân xông vào lều trại trong, dương cung cài tên, cột vào cùng nhau 3 mũi tên, lập tức bị hắn bắn đi ra ngoài. Loại này nhất huyền 3 tên xạ thuật, mặt thẻ không biết có phải hay không chân thật tồn tại, dù sao hắn là làm không được, cho nên đạo cụ sư đem mặt khác 2 chi tên đồng thời cố định ở một mũi tên mặt trên. Cho dù là như vậy, bắn ra mũi tên cũng hoàn toàn không có chính xác, thêm đạo cụ cũng rất mềm, bay ra đi bất quá hơn 10 mét, liền rơi xuống đất. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng quay chụp, như vậy cảnh tượng muốn chỉ là nhân vật khai cung bắn tên màn ảnh, chết ở mũi tên hạ địch nhân, hoàn toàn dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập. Quay chụp không có kết thúc, mặt thẻ dựa theo thiết kế hảo lộ số, lắc mình tránh thoát một thanh đâm tới trường kiếm, tay trái trung trường cùng chịu hướng người nọ đầu. Bởi huấn luyện khi đều trải qua tỉ mỉ tập luyện, diễn viên vừa đúng nghề vải ngã xuống đất. Mặt thẻ tiếp ném xuống trường cung, rút ra bên hông lợi nhận, trước đón đỡ ra chém lại đây một đao, tiếp bay lên đại cước, đá bay xông lên một cái khác binh lính, lại xoay người huy đao, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái, muốn từ bên cạnh tập kích diễn viên che cổ đổ ở trên mặt đất, này đã không phải trước đó thiết kế lộ số. Mặc dù có thiết kế lộ số, nhưng đây là một màn ảnh dài, cũng cần diễn viên lâm trường phát huy. Này bộ phim trước trong kế hoạch muốn lấy đến G13 phân cấp, cho nên hiện trường quay chụp cơ bản không có sử dụng nhân tạo huyết tương, lại càng sẽ không xuất hiện gãy chi tàn thể cùng máu tươi hốc tể phi trường hợp. Tập. Chút dù sẽ kêu ngừng quay chụp, sau đó tuyên bố nói, cảnh này qua. Mặt thẻ thu hồi vũ khí, giao cho mặt sau Nữu Lạ Vương, chút dù xèo đi vào trường quay, đối mặt thẻ nói, này đoạn động tác hí rất không sai. Động tác chỉ đạo tim mà sờn liền đứng ở bên cạnh, mặt thẻ dứt khoát lấy lòng, là tim thiết kế xuất sắc. Lời này cũng không thể hoàn toàn xem như lấy lòng, tim mà sởn chuyên môn kết hợp thân thể hắn đặc điểm, nhất là bộ pháp linh hoạt cùng phối hợp tính hảo ưu thế, thiết kế này bộ linh mẫn cùng lực lượng đem kết hợp động tác lộ số, rất thích hợp quay chụp ra khốc huyễn động tác cảnh tượng. Tập luyện thời điểm, tim mà sơn từng quay chụp qua, để tìm đến động tác thiết kế chúng không đủ, do đó đúng lúc cải tiến, lúc ấy mặt thẻ cảm giác hiệu quả cũng rất không sai. Ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh qua đi, quay chụp lại bắt đầu, mặt thẻ tại đây cảnh tượng trong không có văn hí. Tất cả đều là động tác vai diễn, hắn đối mặt rất nhiều địch nhân, tại máy quay phim trước màn ảnh rộng mở trên thổ địa, lấy trên cây cột lấy diễn viên làm trung tâm, không ngừng du tẩu chiến đấu, tại hắn đao phong dưới, lần lượt từng diễn viên cực kỳ phối hợp ngã xuống đất bỏ mình. So sánh phía trước văn hí, mặt thẻ động tác hí quay chụp tương đương thuận lợi, tuy rằng mặt sau rất nhiều đánh nhau vai diễn, đều là phân mảnh quay chụp, thường thường chừng 10 giây liền một màn ảnh, nhưng rất ít xuất hiện NG tình huống. Đại bộ phận màn ảnh đều là 1 đến 2 lần liên qua. Mặt thẻ chuẩn bị thực đầy đủ. Trong lều trại quay chụp khu tận trong góc vị trí, hệ lần hờ mặn cùng sở tí phần xó mở đứng chung một chỗ, thừa dịp quay chụp khe hở nói, nếu hắn không có trưởng kỳ tích lũy rèn luyện, quay chụp rất khó như vậy thuận lợi. Ân. Sở tí phần xó mở tán thành gật đầu, mặt thẻ chuyên nghiệp không thể nghi ngờ, hơn nữa đối với động tác hí đặc biệt có thiên phú, thường thường một điểm liền thấu, còn có thể dùng thích hợp nhất hoàn mỹ nhất phương thức biểu hiện ra ngoài. Hệ lần hờ mặn nâng dưới viền đen kính mắt, ta cảm giác hắn có trở thành động tác cự tinh tiềm chất. Sơ tí phần sọ mở đầu tiên là trầm mặc, một lúc sau còn nói thêm, phim hành động, đặc biệt là truyền thống phim hành động, đã xuống dốc. Nhưng mới phát phim hành động đang tại quật khởi. Hệ lần hờ mặn ý hữu sở chỉ, tỉ như nói động tác gia khoa học viễn tưởng, động tác gia ma huyễn loại hình, này vài năm phản ứng rất không sai. Quay chụp một lần nữa bắt đầu, sơ tí phần sọ mở không nói gì, hệ lần hờ mặn cũng ngậm miệng không nói. Bất quá, sơ tí phần sọ mở vẫn nhìn chằm chằm trường quay, mặt thẻ hòn nở sắc thật làm đủ chuẩn bị, kế tiếp một động tác màn ảnh dài, triển hiện ra cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ, hắn từ bốn người bao giáp chung lắc mình mà ra, giống như chí mạng độc xạ như vậy lượng ra răng nanh. Không hề nghi ngờ, nay tuổi trẻ diễn viên tại động tác hí chúng phát huy, chỉ có thể dùng gần như hoàn mỹ đến hình dung, cho dù là hắn ở đây đạo diễn quay chụp, chỉ sợ cũng không có không khiến thông qua lý do. Hắn không khỏi nghĩ tới đang cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lên kế hoạch siêu cấp hạng mục, trước mắt xác định nam chính Van Helsing, chính là một thân thủ cao minh lại dị thường cường hãn quái vật thợ săn. Như vậy một xưng là nhân loại nhất dũng cảm thợ săn nhân vật, đương nhiên cũng cần một cùng chi tướng xứng đôi nam diễn viên. Trừ danh khí, mặt thẻ hòn nở mặt khác phương diện thoạt nhìn đều rất thích hợp. Sơ tí phần sọ mở làm ra quyết định, có thể đem mặt thẻ hòn nở xếp vào hậu tuyển nhân viên danh sách bên trong, thậm chí làm trọng điểm khảo sát đối tượng. Nếu này bộ vua bọ cạp có thể thành công, mặt thẻ hòn nở như thế nào cũng có thể tích lũy đến một ít danh khí, tối thiểu có thể trở thành một tiểu minh tinh. Hơn nữa này cũng phù hợp hắn khiến Van Helsing càng tuổi trẻ càng khốc ý tưởng. Trường quay chung quay chụp tạm thời kết thúc, đạo diễn chuột rủ sẽ hô đình sau, mặt thẻ dùng đạo cụ trường đao chống đỡ thân thể, tiếng thở dốc cũng có chút thô, trên người trang bị rất nặng, nhất là liên tiếp quay chụp thời gian dài như vậy, tiếp cận 30 giờ trang bị, cảm giác giống tòa núi nhỏ đặt ở trên người. Đã quay chụp hơn 2 giờ, chuột rủ sẽ có thể nhìn ra mặt thẻ thể năng đến một điểm tới hạn, vội vàng lớn tiếng phân phó, tạm dừng quay chụp, nghỉ ngơi nửa giờ. Mặt thẻ đi đến nơi nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế, tạo hình sư lập tức lại đây, giúp hắn giải trừ trầm trọng vũ khí trang bị cùng giáp ra, dỡ xuống này mấy trầm trọng gánh nặng, mặt thẻ tiếp nhận nhũ lạ vương đưa qua thảm, phi ở trên người, vẫn đi theo quay chụp hóa trang sư theo sau lại đây, cẩn thận lau hắn mồ hôi trên trán. Ngắn ngủi vài phút thời gian, từ tạo hình sư đến hóa trang sư lại đến đạo cụ sư, trước sau lại đây tam ban nhân mã vì hắn phục vụ. Đây chính là nam chính, trong trường quay trung tâm điểm chí nhất. Chỉ cần mặt thẻ tưởng, hắn có thể lập tức đưa tới kịch tổ tùy tiện một bộ môn nhân. Đương nhiên, mặt thẻ sẽ không vô cớ để người đông chạy tây điên, hắn tâm tính điều chỉnh phi thường tốt, dù cho trở thành nam chính, vẫn là trước sau như một đê điệu khiêm tốn. Chỉ cần người khác không làm chặn đường thạch, hắn cũng sẽ không ngốc hồ hồ xông lên đi tùy tiện đá nhân ra một cước. Thời trang bị, khoác thảm, mặt thẻ ngồi một hồi, hô hấp dần dần bình hoãn, nhịu là đưa lên nước trà, hắn tiếp nhận đến một ngụm uống mất hơn phân nửa. Phía trước tổn thất thể lực đang tại nhanh chóng khôi phục. Không thể không nói, khối thân thể này tại vận động phương diện tiên thiên điều kiện phi thường tốt, chính hắn cũng có thể cảm giác được đến, như là nhận huấn luyện khi kiếm thuật cùng gần người vật lộn lộ số, học lên đều phi thường mau, viễn siêu người bình thường. Này coi như là phía trước vị kia lưu cho hắn quý giá nhất tài phú. Mặt thẻ uống qua một ly trà, dựa vào ngồi trên ghế dựa, vừa định nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi hội, nhìn thấy hệ lần hở mằn đi tới. Có chuyện sao? Hắn biết không có việc gì mà nói hệ lần hờ mằn sẽ không lúc này đi tìm đến. Hệ lần hờ mằn khẽ gật đầu, nhìn về phía bên kia Nịu Lạ Vương. Nịu Lạ Vương phi thường thức thời, tùy tiện tìm lấy cớ rời xa nơi này. Ta vừa thử qua sở tí phần sọ mờ. Hệ lần hờ mằn hiển nhiên đối với kia bộ đại chế tác nam chính không phải bình thường coi trọng, hắn hẳn là đem ngươi xếp vào hậu bị nhân tuyển trí nhất. Nàng dặn dò nói, ngươi muốn hảo hảo biểu hiện. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hệ lần hờ mằn, hỏi. Ngươi không cảm thấy hiện tại nói này mấy có điểm không quá thích hợp sao? Hệ lần hờ mằn sửng sốt một chút. Ngươi hay không là nóng nảy một điểm? Mặt thẻ liên xem mang đoán, đại khái minh bạch hệ lần hờ mằn hiện tại tâm lý trạng thái, nhắc nhở nói, này không giống như là ngươi à, hệ lần. Nghe nói như thế, hệ lần hờ mằn cảnh giác, trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ đang tự hỏi trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, qua chừng vài phút, mới một lần nữa mở miệng. Cảm ơn. Nàng rất chăm chú nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Ta rất sốt ruột. Hệ lần hờ mằn chuẩn bị rời đi, trước lúc rời đi, còn nói thêm, việc này chờ ngươi chụp xong này bộ phim lại bản, ngươi tập trung tinh lực quay chụp, không cần suy xét mặt khác. Chương 159, như cá gặp nước. Quay chụp lại bắt đầu, hệ lần hờ mằn trở lại góc chung thời điểm, sở tí phần sọ mở đã không thấy, nàng biết sở tí phần sọ mở sẽ không vẫn chờ ở bên này, chung quy còn muốn cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lên kế hoạch một cái khác hệ liệt. Nghĩ đến sở tí phần sọ mở lên kế hoạch đại điện ảnh, hệ lần hờ mằn rõ ràng, chính mình phía trước phạm vào sai lầm, có chút quá mức nóng nội, như vậy một bộ siêu cấp đại chế tắc còn dừng lại tại trên mặt giấy, căn bản không tới người đại diện có thể nhúng tay giai đoạn, đặc biệt là chính mình lực thôi mặt thẻ, còn cần hết sức chăm chú quay chụp vua bọ cạp. Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, trải qua mặt thẻ nhắc nhở, tâm tính dần dần vững vàng. Sau không phải là không thể tiếp tục đẩy vào chuyện này? Nhưng tốt nhất không cần tại đây bộ hí chụp hoàn phía trước đi quấy rầy mặt thẻ, này bộ phim thất bại mà nói, nàng tung tăng nhảy nhót sở làm này hết thảy đều không hề có ý nghĩa. Một buổi sáng quay chụp kết thúc, mặt thẻ rõ ràng cảm giác được mệt, liên tục hơn 3 giờ quay chụp, cơ hồ tất cả đều là động tác hí, dù cho lấy hắn thể lực, cũng có chút ăn không tiêu. Hắn thân thể tuy hảo, nhưng cũng là người bình thường. May mà buổi chiều không cần quay chụp động tác vai diễn, kịch tổ quay chụp kế hoạch rất nhân tính hóa, rõ ràng suy xét đến diễn viên thừa nhận năng lực, gần nhất kế hoạch, bình thường đều là buổi sáng quay chụp động tác hí, buổi chiều quay chụp văn hí, tránh cho diễn viên quá độ mệt nhọc. Nhân một khi quá mức mệt nhọc, tinh thần lực chú ý rất khó tập trung, quay chụp lên đến khẳng định sẽ liên tiếp ra trạng huống, dẫn đến không ngừng nở dê. Nữ chính Kelly Hu cũng gia nhập đến quay chụp chung. Nàng hóa trang xong, vừa xuất hiện tại sở studio chung, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tuyệt đối là tiêu điểm chung tiêu điểm. Kelly Hu treo tại trên người, căn bản không thể tính quần áo, chỉ là dùng mảnh vải che lấp thân thể trọng yếu bộ vị, đối với một bộ trường mực duy trì tại TG13 phim đến nói, nên lộ ra đến địa phương nàng toàn lậu, không nên lộ địa phương cũng có thể mang cho người ta vô hạn mơ màng. Không cần phải nói mặt thẻ, ngay cả kịch tổ tạp công cũng có thể nhìn ra đến, cả sàn giờ dễ này nữ chính tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là khoe khoang thân thể. Lấy nam tính nhân vật mới thôi thương nghiệp giải trí điện ảnh bên trong, nữ tính nhân vật đặc biệt là nữ chính, cơ bản đều là bởi vì này mục đích mà tồn tại. Mặt thẻ cùng Kelly Hu ở giữa cảnh đầu tiên, liền phi thường hương diễm. Chuẩn bị. Một danh trợ lý đạo diễn thanh âm tại sở studio kêu to, các bộ môn chuẩn bị. 3 phút sau bắt đầu quay chụp. Đi theo hắn tiếng hô, mặt thẻ dựa theo đạo diễn yêu cầu, ghé vào trướng màn mặt sau trên thảm, tính đẳng quay chụp bắt đầu. Vua bỏ cạp một danh trợ lý đạo diễn thanh âm chuyển tới, trận thứ 2, màn đầu tiên, hiện tại bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, mặt thẻ dùng lực khởi động thân thể, lúc la lúc lắc từ trên thảm đứng lên, tựa hồ trời cao rơi xuống khiến hắn có chút choáng huyễn, không khỏi lắc lư đầu, vừa tỉnh táo một chút, phía trước thoáng có chút mơ hồ ánh mắt, lập tức bạo bắn ra tinh quang, lập tức từ bên hông rút ra trường kiếm. Không nghĩ tới là, vỏ kiếm vắt ngang có chút vấn đề, đai lưng vừa lúc ngăn trở trường kiếm rút ra vị trí. Mặt thẻ đệ nhất hạ chưa hoàn toàn rút ra không nói, còn bởi vì phát lực quá mạnh, thiếu chút nữa đứt đai lưng. Đỉnh. Đạo diễn chuột rủ sợ kêu ngừng quay chụp. Trang phục sư lập tức tiến vào nơi sân, giúp mặt thẻ điều chỉnh đai lưng cùng vỏ đao. Loại này ngoài ý muốn tình huống tại quay chụp khi ngẫu nhiên có phát sinh, điều chỉnh lên cũng không tốn công, quay chụp rất nhanh khôi phục. Một lần này, mặt thẻ thuận lợi từ bên hông rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn hướng bốn phía, lập tức phát hiện bể bên cạnh nữ dòng, không khỏi nhìn qua. Hai nữ dòng mang theo rít the thé kinh hoàng thất thố chạy trốn, lúc này Kelly Hu đột nhiên từ trong nước đứng lên, dùng ra một mỹ nữ gia dục tiêu chuẩn mê người tư thế. Đạo diễn chuột dù xéo lại hô đỉnh. Một danh hóa trang sư đi đến Kelly Hu chỗ ở, vì nàng tóc làm tạo hình, khiến nàng tóc dài vừa đúng che khuất trước ngực. Kelly Hu nửa người trên không xuyên bất cứ quần áo, vừa rồi xuất thủy thời điểm, mặt thẻ đều thấy được nàng trước ngực hai điểm, cũng biết nếu không làm xử lý tiếp tục quay chụp đi xuống mà nói. Kelly Hu khẳng định muốn tại màn ảnh chung đi quang, này đối kịch tổ cùng diễn viên bản thân đến nói đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vấn đề là một khi lộ ra trước ngực hai điểm, phim cũng rất có khả năng biến thành E giờ cấp. Qua chừng 10 phút, hóa trang sư vi Kelly Hu làm tốt tóc, mặt thẻ vẫn đứng ở chính mình trên vị trí không có động, quay chụp bắt đầu sau, lại bày ra vừa rồi tư thái. Kelly Hu từ bể vừa cầm lấy một thanh kiếm, bày ra một phi thường gợi cảm mê người, cũng sẽ không lộ điểm tư thế, kiếm phong thẳng chỉ mặt thẻ bên này. Mặt thẻ còn tại nhìn chằm chằm bên kia xem, giống như là một bình thường nam nhân nhìn thấy mỹ nữ gia dục như vậy. Cảnh này tuy rằng không có tập luyện qua, nhưng hắn trong lòng thôi diễn qua, cũng chính mình luyện tập qua, thêm phim loại hình lại yêu cầu không thế nào nghiêm khắc, lúc này ứng đôi lên đến, cũng có vẻ tương đối thoải mái. Liên tục trải qua mấy bộ phim quay chụp, đặc biệt gần nhất vài lần biểu diễn nhân vật, vai diễn đều tương đối nhiều, mặt thẻ thiên phú không tính bao nhiêu hảo, lại cũng không phải phi thường không xong cái loại này, giống như đại bộ phận như vậy. Theo quay chụp kinh nghiệm tăng nhiều, trường quay thực tiễn tích lũy, hắn bao nhiêu đều có chút tiến bộ. Đi tham diễn cái loại này chú trọng biểu diễn cùng nhân vật đắp nặn phim văn nghệ, có lẽ hắn có thể bị đạo diễn cùng nhà bình luận phun hoài nghi nhân sinh, nhưng ở loại này phim giải trí bên trong, lại cảm giác như cá gặp nước. Ngươi là muốn giết ta? Kelly Hu kiếm chỉ mặt thẻ, vẫn là muốn nhìn chằm chằm ta. Mặt thẻ không đáp lại, phía sau môn đột nhiên vang lên, hắn xách kiếm vào qua, trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm, dễ dàng chế phục Kelly Hu. Một bàn tay từ nàng cánh tay phía dưới xuyên qua, siết chặt thân thể của nàng, che nàng miệng, kéo nàng cùng nhau chìm vào trong nước. Tuy rằng hai người dây dưa cùng một chỗ, nhưng mặt thẻ tinh lực tất cả đều đặt ở quay trụ mặt trên, trừ cảm giác Kelly Hu thân thể rất mềm ngoại, cũng không có mặt khác loạn thất bát tao ý tưởng, hơn nữa chìm vào trong nước còn muốn minh khí, bằng không thật muốn uống Kelly Hu nước tắm rửa. Mặt thẻ cảm giác đỉnh đầu chìm vào trong nước, liền lật ra Kelly Hu, dựa theo đạo diễn muốn đi, đếm thầm 3 giây. Sau đó từ trong nước chui đi ra, cơ hồ là tại cùng một thời khắc, Kelly Hu cũng chui ra mặt nước. Nàng tóc bị thủy quấy dày, thượng bản thân hoàn toàn quang, bản nhân thoải mái, tựa hồ sớm thành thói quen loại này cảnh tượng. Kelly Hu cũng thấy được mặt thẻ, nàng cúi đầu xem mắt chính mình bộ ngực, mặt trên có một đạo hồng dấu, không khỏi đối mặt thẻ nói, ngươi rất dùng lực, làm đau ta. Xin lỗi. Mặt thẻ không phải cố ý, Kelly Hu phía trước cùng hắn ở chung coi như là không sai, lập tức nói, ta khả năng phát lực quá mạnh. Hắn nâng lên tay phải, mắt nhìn bảo hộ cổ tay, nói, bảo hộ cổ tay áp đến ngươi. Hai người trợ lý lúc này đều lại đây, Kelly Hu tiếp được trợ lý đưa lên thảm, khoác ở trên người trước ra bể, có lẽ là có thủy tương đối trơn, nàng vượt qua bể đài thời điểm thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mặt thẻ nhanh chóng nâng nàng một chút, cũng ra bể. Cảm ơn. Kelly Hu dùng thảm bao lấy thân thể. Mặt thẻ cũng tiếp nhận nhữ là truyền đặt thảm, khoác ở trên người, nói, ngươi quá khách khí. Hai người cười cười, chưa nói lại nói cái gì, ngược lại cùng nhau nhìn về phía đạo diễn bên kia. Đạo diễn chuột rủ sẽ hướng bên này dựng thẳng lên một căn ngón cái, ý bảo này một điều thông qua. Hảo mặt thẻ dùng thảm lau trên mặt thủy, hôm nay xem như kết thúc. Kế tiếp còn có mặt khác vai diễn muốn quay chụp, bất quá thuộc về nam nữ nhân vật chính màn ảnh cũng không có, bằng không đạo diễn cũng sẽ không khiến hai người quay chụp một cảnh này. Như vậy một màn diễn xuống dưới, vô luận là mặt thẻ, vẫn là Kelly Hu, tạo hình tất cả đều hủy, lại một lần nữa hóa trang mà nói lại muốn vài giờ. Hiện tại trực tiếp tẩy trang tan tầm là có thể. Mặt thẻ này nam chính hưởng thụ độc lập hóa trang gian cùng chuyên dụng hóa trang sư, Kelly Hu này nữ chính cũng không ngoại lệ, theo hắn lý giải, Kelly Hu tư lịch xa xa vượt qua hắn, sớm ở 1985 năm liền biểu diễn quá đại danh đỉnh đỉnh gờ rào in pen, sau này càng là cùng hạn gì mở, mặc kỳ dễ, dù xẹo rào, dàn phèn nè đằng rất nhiều ngôi sao hợp tác qua. Nàng có thể trở thành nữ chính, cũng xác thật có nhất định tiền vốn. Thời trầm trọng hí phục, im lặng ngồi ở trước hóa trang kính, mặt thẻ nhắm mắt lại. Kiên nhẫn đợi hóa trang sư dỡ bỏ tóc giả, đây là một hạng tốn thời gian tốn sức lực đại công trình, tóc giả muốn tưởng làm được thiên ý vô phùng, tại máy quay phim màn ảnh trông được không ra đến, cần tiêu phí rất nhiều tay chân. Mặt thẻ hiểu là vương đây là đi tới, nói, đồ của ngươi ta đều thu tại trong ba lô, di động tại thứ hai bên trong tầng kép. Nàng buổi sáng liền cùng mặt thẻ nói qua hôm nay buổi chiều có chút việc, mặt thẻ cũng không khó xử nàng, khoát tay, nói, ngươi đi đi, có chuyện mà nói ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Chỉ cần hắn còn tại trong kịch tổ, Nữ Lạ Vương liền chỉ cần hướng hắn phụ trách, không cần quá mức để ý tới trong kịch tổ mặt khác sự vụ. Đương nhiên, nàng tiền lương vẫn là muốn kịch tổ đến thanh toán. Mặt thẻ cũng biết, đại bộ phận ngôi sao đều là mang theo chính mình trợ lý tiến kịch tổ, từ tiến vào kịch tổ quay chụp từ ngày đó, kịch tổ đều cũng muốn cấp trợ lý tính tiền lương. Này so kịch tổ cung cấp tư nhân trợ lý càng thêm phương tiện, chung quy ngôi sao có rất nhiều việc tư là không thể đưa ra ánh sáng. Ngôi ở này nhàm chán. Mặt thẻ cũng tại suy xét, chính mình có phải hay không cần cam kết một tư nhân trợ lý. Có thể đợi này bộ phim phát hành sau, xem phản ứng tình huống, nếu vua bọ cạp thành công, hắn cũng có thể hôn ra chút danh khí, cũng cần có người hỗ trợ xử lý tạp vụ, nếu là thất bại mà nói, việc này cũng liền không dùng suy nghĩ. Thuê một tiểu trợ lý mà nói, cũng không cần quá nhiều phí tổn, chỉ cần có thể thành danh, điểm ấy phí tổn không là vấn đề. Tẩy trang xong, hóa trang sư rời đi, mặt thẻ đổi về chính mình quần áo. Đi lấy ba lô, chuẩn bị tan tầm về nhà, phòng hóa trang môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Mời vào. Mặt thẻ nói. Môn từ bên ngoài mở ra, lộ ra nhất trương hơi mang đáng khinh tươi cười gương mặt, hắn tiến vào sau, nhìn thấy mặt thẻ chính con ba lô, hỏi, đây là chuẩn bị tan tầm sao? Đúng vậy. Mặt thẻ nhìn đột vi la liếc nhìn, trực tiếp hỏi, người có chuyện sao? Đột vi la cười vào đầu, là có điểm sự. Hắn tới gần một bước, hạ giọng, nói, ngươi có thời gian sao? Mặt thẻ. Có chuyện, ta tưởng với ngươi đơn độc trò chuyện. Chương 160, đã cản đường. Nay kịch tổ trong, có bao nhiêu danh diễn viên đều lệ thuộc vào thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ rất rõ ràng điểm này, trước mặt đột vi la chính là trong đó một. Theo hắn lý giải, người này vẫn là thiên sứ chủ tính công ty phần đông tiểu diễn viên trong, hôn xem như không sai một. Mặt thẻ nhìn đột vi la liếc nhìn, đi qua khóa trái hóa trang gian môn, có chuyện nói đi. Là như vậy. Đột vi la một bộ thần bí hề hề biểu tình. Thanh âm ép tới đặc biệt thấp, ta hôm nay tại trường quay nghe được có người tưởng đối với ngươi bất lợi. Nga. Mặt thẻ nhíu nhíu lông mày. Lần này hắn tại kịch tổ là nam chính, hơn nữa là kịch tổ sớm nhất xác định diễn viên, còn thâm được xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở hai người sản xuất thưởng thức, toàn bộ diễn viên chung, bao gồm nữ chính Kelly Hu ở bên trong, không có một so với hắn phân lượng càng nặng. Ai không có việc gì sẽ tìm đến hắn phiền toái. Nói thật, hắn cũng không như thế nào tin tưởng này đột villa. tuy rằng hai người đến từ cùng gia chủ tính công ty. Tại Hollywood, dễ tin người khác tuyệt đối không phải một loại ưu tú phẩm chất. Là thật. Đột vi La Minh thoạt nhìn như là tại đối mặt thẻ kỳ hảo, nói, hôm nay buổi chiều, Sở Ti Vân bợ rằng, chính là đóng vai mẹm nòn diễn viên, cũng đến từ thiên sứ chủ tính công ty, hắn cùng một khắc danh thiên sứ chủ tính công ty diễn viên cờ lạc bẹt nạt thương nghị, như thế nào mới có thể khiến ngươi xong đời. Đột vi La nói hai người kia, mặt thẻ nhận thức, đặc biệt là Sở Ti Vân bợ rằng, người này bộ dạng tinh trắng. Mặt thẻ không nói gì, chỉ là nhìn đột vi La, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Là như vậy. Đột vi La tiếp tục nói, bọn họ tính toán tìm cơ hội mời ngươi đi hắc mảm bạ tiểu ba uống rượu, sau đó dụ hoặc ngươi hút thuốc phiện, một khi ngươi nhiễm lên độc nghiện. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói, bất quá ý tứ đã rất minh xác. Dụ hoặc ta hít thuốc phiện. Mặt thẻ không khỏi hừ một tiếng, nếu là mặt khác phương diện, chính mình có lẽ có khả năng trúng chiêu, thuốc phiện này ngoạn ý, bính đều sẽ không bính. Hắn từng sinh hoạt tại một đối thuốc phiện nghiêm khắc đả kích xã hội, biết này ngoạn ý nguy hại tính có bao nhiêu lớn, nhưng hắn vẫn là có điểm nghi hoặc. Liền tính bọn họ tính toán ta, cũng đương không thượng kịch tổ nam chính. Hai người kia chẳng lẽ sẽ ngu xuẩn cho rằng hắn xong đời, bọn họ liền có thể thuận thế thượng vị thành nam chính, đừng đùa. Đồng nhiên, mặt thẻ ý thức được chút gì. Quả nhiên, đột vi La nói, bọn họ cho rằng ngươi chặn thiên sứ chủ tính đường, làm cho bọn họ không có cách nào khác tiếp tục hướng lên trên bò. Hắn do dự một chút, còn nói thêm, bọn họ cho rằng chủ tính công ty tài nguyên quá mức hướng ngươi nghiêng. Ngươi tại ăn thịt mà bọn họ ngay cả xương cốt cũng cắn không đến. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, còn nói thêm, đặc biệt là Sở Ti Vân bở rằng, hắn đi lộ tuyến cùng ngươi cùng loại, cho rằng có ngươi ở phía trước chống đỡ, không có xuất đầu cơ hội. Mặt thẻ gật gật đầu, đầu vẫn nhanh chóng tự hỏi, hỏi, ta nhớ rõ ngươi thường xuyên cùng bọn họ hai cùng một chỗ. Đột vi La Minh bạch lời này mặt sau ý tứ, nói thẳng, ngươi là công ty coi trọng nhất nhân, ta cùng với ngươi ở giữa không có xung đột, không tất yếu cùng kia hai người đâm tưởng. Mặc dù ở kia hai người trước mặt, hắn cũng nói vài lời, nhưng Thủy Chung không nghĩ tới thật muốn làm chút gì, đối diện mặt thẻ hòn nở cùng bọn họ căn bản không phải một cấp bậc tồn tại, nếu thật làm một vài sự, lấy hệ lần hờ mằn cái kia nữ nhân bản tính, bọn họ sẽ trở thành công ty trọng điểm hộ khách. Sở Ti Vân bờ rằng cùng cờ lạc bẹt nạt hai tên tưởng thành danh tưởng điên rồi, hắn lại nhìn xem rất rõ ràng. Một bên là vô cùng có khả năng trở thành ngôi sao mặt thẻ hòn nở, một bên là theo hắn kém không nhiều hai tiểu diễn viên, khiến hắn tuyển ai. Này còn dùng suy xét sao? Ngươi theo ta không có ích lợi xung đột. Mặt thẻ nghiêng đầu nhìn đột vi La. Đúng vậy, không có. Đột vi La thỏ tay bắn mặt mình một chút, nói, ngươi xem ta này phúc bộ dáng, khả năng đi của ngươi lộ tuyến sao? Ta rất rõ ràng, liền tính ta vận khí đầy đủ hảo, cũng chính là đương hài kịch ngôi sao. Này cùng ngươi lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, giữa chúng ta sẽ không tại thiên sứ công ty hữu hạn tài nguyên bên trên hình thành cạnh tranh quan hệ. Mặt thẻ đứng lên, một lần nữa trên lưng đeo túi. Hỏi, nói đi, ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Từ nào đó phương diện đến nói, đột vi La mà nói xác thật rất có đạo lý, hắn này phó diện mạo cùng gầy yếu thân thể, liền tiên thiên quyết định cùng một chút nhân vật vô duyên. Nếu ngươi có thể gặp được thích hợp ta loại này điều kiện nhân vật đột vi La nở nụ cười, trong đó không phải không có lấy lòng, có thể hỗ trợ đề cử ta một chút, ta liền thỏa mãn. Mặt thẻ nghiêng phía dưới, lại không có ngay mặt trả lời, ngược lại nói, ngươi nhìn chằm chằm kia hai người. Đột vi La Minh bạch mặt thẻ ý tứ, lập tức nói, yên tâm, ta nhất định trừng lớn ánh mắt nhìn bọn họ. Hảo, tan tầm. Mặt thẻ mở ra hóa trang gian môn, nên về nhà. Đột vi La đi trước ra hóa trang gian, mặt thẻ theo sau cũng ly khai. Đến uốn nở nhà sản xuất cửa, hắn lên chính mình tân mua bảo mã ô tô. Mấy ngày này kịch tổ khởi động máy quay chụp, nhà sản xuất cửa vây đổ không thiếu phóng viên. Mặt thẻ là bị vây chủ yếu đối tượng chi nhất, uốn nở nhà sản xuất cũng cho bọn họ những người này một điểm đặc quyền. Cho phép đem ô tô lái vào nhà sản xuất bên trong, bất quá muốn dừng ở đại môn phụ cận. Hắn nghĩ nghĩ chuyện vừa rồi, cấp hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, hệ lần hờ mặn vẫn là như vậy, cũng không phải quá để ý, bất quá cũng tỏ vẻ sẽ khiến nhân nhìn bọn họ chằm chằm điểm. Mặt thẻ cũng không nói thêm cái gì, tiến vào nghề này hơn 2 năm, có một số việc tự nhiên có thể xem minh bạch, đừng nói là thiên sứ chủ tính công ty loại này loại nhỏ chủ tính công ty, cho dù là C cùng ủ tạ loại này đứng đầu giải trí chủ tính công ty. Bên trong tài nguyên cũng là tương đối có nhất định giới hạn, có người lấy nhiều, tự nhiên liền có nhân lấy được thiếu, mà ai không tưởng trở thành đạt được tài nguyên nhiều nhất, lại quang mang lóng lánh nhất kia một. Hiện tại giai đoạn này, mặt thẻ cũng không tính toán đối Sở Ti Vân bở rằng cùng cờ lạc bẹt nạt hai người làm quá nhiều chuyện, tìm một cơ hội cảnh cáo một chút đủ rồi, chung quy hắn đây là này bộ phim nam chính, này bộ phim đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất. Thành công mà nói, hắn sẽ là thu lợi lớn nhất diễn viên, thất bại mà nói, hắn cũng sẽ là rơi tối thảm nhân. Dựa theo hắn suy tính, nếu phim thất bại, hệ lần hơ mặn không có khả năng lại như bây giờ coi trọng hắn, không cần sờ ti vần bờ rằng cùng cờ lạc bẹt nạt làm cái gì, hắn này khối cái gọi là chặn đường thạch liền sẽ vô thành vô tức sụp đổ. Hiện tại vua bọ cạp đã quay trụ, nếu hắn xử lý sờ ti vần bờ rằng cùng cờ lạc bẹt nạt này hai trọng yếu vai phụ diễn viên, chỉ biết cấp kịch tổ mang đến không cần thiết khúc chiết, nói không chừng liền sẽ tạo thành không tưởng được phản đối ảnh hưởng, không tất yếu mạo loại này phiêu lưu. Vẫn là để người nhìn chằm chằm hai gã đó hảo. Về phần đột villa, trừ phi hắn đầu có vấn đề, mới sẽ tín nhiệm như vậy một người. Hết thể vẫn là đợi này bộ phim quay chụp hoàn thành, phát hành sau lại nói, chỉ cần phim thành công, hắn cũng liền có tư bản, khiến hệ lần hở mặn đem kia hai người đá đi cũng không được việc khó. Phát động ô tô, mặt thẻ chạy ra hồn nợ nhà sản xuất, không có để ý vây tới được phóng viên, lái xe trực tiếp lên quốc lộ. Nguyên bản này kịch tổ là hắn hành nghề tới nay, cảm giác thoải mái nhất, hơn nữa làm nam chính, nghĩ đến cũng không có người sẽ không có mắt lại đây tìm phiền toái. Đáng tiếc, cạnh tranh ở trong giới này không chỗ không ở. Muốn không bị nhân đạp xuống, kia liền muốn đạp lên người khác hướng lên trên bò. Mặt sau vài ngày thời gian, kịch tổ quay chụp vẫn ở bồn nợ nhà sản xuất tiến hành, có một tiểu diễn viên mời hắn đi tiểu ba uống rượu, nói là kịch tổ rất nhiều diễn viên đều sẽ đi, bị hắn cự tuyệt. Trừ đó ra, mặt thẻ không có phát hiện không bình thường địa phương, tinh lực vẫn là đặt ở nhân vật mặt trên. Nay bộ phim phía trước, hắn làm nguyên vẹn chuẩn bị, tham diễn mặt khác mấy bộ phim tiến hành một ít huấn luyện, cũng có một bộ phận có thể vận dụng đến vua bọ cạp quay chụp trong. Hắn trạng thái phi thường tốt, đặc biệt là động tác vai diễn, dù cho có chút độ khó cao động tác cảnh tượng, thường thường cũng là lặp lại 2-3 lần liên qua. Mặt thẻ rất rõ ràng, này miễn cưỡng cũng có thể xem như một lần hậu tích mà bạc phát. Loại này hảo trạng thái duy trì liên tục thời gian phi thường dài, cũng khiến quay chụp tiến hành dị thường thuận lợi. Mặt thẻ, đối phương người nhiều, không cần liều mạng. Studio bên trong, một hồi động tác hí chuẩn bị quay chụp, động tác chỉ đạo team mà sởn đứng ở mặt thẻ trước mặt, làm cuối cùng giải thích. Tựa như trước ngươi biểu hiện như vậy, vừa phải biểu hiện lực lượng, lại muốn có tốc độ. Ngươi muốn động lên, đầy đủ lợi dụng ngươi linh hoạt bộ pháp cùng xuất sắc linh mẫn tính, tại nhanh chóng vận động chung cho địch nhân lớn nhất sát thương. Hơn nữa đây là một màn ảnh dài, đừng cứng nhắc, căn cứ tình huống linh hoạt thay đổi. Ta minh bạch. Trận này động tác hí tại huấn luyện khi tập luyện qua vài lần, mặt thẻ định liệu trước, chính mình kiểm tra một lần trên người trang bị, để tránh cho lại xuất hiện lần đầu tiên quay chụp khi chẳng huống, sau đó nói, ta không thành vấn đề. Tim Mạt Sơn rời đi trường quay, đối đạo diễn chuột rủ xèo bên kia dựng thẳng lên một căn ngón cái, quay chụp lập tức bắt đầu. Studio bị bố trí thành huyệt động bộ dáng, âm trầm mà lại lãnh lệ, một đôi binh lính tiến vào trong đó, đuổi giết Mạt Thẻ đóng vai Mạt Thời ủ. Cảnh này chung, Mạt Thẻ chỉ có mấy cái lộ diện màn ảnh, còn lại thời gian bên trong đều tại nhanh chóng di động, đầy đủ lợi dụng địa hình cùng tốc độ ưu thế, đánh lén xử lý một lại một đối thủ. Cùng dĩ vãng bất đồng là, đây là màn ảnh dài động tác cảnh tượng. Bất quá cùng dĩ vãng giống nhau là, mặt thẻ trạng thái trước sau như một xuất sắc, quay chụp chỉ dùng một lần, đạo diễn chuột rủ xèo liền hô thông qua. Một buổi sáng thời gian bên trong, đều tại quay chụp động tác hí, đến buổi chiều, cùng phía trước kế hoạch cùng loại, kịch tổ lại chuyển vào văn hí quay chụp, hơn nữa chuyển trường đến dựng lều trại trong. Nữ chính Kelly Hu cũng xuất hiện ở sở tiêu đi ô chung, tiếp tục cùng mặt thẻ hợp tác quay chụp. Cảnh này, quay chụp là mặt thẻ đóng vai nam chính cùng nữ chính lăn sàng đàn tiết mục. Đây là Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh trung ắt không thể thiếu kiều đoạn, bằng không tìm xoáy ca mỹ nữ làm nam nữ nhân vật chính làm cái gì. Bởi phim công chiếu phiên bản muốn tranh thủ TG13 phân cấp, xuất hiện ở trên màn ảnh lớn màn ảnh khẳng định không thể quá mức hòa bạo, nhưng kịch tổ quay chụp màn ảnh chừng mực lại phi thường lớn, bởi vì muốn chiếu cố bộ office ngoài DVD cùng băng ghi hình thị trường. Chương 161, mạnh nhất nam nhân. Tập trường quay chung, đầu tiên là vang lên chuột rủ sự kêu đỉnh thanh âm. Tiếp hắn lại la lớn, phóng tự nhiên. Mặt thẻ, phóng tự nhiên một điểm, hảo sao? Mặt thẻ từ chỉ có nửa bên lều trại ra dê thảm thượng khởi động thân thể, bên cạnh Kelly Hu cũng ngồi dậy, thấp giọng nói, ngươi rất cương ngạnh. Nay đã là lần thứ tư nở dê, mặt thẻ cũng có chút ngượng ngùng, nói, xin lỗi, ta lần đầu tiên chụp loại hình này hí. Giống như loại này tiết mục quay chụp lên đến cũng không đơn giản, đạo diễn chuột rủ xẻo khoát tay, lớn tiếng nói, trở lại vị trí cũ. 15 phút sau một lần nữa quay chụp. Hai danh trang phục sư lại đây, hiệp trợ mặt thẻ cùng Kelly Hu xuyên lên vừa rồi quay chụp khi xả xuống quần áo. Này mấy quần áo xả xuống khi rất đơn giản, mặc vào đến tương đương rườm rà, nhất là Kelly Hu trên người hí phục, thoạt nhìn giống như là mấy khối vải rách, phi chuyên nghiệp nhân sĩ cũng rất khó mặc. Mặt thẻ chú ý tới Kelly Hu đang nhìn hắn, vội vàng nói, xin lỗi, Kelly. Lấy hắn đông phương thức tư duy, loại này hí làm sao cũng là nữ diễn viên chịu thiệt, chung quy mỗi nở dê một lần, cũng liền ý nghĩa hắn muốn xé mất Kelly Hu quần áo một lần. Lại càng không cần nói trung gian còn có mặt khác thân mật tiếp xúc. Nhưng Kelly Hu trưởng một bộ đông phương thức gương mặt, lại là chính gốc người Mỹ, lại nhập hành hơn 10 năm, đối với loại này sự cũng không phải nhiều để ý. Người quá khẩn trương. Nàng hồi cấp mặt thẹ một nụ cười, thả lòng điểm. Mặt thẹ gật gật đầu, liên tục làm vài lần hít sâu, Kelly Hu một nữ nhân đều không để ý, chính mình khẩn trương cái gì. Quay chụp kịch liệt nhất tiết mục khi, hắn tối thiểu còn có một điều bó sát người quần đùi, Kelly Hu trừ một điều tiểu không thể lại tiểu quần dưới, trên người liền không có mặt khác vài dệt. Hơn nữa nàng cũng không có yêu cầu thanh trường quay chụp. Không nói quay chụp, liền nói hiện tại, Kelly Hu mặc quần dưới, thoải mái đứng ở trường quay trong. Mặc cho trang phục sư vì nàng mặc quần áo, tựa hồ một điểm đều không để ý triển lãm chính mình hảo dáng người. Đương nhiên, mặt thẻ rất rõ ràng, Kelly Hu dáng người xác thật không sai. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đại khái là tư tưởng thả lỏng quan hệ, một lần này rất thuận lợi, mặt thẻ cùng Kelly Hu một đoạn tràn ngập kích tình khúc nhạc dạo sau, thành công đem Kelly Hu đặt ở thân thể phía dưới. Ok, chút dù sẽ cơ bản hài lòng, hôm nay liền đến nơi này đi. Mặt thẻ từ Kelly Hu trên người bò lên. Kelly Hu phủ thêm trợ lý đưa tới thảm, ánh mắt đột nhiên từ mặt thẻ phồng lên tứ giác khố thượng thổi qua. Nàng chỉ là có chút hảo kỳ, vừa quay chụp khi hai người thân thể từng có tiếp xúc. Chụp xong này một đoạn, mặt thẻ cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, loại này tiết mục thoạt nhìn hưng diễm, tựa hồ mỗi người hướng tới, nhưng thân ở trong đó diễn viên, lại hoàn toàn không phải thoạt nhìn như vậy hồi sự. Loại này hí lại không có khả năng súng thật đạn thật, căn bản không có cái gì khả hưng phân kích thích. Trường quay có máy quay phim màn ảnh đối với. Còn có đại quần kịch tổ nhân viên cùng nhau biểu diễn là vừa biến thành quay phim hợp tác diễn viên, đạo diễn ở một bên đối mỗi lần âu yếm cùng nức nở làm ra bình phán, tùy thời đều sẽ tiêu đỉnh, mặt thẻ hiện tại có thể nói tràn đầy thể hội, chụp loại này hí hoàn toàn là nóng bỏng khêu gợi phản diện, là ngốc mà khẩn trương thể nghiệm. Đương nhiên, người xem thực thích xem, cũng thích đem chính mình đại nhập đến trong đó. Tỷ như nói nào đó nam người xem, quan khán khi nói không chừng liền sẽ đem chính mình tưởng tượng thành mặt thẻ, cùng Kelly Hu hồ thiên hồ địa. Thực ra, sơ tí phần sọ mở trong kịch bản, đối với này màn diễn có cụ thể miêu tả, có lẽ bản chức công tác là đạo diễn duyên cớ, hắn viết trong kịch bản, thường thường liền sẽ xuất hiện một ít cùng loại quay chụp chỉ nam linh tinh gì đó. Bất quá chuột rủ xẻo cũng sẽ không hoàn toàn làm theo, tỉ như vừa quay chụp hoàn tất trận này kích tình hí, càng nhiều là đến từ hắn hiện trường thiết kế. Mặt thẻ biết, sơ tí phần sọ mở liền tại trường quay bên ngoài bảng quan, nhưng quay chụp không có bởi vậy gián đoạn. Chứng minh sở tí phần sọ mở đối với này không phải quá để ý. Hắn nghĩ nghĩ, cũng đại khái có thể minh bạch, viết xuống đến kịch tình hí cùng diễn đi ra kịch tình hí ở giữa là có phân biệt, biên kịch có thể có chi tiết biểu diễn chỉ thị, nhưng đến chân chính chụp kịch tình hí cùng ngày sẽ có rất nhiều biến hóa, bởi vì này dạng hí đối với diễn viên đến nói rất vi diệu, cũng quá không tốt trường khống. Bất quá, mặt thẻ quay chụp khi không có hưng phấn, này cùng bờ dịt nỉ cùng một chỗ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi qua sẽ chủ yếu các diễn viên muốn quay chụp dùng cho tiền kỳ tuyên truyền áp phích, hôm nay quay chụp đến đây kết thúc, mặt thẻ hướng về hóa trang gian đi, Kelly Hu từ phía sau theo đi lên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói lên hôm nay quay chụp cảnh này. Ngươi như thế nào có thể làm đến thả lỏng? Mặt thẻ hoàn toàn là tại lãnh giáo. Về sau như vậy vai diễn tất nhiên còn sẽ có không thiếu. Ta là cái loại này không gì kiêng kỵ nhân, chụp này nọ cũng là như vậy. Kelly Hu nói được rất nhẹ nhàng. Ở trước màn ảnh lỏa thể cũng coi như không hơn cái gì đại sự, cho nên đối với ta đến nói chưa bao giờ là vấn đề. Nàng đống nhiên nở nụ cười, vấn đề ở chỗ kịch tổ nhân viên. Loại này hí rất có ý tứ, ta không để ý, tựa như hôm nay, chúng ta hai khống chế phi thường tốt, thế nhưng những người đó không phải như thế. Mặt thẻ, ngươi xem đến những người đó nhìn chằm chằm ta ánh mắt sao. Nhìn qua giống lang, trên thực tế đều là chút nội tâm yếu ớt ra hỏa. Mặt thẻ cười cười không nói gì. Kelly Hu thật là nội tâm rất cường đại diễn viên. Hai người quẹo vào hóa trang gian ở hành lang, vừa lúc kịch tổ tin tức quan cùng xỉn Daniel nên diện đi tới, song phương chào hỏi, mặt thẻ cùng Kelly Hu trước sau vào phần mình hóa trang gian. Tin tức quan quay đầu mắt nhìn, hỏi, mặt thẻ cùng Kelly Hu quan hệ giống như không sai. Cảm giác bọn họ rất quen thuộc. Xỉn Daniel tiếp tục đi về phía trước, mặt thẻ người này, rất sẽ xử lý nhân tế quan hệ. Ta bỗng nhiên nghĩ tới chủ ý. Tin tức quan đi theo xỉn Daniel bên cạnh, chúng ta kịch tổ tại tuyên truyền phương diện, vẫn khuyết thiếu trọng lượng cấp tin tức, nhất là sang năm trọng yếu nhất trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn, tạm thời còn chưa tìm đến thích hợp vật liệu. Xỉn Daniel là lão bài người sản xuất, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói, loại sự tình này muốn trưng cầu diễn viên ý kiến. Như vậy đi, ta sẽ thông chi bọn họ hai người đại diện, bàn bạc một chút. Tin tức quan đầu tiên là gật đầu, còn nói thêm, xin, mau chóng đi. Không chỉ là này mấy. Xin Daniel nghĩ đến cùng Mặt Thẻ bắt tay khi tình hình, nói, Mặt Thẻ tay cũng có thể làm một tuyên truyền điểm, đặc biệt là hệ thống mạng tuyên truyền. Hắn nghĩ nghĩ, đối tin tức quan nói, một hồi ngươi nhớ rõ nói cho nhiếp ảnh sư, chuyên môn cho Mặt Thẻ thủ chụp mấy tấm đặc tả, sau đó truyền đến vua bọ cạp trang web chính thức mặt trên. Tin tức quan nghi hoặc khó hiểu, Mặt Thẻ thủ. Xin Daniel không có nói rõ, ngươi xem đến liền minh bạch. Trở lại hóa trang gian, Mặt Thẻ bổ qua trang, thay hoàn toàn mới giáp ra cùng vũ khí trang bị, lại về đến trong sở tiêu đi ô, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, tiến vào phía trước chuyên môn chuẩn bị tốt màn xanh chụp ảnh phòng, dựa theo nhiếp ảnh sư chỉ huy, bày ra các loại pose, quay chụp tiền kỳ áp phích hình ảnh. Giống như là hắn, chủ yếu diễn viên áp phích ảnh chụp cơ bản đều là đơn độc quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ kỹ thuật hợp thành. Mặt Thẻ hoàn toàn phối hợp nhiếp ảnh sư công tác, nhiếp ảnh sư khiến bày ra cái gì tư thế, hắn liền bày ra cái gì tư thế, đây là kịch tổ nhiếp ảnh sư, cũng biết hắn thích hợp cái dạng gì chụp ảnh phong cách. Tuy rằng không có nhìn thấy nhiếp ảnh sư quay chụp ảnh chụp, nhưng Mặt Thẻ từ bày ra các trên tạo hình phỏng đoán, lúc này là một tổ triển lãm cường hãn cùng dương cương hình ảnh. Bất quá hắn không nghĩ tới là, hơn nửa giờ quay chụp tới gần kết thúc, nhiếp ảnh sư muốn quay chụp hắn hai tay ảnh chụp, kịch tổ tin tức quan còn chuyên môn lại đây giải thích một câu, nói là muốn cầm tay hắn tại trên tuyên truyền làm văn. Mặt Thẻ cũng phối hợp khiến nhiếp ảnh sư quay chụp hai tay đặc tả, dù sao là cầm hắn làm tuyên truyền, đối với đề cao cá nhân danh khí chỗ hữu ích, tổng không có khả năng kịch tổ sẽ ở trang web chính thức mặt trên tuyên truyền đây là triệt thần chi thủ đi. Hắn chụp hoàn đi ra thời điểm, vừa lúc nhìn thấy đột villa, cỡ lạc bẹt nạt cùng sở ti vần bờ rằng ba người, bọn họ biểu diễn cũng đều là phim trung chủ yếu nhân vật, lại đây cũng là quay chụp áp phích tuyên truyền chiếu. Mặt Thẻ riêng nhìn cỡ lạc bẹt nạt cùng sở ti vần bờ rằng liếc nhìn, không biết có phải hay không vào trước là chủ, tổng cảm giác này hai người theo dõi hắn ánh mắt không tốt. Nhưng hắn không có nhiều đãi, chỉ xem như không có nhìn thấy, rất nhanh trở lại phòng hóa trang, tẩy trang xong đổi về quần áo ly khai ổn nợ nhà sản xuất. Bởi không tưởng trở về nấu cơm, Mặt Thẻ lái xe tại đoạ bảng dạo qua một vòng, riêng tìm một nhà chung nhà hàng, nếm qua kiểu dáng Âu Tây hóa chung cơm, lúc này mới trở về nhà. Về nhà, trước cùng bờ dịt nỉ đánh điện thoại, nàng đi ở vì nẹ quay chụp một khác thủ ca MV, cũng phi thường bận rộn, sau đó lại cùng hệ lần hờ mặn ở trong điện thoại hàn huyên kịch tổ chuẩn bị tuyên truyền sự tình, đi tắm rửa, đi ra sau nghĩ đến phía trước quay chụp hai tay đặc tả ảnh chụp, cố ý mở ra máy tính. Đăng lục vua bọ cạp trang web chính thức nhìn. Này trang web chính thức tại Yahoo giải trí đẳng nhiều trang web bên trên đều có liên tiếp, mà Mặt Thẻ cá nhân blog tại trên trang chính thức cũng có liên tiếp. Gần nhất hắn blog lượng ghé thăm tăng vọt, cùng vua bọ cạp quan vong thôi giới có trực tiếp quan hệ. Quan vong trên trang đầu, Mặt Thẻ tìm đến vừa tuyên bố mới nhất tin tức tiêu đề rất câu nhân nhãn cầu vua bọ cạp kịch tổ cường hãn nhất nam nhân. Hắn điểm khai tin tức trang web, đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình nhất trương toàn thân đặc tả, giống như dã thú hung mãnh. Chính là hai chương bàn tay đặc tả, bàn tay dùng cao thanh màn ảnh quay chụp xuống dưới, đặc biệt thô ráp, phủ đầy vết chai. Hình ảnh phía dưới còn chuyên môn vì này hai tay ghi chú một đoạn văn tự. Mặt Thẻ hòn nở trên tay tràn đầy vết chai, đây là hắn tại phòng tập thể thao cùng kịch tổ huấn luyện khi điên cuồng triệt thiết thành quả. Có vài người tại phòng tập thể thao triệt thiết sẽ mang bao tay, thực ra, nam nhân thô ráp điểm lại ngại gì đâu. Sinh qua vết chai hai tay, mới càng thêm dùng bền, sẽ không tiểu khái tiểu bính liền thụ thương. Đây là kịch tổ tối cường nam nhân, ta sở nhận thức Mặt Thẻ hòn nở. Nhìn thấy này thiên tin tức, Mặt Thẻ tâm tình không sai, ngày hôm sau còn có không thiếu báo chí truyền thông tiến hành đăng lại. Một ngày này buổi sáng quay chụp kết thúc, ăn cơm trưa thời điểm, Mặt Thẻ hòn nở tiếp đến hệ lần hờ mằn đánh tới điện thoại, nói là muốn hắn buổi tối tan tầm chớ đi, kịch tổ muốn cùng nhau thương thảo có liên quan tuyên truyền sự tình. Chương 162, áp phích có vấn đề. Buổi chiều cuối cùng một màn ảnh. Quay chụp là Mặt Thẻ cùng đột villa một hồi văn hí, NG nhiều vài lần, quay chụp hoàn thành thời điểm liền không sớm, chờ hắn tẩy trang xong, đi đến kịch tổ tin tức quan văn phòng, phát hiện tất cả mọi người đang đợi hắn một. Trong văn phòng không chỉ là tin tức quan cùng hệ lần hờ mặn, người sản xuất xín Daniel cũng tại, hắn quản lý kịch tổ lớn nhỏ sự vụ, nhìn thấy hắn Mặt Thẻ ngược lại cũng không ngoài ý muốn, có chút ngoài ý muốn là Kelly Hu cùng nàng người đại diện cũng chờ ở trong văn phòng. Mặt Thẻ cùng những người này nhất chào hỏi. Đi đến hệ lần hở mặn bên cạnh đan nhân trên sofa ngồi xuống. Hiện tại người đến đông đủ. Tin tức quan nhìn xin Daniel liếc nhìn, chúng ta bắt đầu đi. Xin Daniel không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tin tức quan nói tiếp, các vị, hôm nay tìm các ngươi lại đây, là kịch tổ có một tuyên truyền kế hoạch. Hắn trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn Keo Ly Hu, cần trưng cầu một chút hai vị ý kiến. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ không khỏi có chút hảo kỳ, kịch tổ chế định tuyên truyền kế hoạch, diễn viên phối hợp liền là, hắn cùng Keo Ly Hu đều không là đại bài ngôi sao, lúc nào cần trưng cầu bọn họ ý kiến. Hắn ngắm Keo Ly Hu bên kia liếc nhìn, Keo Ly Hu cùng nàng người đại diện cũng có chút nghi hoặc. Tin tức quan rất nhanh giải thích nói, nếu có thể mà nói, chúng ta muốn mời mặt thẻ cùng Keo Ly hai vị, tại trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn tuân gia luyến tình. Đương nhiên, hai vị chỉ cần tại công chúng cùng truyền thông trước mặt sắm vai một đôi tình lữ, vì phim chế tạo tin tức điểm là có thể. Mặt thẻ lập tức minh bạch, đây là muốn làm cho bọn họ giả trang tình lữ, sau đó hấp dẫn nhãn cầu. Hắn cũng không phản cảm loại này sách lược, điện ảnh tuyên truyền vốn là đa dạng chồng chất, rất nhiều thứ đều là giả, tỉ như nói lần trước tin tức tuyên bố hội, liền cùng xin Daniel, sở tí phần sọ mở cùng chuột rủ sợ cùng nhau lời nói dối liên thiên. Nhưng không phản cảm cũng không ý nghĩa hắn sẽ đồng ý. Ta có thể nói một câu sao? Thừa dịp tin tức quan tạm thời dừng lại, mặt thẻ chen vào nói nói, các vị, có thể nghe dưới của ta ý kiến sao? Hệ lần hờ măng đảo mắt xem mặt thẻ, không có ngăn lại ý tứ, nàng biết mặt thẻ muốn nói gì, loại sự tình này vốn là thành lập tại tự nguyện trụ cột bên trên, diễn viên không đồng ý mà nói, kịch tổ cũng sẽ không miễn cưỡng. Tin tức quan nhìn về phía mặt thẻ bên này, mời nói. Mặt thẻ cũng không đi vòng mèo, nói thẳng, xin lỗi, ta không thể làm như vậy, ta có bạn gái. Ta cũng không muốn cho nàng sinh ra bất cứ hiểu lầm. Bờ dịt nỉ tự hỏi vấn đề phương thức, có đôi khi hắn đều sở không được phương pháp, loại sự tình này vẫn là không cần nếm thử hảo. Người có bạn gái. Tin tức quan có chút sửng sốt. Hắn không phải lần đầu tiên cùng mặt thẻ hợp tác xác gớp trở về khi hắn liền tại kịch tổ đảm nhiệm tin tức quan, luôn luôn không có nghe nói qua mặt thẻ có bạn gái. Ân, đây là thật. Mặt thẻ mắt nhìn bên cạnh hệ lần hờ mặn, chúng ta cùng một chỗ hơn một năm, hệ lần cũng biết. Hệ lần hờ mặn gặp mặt thẻ không tưởng để bờ dịt nì danh tự, nhàn nhạt nói, xác thật là như thế này. Tin tức quan quan xuống tay, không lại đi xuống nói, hắn cho rằng song phương đều là độc thân, cho nên mới có ý nghĩ như vậy, hiện tại một phương không đồng ý, lại nói thêm cũng không có dùng. Keo Ly Hu bên kia rất nhanh cáo từ rời đi, mặt thẻ lại cùng xin Daniel hàn huyên vài câu. Hệ lần hờ mặn thì tại cùng tin tức quan trao đổi, đây là kịch tổ một trọng yếu vị trí, song phương phối hợp hảo mà nói. Cũng có lợi cho mặt thẻ cá nhân tuyên truyền. Theo sau, tin tức quan mang theo mặt thẻ cùng hệ lần hơ măng đi bên cạnh một gian đại văn phòng, đi lấy ngày hôm qua quay chụp vật liệu, để khiến mặt thẻ thượng truyền đến chính mình cá nhân trên blog, nếu có thể lợi dụng thiên sứ chủ tính công ty tuyên truyền con đường, kia liền càng tốt. Tiếp nhận USB thời điểm, mặt thẻ thấy được kịch tổ đang tại thiết kế dùng cho tiền kỳ tuyên truyền áp phích khuôn mẫu, cũng không phải hắn cố ý muốn xem, đây không phải bảo mật hạng mục, đại khái là vì quan sát hiệu quả. Áp phích liền treo tại văn phòng đối diện môn vách tường bên trên, tương đương dễ khiến người khác chú ý. Này rõ ràng là phim áp phích, mà không phải nhân vật cá nhân áp phích, cứ việc áp phích bên trên còn không có tăng thêm tên phim cùng diễn viên danh tự linh tinh văn tự, các chủ yếu diễn viên hình ảnh cũng đã hợp thành hoàn tất. Mặt thẻ riêng nhìn nhiều một cái, hắn này nam chính ở áp phích chính trung ương, bên cạnh kề bên hắn là Keo Ly Hu, sau đó giống cờ lạc Bernard, đột vi la cùng sở ti vần bở rằng đẳng cái khác diễn viên phân biệt tại hai bên. Này áp phích có vấn đề. Hệ lần hờ mằn khe như mày. Không cần nàng nói, mặt thẻ cũng phát hiện, chính mình này tuyệt đối nhân vật chính, cứ việc ở áp phích trung ương, lại không đột xuất. Nhưng hai người cũng không có mở miệng, nơi này không phải thích hợp địa phương, không nói áp phích còn chưa sửa bản thảo, mặt thẻ bản nhân còn tại trường, một khi xuất hiện tranh chấp, đối với hắn cùng kịch tổ quan hệ cũng không lợi. Hai người không có nhiều đãi, rất nhanh liền ly khai. Thời gian đã không sớm. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn rất nhanh rời đi kịch tổ làm công khu, tìm một chiếc tứ luân xe điện, mặt thẻ mở ra hướng nhà sản xuất cửa chạy tới. Nếu áp phích cuối cùng bản vẫn là như vậy mặt thẻ trực tiếp đối hệ lần hờ mặn nói, ta muốn ngươi cùng kịch tổ thương lượng. Hệ lần hờ mặn không có bất cứ chối từ, ta biết. Mặt thẻ còn nói thêm, ta còn có điểm ý tưởng, về mặt khác mấy cái diễn viên. Nói đi. Hệ lần hờ mặn rõ ràng mặt thẻ là dạng người thế nào, đối với này có chuẩn bị tâm lý, không cần quá phận. Tuyệt đối không quá phận. Mặt thẻ đảo quanh phương hướng, xe điện tiến vào nối thẳng nhà sản xuất cửa đại đạo, không nói khác, cho dù là xem ở ngươi phân thượng, ta cũng sẽ không cùng bọn họ so đo. Vì điện ảnh đối với hắn này nam chính ảnh hưởng suy nghĩ, hắn cũng không khả năng làm bừa, phim thất bại, các vai phụ vẫn là vai phụ, hắn này nam chính liền muốn xong đời. Một phút đồng hồ sau, xe điện dừng ở nhà sản xuất cửa, hệ lần hờ mặn dẫn đầu xuống xe. Nàng đứng ở bên cạnh xe, đối mặt thẻ nói, có thể. Nếu kịch tổ chế định áp phích còn giống hôm nay như vậy, ta sẽ cùng bọn họ thương lượng. Mặt thẻ diễn viên trên hợp đồng, trong đó liền có một điều, đề cập đến nam chính áp phích cùng ảnh sân khấu linh tinh hạng mục, hắn này một mới có đề nghị quyền. Kia hảo. Mặt thẻ nhảy xuống xe điện, đối hệ lần hờ mằn phất phất tay, tái kiến, hệ lần. Buổi tối ngủ ngon giấc. Hệ lần hờ mằn đối với hắn khoát tay, đi ra nhà sản xuất. Cùng mặt thẻ này mới bị phóng viên gây rối nhân bất đồng, nàng cần đem xe dừng ở bên ngoài. Mặt thẻ lái xe về trong nhà, đem hôm nay lấy đến ảnh chụp bút lên đến trên blog. Này mấy đều là kịch tổ không biết sử dụng một ít ảnh chụp. Hôm nay hắn blog đã có 4 con số chú ý, thậm chí có báo chí đăng lại qua mặt trên hình ảnh cùng bác văn. Bất quá giống kịch tổ ảnh sân khấu cùng trường quay ảnh chụp linh tinh, hắn không thể tùy tiện loạn phát, thượng truyền phía trước tất yếu được đến tin tức quan cho phép. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ cùng phía trước như vậy, tiếp tục toàn tình đầu nhập đến quay chụp chung, có vấn đề khiến hệ lần hở mặn đi thương lượng liền đủ rồi. Theo sở studio chung quay chụp vai diễn kết thúc, vốn ở nhà sản xuất sở mặt tạ cực triển khu cần phối hợp thời gian. Kịch tổ rời đi Los Angeles, đi tới bang nghệ vạ đạ hoang mạc bên trong, bắt đầu quay chụp cảnh quay bên ngoài. Đi đến bang nghệ vạ đạ cảnh đầu tiên, mặt thẻ liền muốn bị kịch tổ chôn sống. Kịch tổ tại xa địa đào hai hố to, sau đó đem chuyên môn đính chế thùng chôn ở bên trong. Mặt thẻ cùng một khắc danh diễn viên đột villa đứng ở thùng trong, mặt trên lại đậy nắp, chỉ lộ ra bọn họ đầu, tại che lên phô hảo hạt cát, chôn sống giả tượng liền chế tạo đi ra. Đây là tối giản đơn phương thức, bất quá diễn viên muốn thừa nhận nhất định oi bức. Còn có càng thêm thoải mái mà quay chụp phương thức, trực tiếp thượng màn xanh quay chụp, song như vậy hao tổn của cải càng nhiều, kịch tổ phương diện rõ ràng muốn tiết kiệm phí tổn. Dù sao cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm, thêm lại có các loại bảo đảm thi thố, mặt thẻ vẫn là dựa theo kịch tổ kế hoạch đến hoàn thành chính mình vai diễn. Quay chụp rất nhanh bắt đầu. Chói lọi thái dương chiếu vào trên đầu, mặt thẻ trên mặt rất nhanh liền ra mồ hôi, này trên hoang mạc thái dương có chút chói mắt, hắn túi đầu nhìn về phía trước mặt, đối diện là một khô lâu đầu. Làm phi thường chân thật, mặt trên ẩn ẩn còn có như là thịt thối thứ bình thường. Lợi hại đi. Bên cạnh truyền đến thanh âm, mặt thẻ quay đầu xem qua, đột villa cùng hắn giống nhau, chỉ có một đầu lộ ra mặt đất, cười nói, bọn họ dùng khói đem hỏa nghị hân ra xào huyệt, đến hưởng dụng chúng ta trên cổ đầu người. Mặt thẻ trên mặt tương ứng xuất hiện khẩn trương, xem đột villa, lại xem chất lên lão cao hỏa tổ kiến huyệt, bắt đầu dây rùa lên. Người cảm giác buồn cười sao? Hắn hỏi bên cạnh cười rộ lên cái kia ra hỏa. Đột vi la thoạt nhìn rất thả lỏng, có một điểm. Bởi vì ta thoát được, mà ngươi đâu? Chỉ có thể chờ chết. Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, một buổi sáng thời gian, kịch tổ liền quay chụp xong sở hữu mặt thẻ cùng đột vi la chôn sống đào thoát vai diễn, về phần cũng không tồn tại hoàng ý, muốn tại hậu kỳ chế tác trung dựa vào đặc hiệu đến tăng thêm. Giữa trưa cơm nước xong, mặt thẻ tại một danh thuần dưỡng sư dẫn dắt dưới, đi đến một thất màu trắng đan phong lạc đà tiền. Mặt sau có đại lượng hắn cùng lạc đà vai diễn, cần mau chóng cùng này thất đặc thù huấn luyện qua lạc đà quen thuộc lên. Này thất lạc đà cũng là kịch tổ số tiền lớn cam kết tới được động vật diễn viên, thù lao so đột villa còn muốn cao. Mặt thẻ bao nhiêu biết một ít, tại Hollywood quay chụp chung, một ít động vật diễn viên thù lao xa xỉ, đặc biệt là miêu cùng cẩu linh tinh diễn viên, trong đó cao nhất tồn tại, thù lao tuyệt đối có thể so với tiểu minh tinh. Thẳng thắn giảng, hắn không phải thực thích sủng vật, đem động vật trở thành xem xét phẩm còn có thể. Không thích thân mật tiếp xúc, này cũng cùng từng sinh hoạt có quan hệ, khi đó muốn vì cơ bản nhất sinh tồn mà cố gắng, nơi nào có nhàn hạ thoải mái quan tâm mặt khác động tác sinh tử. May mà này thất lạc đà huấn luyện có tố, tính tình cũng rất dịu ngoan, cũng không mâu thuẫn khiến hắn cười ở mặt trên. Như vậy cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, mặt thẻ cũng có thể thuận lợi luyện tập kỵ lạc đà, không phải phi nước đại màn ảnh, cũng không cần sử dụng thế thân. Mặt thẻ bên này ở bên trong đạt hoa châu quay chụp cơ bản xem như thuận lợi. Lưu lại Los Angeles hệ lần hờ mặn, lại tìm tới kịch tổ, chuẩn bị cùng kịch tổ thương lượng một chút tiền kỳ tuyên truyền áp phích sự tình. Chương 163, xảy ra chuyện lớn. 9 tháng dương quang từ ngoài cửa sổ thấu bắn mà vào, dừng ở hệ lần hờ mặn trước mặt, chiếu sáng vắt ngang tại trên cái giá một phần giản đơn áp phích như trước không có tăng thêm tên phim cùng diễn viên danh tự đẳng bất cứ văn tự, so với lần trước nàng cùng mặt thẻ nhìn thấy khi, chỉ là đối với diễn viên vị trí tiến hành tinh chỉnh. Bật nàng ánh mắt từ áp phích bên trên thu hồi, ngược lại nhìn về phía tin tức quan, mặt thẻ hòn nở là này bộ phim tuyệt đối nhân vật chính, phim tên phim Vi Vua Bọ Cạp, hàng đầu đột xuất chính là mặt thử nhân vật này, ta lý giải không sai đi. Tin tức quan bật biết người đại diện đều là chút phi thường khó triển mặt hàng, nữ nhân này phía trước cũng tiếp xúc qua, có thể nói khó chơi trong càng khó triển. Nhưng hắn ở loại này cơ bản vấn đề bên trên, cũng vô pháp phủ nhận, nói, ngươi lý giải không sai. Hễ lần hờ mặn đứng lên, đi đến áp phích biên. Rất có một nam chính người đại diện khí thế, chỉ áp phích nói, vì sao áp phích không biểu hiện ra điểm này đâu. Không đợi tin tức quan bật trả lời, nàng còn nói thêm, mặt thẻ mặt thử xác thật ở áp phích trung tâm, lại không đột xuất. Đầu tiên, hắn ạ vạ tạ cơ hồ cùng Kelly Hu lớn như vậy, ta nhớ rõ không sai mà nói, sở tí phần sọ mở nói qua, Kelly Hu nhân vật thực ra là nữ phụ như thế nào có thể có nam chính giống nhau đãi ngộ. Tin tức quan bật có điểm chột dạ, lại không có biểu hiện ra ngoài, áp phích thiết kế thành như vậy, đặc biệt là Kelly Hu cơ hồ cùng nam chính mặt thẻ hòn nở trên áp phích cung cấp, đương nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn để người cố ý thiết kế. Kelly Hu người đại diện cùng hắn chẳng những quen biết, còn có điểm giao tình, hơn nữa hắn cũng biết, Kelly Hu có thể lấy đến cả sản giờ giả nhân vật này, đi được là sở tí phần sọ mở quan hệ. Hệ lần hơ măn mà nói không có đỉnh, tiếp tục nói, kịch tổ cùng mặt thẻ hợp đồng chung có điều khoản, chúng ta này một phương đối với áp phích cùng ảnh sân khấu có đề nghị quyền. Nàng lại chỉ áp phích, trừ Kelly Hu nhân vật ngoài, áp phích bên trên mặt khác nhân vật cũng có vấn đề, bọn họ đều quá lớn, đặc biệt là đột villa. Cỡ lạc bẹt nạt cùng sở ti vần bờ rằng này ba, chắn mặt thẻ hòn nở hơn phân nửa đoạn thân thể. Bật ngần người, bọn họ cũng không phải ngươi công ty kỳ hạ diễn viên sao. Ta là luận sự. Hệ lần hờ mặn một bộ giải quyết việc chung thái độ, ta mặc kệ áp phích bên trên diễn viên là ai, ta hôm nay lại đây, chỉ là vì mặt thẻ hòn nở tranh thủ một nam chính hẳn là có quyền lợi. Tin tức quan bật nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ để người đối áp phích tiến hành điều chỉnh. Tựa như này nữ người đại diện nói như vậy. Này xác thật là một nam chính hẳn là trên áp phích được hưởng đãi ngộ, nguyên bản hắn tưởng bang bằng hữu một phen, hiện tại. Hay là thôi đi, nếu đối phương phát hiện, không tất yếu lại cho chính mình tìm phiền toái. Cảm ơn. Hệ lần hờ mằng trước khách khí một câu, tiếp còn nói thêm, ta cho rằng có tất yếu đối áp phích tiến hành đại điều chỉnh, Kelly Hu nhân vật thu nhỏ lại một nửa, mặt khác nhân vật trên áp phích giảm bớt đến hiện tại 1/3, mặt thẻ hòn nở nam chính nửa người đặc tả muốn toàn bộ lộ ra đến. Này không có khả năng. Bật lập tức cự tuyệt, nếu nói như vậy, áp phích bên trên trừ mặt thẻ Honor, cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn thấy Kelly Hu, mặt khác nhân vật còn không bằng trực tiếp bỏ đi, của ngươi yêu cầu rất quá đáng. Hệ lần hờ măn là có chuẩn bị mà đến, không bằng như vậy, đây là tiền kỳ tuyên truyền trung chủ áp phích, đem mặt khác nhân vật đều bỏ đi, chỉ lưu lại Kelly Hu cùng mặt thẻ nam nữ nhân vật chính. Tin tức quan bật rất chăm chú tự hỏi lên, này đề nghị có vẻ không sai, chính mình cũng có thể hướng Kelly Hu người đại diện bán nhân tình. Ta có đề nghị. Hệ lần hờ măng nhìn bật liếc nhìn, nháy mắt thu liễm lên sở hữu phong mang, như là hắn thủ hạ như vậy, thành khẩn đề nghị nói, mặt thẻ cùng Kelly Hu hình ảnh tỷ lệ bảo trì không biến, sửa thành một thượng một chút tương đối thiết kế, mặt thẻ ở mặt trên, Kelly Hu ở bên dưới. Như vậy cũng có chủ yếu và thứ yếu chi phân, hơn nữa vừa xem hiểu ngay. Ta sẽ suy xét. Bật đương nhiên sẽ không một ngụm ứng đến. Hệ lần hờ măng từ áp phích tiền đi trở về đến, còn nói thêm. Ta còn có cuối cùng một điểm đề nghị. Bật nghe nhiều như vậy, cũng không để ý lại nghe một điều, nói thẳng đi. Mặt thẻ hòn nở danh tự trên áp phích viết ra từng điều. Hệ lần hờ mặn vẫn là lấy để kiến nghị giọng điệu nói, không cần đem tên của hắn cùng mặt khác diễn viên sắp hàng cùng một chỗ, trên áp phích đơn độc liệt đi ra, tốt nhất tăng thô. Như vậy càng dễ dàng hấp dẫn nhân nhìn thấy, tựa như vừa rồi đối áp phích điều chỉnh như vậy, có lợi cho mặt thẻ cá nhân tuyên truyền. Một tấm áp phích mặt trên, có thể làm văn chương rất nhiều. Có đôi khi diễn viên hoặc là đạo diễn đối chỉnh bộ phim tầm quan trọng, cùng với thân phận địa vị, trên áp phích vừa xem hiểu ngay. Tỷ như Tom Cruise tham diễn bộ phận điện ảnh, đặc biệt là cùng phi đại bài đạo diễn hợp tác hạng mục, áp phích bên trên hàng đầu đột hiện đều là cùng loại Tom Cruise tác phẩm linh tinh dấu hiệu. Mặt thẻ xa xa không đạt được loại trình độ này, nhưng hệ lần hờ mặn vẫn là muốn đột xuất hắn tại kịch tổ địa vị. Đây cũng là tất yếu phải tranh thủ, rất nhiều thứ, không tranh thường thường liền không có. Hờ mặn tiểu thư, bớt xuề tay. Nói, ngươi nói đề nghị, ta đều có thể suy xét. Kia hảo, ta cũng không muốn quấy rầy. Hệ lần hờ mặn rất rõ ràng, có một số việc muốn có chừng có mực, chung quy mặt thẻ phân lượng còn chưa đủ trọng. Theo sau, nàng đi ra tin tức quan phòng làm việc, đến hiện tại mới thôi, mặt thẻ hòn nợ như cũng là nàng cuối cùng hộ khách, công ty tài nguyên đương nhiên muốn hướng hắn nghiêng, mặt khác tiểu diễn viên tạm thời đều là bị thay, hoặc là nói nhị tuyến hộ khách, trừ phi này bộ phim bộ top office thất bại, mặt thẻ hòn nợ xong đời. Như vậy cũng chỉ có thể buông tay mặt thẻ hòn nở. Hệ lần hờ mặn đương nhiên không tưởng nhìn thấy loại tình huống này, chung quy tại mặt thẻ hòn nở trên người đầu nhập vào nhiều như vậy, bước tiếp theo sẽ coi hồi báo, phim thất bại mà nói, cũng liền ý nghĩa quá khứ hơn một năm đầu nhập, tất cả đều trôi theo dòng nước. Nàng không phải không tưởng trực tiếp ký ước ngôi sao cấp bậc hộ khách, nhưng thiên sứ chủ tính công ty quá nhỏ, tự thân tư lịch quá nhỏ bé, tuổi quá nhỏ, lại là nữ tính, muốn ký ước ngôi sao hộ khách chướng mắt nàng, nguyện ý cùng công ty ký ước. Không phải sự nghiệp nghiêm trọng trượt, chính là rèm pha cuốn thân, tương lai ích lợi không gian cực nhỏ, nàng căn bản trướng mắt. Chỉ cần mặt thẻ hòn nở có thể trở thành thương nghiệp cự tinh, đầu nhập này hết thảy đều có thể được đến dạy hồi báo. Bang nghệ và đạ, hắc nham sa mạc bên trên, vô số chiếc xe đỗ tại khô héo bên hồ, đối diện cách đó không xa chính là cồn cát, mặt trên đỗ số lượng dùng cho quay chụp đại hình điếu tay xe. Sa mạc bên trên, mặt thẻ đón liệt nhật, cưỡi ở lạc đà một điệu thượng, chậm rãi hướng về phía trước, trong lòng còn ôm một dáng người cùng keo ly hu sắp xỉ giả nhân áo khoác hí phục, trên đầu mang tóc giả, không xem ngay mặt mà nói, căn bản không giống như là giả nhân. Đi về phía trước đại khái hơn 30 mét, quay chụp đình chỉ, thuần dưỡng sư lập tức lại đây dắt lạc đà một điệu, mặt thẻ trước đem giả nhân giao cho đạo cụ sư, tiếp từ trên lạc đà mặt xuống dưới, tiếp nhận nhữ lạ vương truyền đạt chén nước, trước xúc miệng phun đi bị phong đổ vào trong miệng hạt cát, lại uống một ngụm. Tuy rằng đến 9 tháng trung tuần, nơi này nhiệt độ không khí không tính rất cao, nhưng sa mạc địa khu vô che vô chắn, thiên không vạn dặm không mây, nhật chiếu tương đương cường liệt, mỗi qua một hồi liền muốn bổ sung thủy phân. May mà kịch tổ hậu cần bảo đảm phi thường đúng chỗ, mặt thẻ cũng không cảm giác phi thường khó ngao. Nơi này điều kiện so với lúc trước tại mồ dọc cổ sa mạc trong quay chụp bờ lách hạt đau khi, tốt hơn nhiều. Hơn nữa kịch tổ chú địa cự ly hắc nham sa mạc gián đoạn suối phun rất gần, tại quay chụp rất nhiều, cũng có thể đi thưởng thức hạ phong cảnh. Mặt thẻ liền cùng keo ly hu đẳng trong kịch tổ vài người khác cùng nhau kết bạn đi ra ngoài du ngoạn qua, cảnh sát xác thật không sai. Hắc nham sa mạc có hoa mỹ gián đoạn suối phun, làm nham giường cùng ở trong sa mạc có vẻ đặc biệt đột ngột núi cao. Mặt khác, còn có toàn Mỹ nổi tiếng hỏa nhân tiết. Hỏa nhân tiết là một niên độ ngày hội, tố lấy thoát ly hiện thực đặc chất chứ danh hậu thế, đáng tiếc bọn họ đến thời gian không đúng, vừa qua hỏa nhân tiết tổ chức ngày. Nơi này quay trụ kết thúc, mặt thẻ cùng kịch tổ mặt khác thành viên cùng nhau, đi bộ về đến kịch tổ chú địa, chuẩn bị một lần nữa bổ trang sau, đi bên cạnh vách đá khu quay trụ mặt khác màn ảnh. Bổ hoàn trang, hắn ra kéo xe, Nữu Lạ Vương cầm hắn di động đi tới, nói, hớ mằn tiểu thư điện thoại. Mặt thẻ tiếp nhận di động, cùng hễ lần hớ mằn hàn huyên vài câu. Cơ bản biết nàng bên kia tiến triển, rất nhanh lại cúp điện thoại. Loại sự tình này, khẳng định muốn khiến người đại diện đi làm, diễn viên chính mình đi mà nói không chừng liền sẽ cùng kịch tổ nháo cương. Theo sau, mặt thẻ đi đến kéo xe vây thành trên một bãi đất trống, đạo diễn chuột rủ xèo đang tại tập hợp quay chụp đội ngũ, một danh trợ lý người sản xuất chạy tới, thông chi muốn tạm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch. Vách đá bên kia đến một đám du khách, kịch tổ cùng bọn họ phối hợp thương nghị, nhưng những người này không đồng ý rời đi. Đạo diễn chuột rủ xẻo cũng không có biện pháp. Mặt thẻ cũng có chút bất đắc dĩ, lão Mỹ bên này chủ nghĩa tự do tràn lan, kịch tổ lại là thương nghiệp tổ chức, căn bản không quyền lực yêu cầu du khách làm như thế nào, trừ chờ bọn hắn rời đi, cũng không có cái gì đặc biệt hảo biện pháp. Quá khứ cường hành quay chụp mà nói, một khi có người xông vào màn ảnh càng phiền toái vua bọ cạp là cổ Ai Cập bối cảnh phim, đột nhiên bính ra một hiện đại người đến, màn ảnh khẳng định muốn trở thành phế thải. Liên tính là kịch hiện đại, cũng không thể tùy tiện sử dụng người khác chân dung, cho dù là vô ý thức đem người qua đường chụp vào màn ảnh bên trong, cũng muốn trước tiên chào hỏi, cùng đối phương ký kết cùng loại lượng giải hiệp nghị linh tinh gì đó, bằng không đặng phim phát hành, thực sự có tương quan màn ảnh, người qua đường muốn tìm sự mà nói, kịch tổ sẽ thực phiền toái. Bên này loạn thất bát tao pháp luật pháp quy rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Cho nên, có một cá nhân luật sư, là phi thường có tất yếu, kịch tổ cũng có chuyên môn pháp luật cố vấn. Quay chụp kế hoạch tạm thời bỏ dở, liền tại chuột rủ xéo lật xem kế hoạch, chuẩn bị tiến hành điều chỉnh thời điểm, một danh trợ lý đạo diễn đột nhiên từ trong xe kéo chạy đi ra. Thượng đế A. Thượng đế A hắn vừa chạy vừa phát ra khoa trương tiếng hô, như là giống như điên rồi, xảy ra chuyện. Ra đại sự. Chương 164, đều là người xấu. Tất cả mọi người nhìn về phía tên kia trợ lý đạo diễn, không rõ ra chuyện gì, liền tính là bởi vì du khách không chịu hợp tác duyên cớ. Kịch tổ muốn lâm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch, cũng không cần như vậy đi. Vị kia trợ lý đạo diễn kinh hoàng thất thố, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng, phảng phất thấy được lần thứ ba đại chiến thế giới bùng nổ như vậy. Phét nện đẹp. Chút dù sẽ phi thường bất mãn, lớn tiếng nói, cho ta lánh tính một điểm. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện A phét nện đẹp căn bản không có tỉnh táo lại ý tứ, vẫn là vừa rồi kia phó bộ dáng, ta ca ca. Ta ca ca A. Hắn nói năng lộn xộn. Mặt thẻ hoàn toàn không hiểu làm sao. Cà ca ngươi làm sao? Một danh cùng hắn quen biết công tác nhân viên hỏi, ngày hôm qua ngươi còn theo ta nói, hắn đi WTO cao ốc một nhà đại công ty đi làm sao? Nghe được đến WTO cao ốc từ này, mặt thẻ im lặng cả kinh, hỏi bên cạnh Nữu Lạ Vương, hôm nay mới hảo. Nữu Lạ Vương lập là sẽ quay về đáp, 9 nguyệt 11 hảo A. 9 nguyệt 11 hảo, 9 nguyệt 11 hảo A. Lại thêm vừa WTO cao ốc, mặt thẻ nháy mắt nghĩ đến, từng cải biến toàn bộ thế giới kinh thiên đại án phát sinh. Quả nhiên, Tên kia trợ lý đạo diễn kêu khóc quát, ta vừa nghe được tin tức, WTO cao ốc tao ngộ đến tập kích, song tử tháp Nam Tháp đã sụp đổ, Takaka liền tại Nam Tháp 78 tầng đi làm. Làm sao có khả năng? Không thể nào. Loại sự tình này cũng không thể lấy đến vui đùa. Kịch tổ chung đại bộ phận người đều không tin, hoặc là nói không thể tin được, chung quy quá khứ 100 năm, USA bản thổ cũng không có gặp được qua nghiêm trọng tập kích. Mặt thẻ tin tưởng là thật, lại không có nói ra, hắn một câu cũng không nói, lúc này bảo trì trầm mặc là sáng suốt nhất lựa chọn. Rất nhanh, liền có nhân lấy di động ra gọi cho lên, xác nhận trợ lý đạo diễn nói là sự thật. Thượng đế A. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đại chiến thế giới muốn bạo phát? Kịch tổ nội theo sau loạn cả lên, đại bộ phận người đều lấy di động ra gọi điện thoại, đặc biệt là có thân hữu tại New York nhân. Mặt thẻ cũng đánh hai điện thoại, một điện thoại đánh cho bờ Jin Yi, đây là hắn bạn gái, một cái khác điện thoại đánh cho hệ lần hờ mặn, trọng yếu thương nghiệp hợp tác đồng bọn, để xác nhận các nàng an toàn không việc gì. Bờ Jin Yi đang tại quận Cam ở vì nẻ địa khu quay chụp MV. Hễ lần hờ mằn mới từ hồn nợ nhà sản xuất trở lại thiên sứ chủ tính công ty, đều cự ly New York sự phát địa điểm phi thường xa xôi. Tiếp, hắn lại cấp James cả và cùng Michael Fassbinder phát tin nhắn, này hai tên rất nhanh hồi phục, hiển nhiên cũng không tại New York. Sau đó, mặt thẻ thu hồi điện thoại di động, cùng kịch tổ nội không có thân hữu tại thế mẫu song tử tháp nhân như vậy, đảm đương vô số bình thường phổ thông người đứng xem chung một thành viên. Về phần mượn dùng lần này sự kiện vớt điểm ưu việt, hay là thôi đi. Vừa đến hắn không biết nên như thế nào vớt, thứ hai cũng có thể ý thức được loại này sự kiện không phải tiểu nhân vật có thể dính líu. Kịch tổ hôm nay không có khả năng lại quay chụp, tuy rằng không mấy người thân hữu giống tên kia trợ lý đạo diễn Kaka như vậy vừa lúc ở trung tâm thương mại thế giới công tác, nhưng chuyện này đối đại bộ phận nhân, đặc biệt là người Mỹ trung kích, như cũng là cự đại. Không nói mỗi người kinh hoàng, muốn an tâm công tác, lại cũng không có khả năng. Đạo diễn chuột rủ xèo dứt khoát tuyên bố hôm nay nghỉ ngơi. Trên công tác sự ngày mai lại nói, mặt thẻ cũng có thể nhìn ra đến, kịch tổ đại bộ phận nhân tâm tư đều bay đi New York màn hạ tờ tặng, đã không ở công tác bên trên. Phản hồi hóa trang kéo xe, tẩy trang xong đi ra, hắn nhìn thấy rất nhiều người đều tại gọi điện thoại, ngay cả thân là người anh Nịu Lạ Vương cũng không ngoại lệ, tựa hồ không xác nhận hạ gia nhân hành tung, liền không yên tâm như vậy. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Kelly Hu lúc này đi tới, nàng hóa trang kéo xe cùng mặt thẻ liền nhau. May mắn gia nhân của ta đều tại Hawaii. Nàng lại hỏi mặt thẻ, ngươi đều đánh qua điện thoại, không có tại New York đi. Gia nhân. Mặt thẻ lắc lắc đầu, ta sớm liền không có gia nhân. Ta cấp bằng hữu đánh điện thoại, bọn họ không ở New York. Chúng ta đều rất may mắn a. Kelly Hu lúc này còn nói thêm. Mặt thẻ đồng ý điểm này, không ở New York người đều là may mắn. Không ở New York, không ở màn hạ tờ tặng, lúc này chính là một loại may mắn. Dù cho rời xa thế mẫu song tử tháp, đương tận mắt nhìn đến này hai đống trên đời nổi tiếng kiến trúc sụp đổ sau, sẽ lưu lại cái dạng gì bóng ma cùng ác ngộng. Hai người lại hàn huyên một hồi, mặt thẻ rời đi nơi này, tại kịch tổ kéo xe gian tàn bộ, đồng thời tự hỏi về 911 vấn đề. Hắn nhớ rõ ràng nhất, chính là 911 sau không lâu, Washington đương cục cùng tiểu bút xác định Bin Laden là kẻ chủ sử phía sau màn, sau đó phát động một hồi ảnh hưởng đến toàn thế giới chống khủng bố chiến tranh, toàn bộ thế giới thế cục vì này biến đổi. Nhưng cụ thể biến hóa là cái gì? Hắn thật đúng là nói không nên lời, dù sao lúc ấy trên smartphone nhìn thấy tin tức là thế giới thế cục vì này thay đổi. Một vị cơ bản sinh kế buôn ba nhân, cũng không như thế nào quan tâm phương diện này sự tình, đối với tiểu nhân vật đến nói, thế giới đại đồng, cũng không có lấp đầy bụng trọng yếu. Đối Hollywood đâu? Hắn nhìn trên trời Thái Dương, cố gắng hồi ức từng xem qua giải trí bắt quái, dần dần nhớ tới một điểm tương quan sự tình, giống như chính là 911 sự kiện sau. Hắc nhân diễn viên tại Hollywood trở nên đặc biệt phát triển, tựa hồ còn ra thứ nhất hắc nhân Oscar ảnh hậu vẫn là ảnh đế linh tinh, về sau sử dụng hắc nhân diễn viên dần dần trở thành Hollywood thức chính trị chính xác, một bộ đại chế tác bên trong không có chủ yếu vẫn là ngay mặt hắc nhân nhân vật, liền nhất định có hiểm nghi kỳ. Thị chủng tộc. Về sau Hollywood cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, e rất nhiều chủ lưu thương nghiệp phim không lại để ý khiến hắc nhân đảm đương nhân vật chính. Nói không chừng ngày nào đó một bộ hắc nhân ra LGBT điện ảnh có thể thoải mái lấy đến Oscar tốt nhất phim đâu. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không lại suy nghĩ này mấy, mặc kệ người da trắng vẫn là hắc nhân, ngăn trở hắn lộ nhân, đều là người xấu. Tiếp, hắn lại nghĩ tới 911 sự kiện đối với từng sinh hoạt địa phương ảnh hưởng. 911 sự kiện thật sự là rất có danh, thế cho nên lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng, Mỹ quốc cảnh sát là 911 sau, cố ý tuyển con số này xem như báo nguy điện thoại. mà sự thật vừa vặn tương phản. 911 là Mỹ quốc cảnh sát rất lâu phía trước liền bắt đầu thông dụng báo nguy điện thoại. Dựa theo mặt thẻ phỏng đoán, là đèn đại thúc cùng hắn thế giới cuối cùng xã hội đen tổ chức, khả năng là cố ý tuyển một ngày này phát động tập kích. Theo sau, mặt thẻ trở về chính mình kéo xe, trong xe có vệ tinh TV, thấy được về 911 sự kiện càng nhiều tin tức. Mặc kệ nói như thế nào, New York màn hạ tờ tẳng nhìn qua thật sự rất thê thảm. 911 sự kiện đối Mỹ quốc toàn bộ xã hội đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mặt thẻ cùng kịch tổ ở tại hoang mạc bãi thượng, tuy rằng cảm thụ không đến, nhưng có thể nhìn thấy nó đối kịch tổ ảnh hưởng. Ngày hôm sau kịch tổ khởi công sau, còn có bộ phận nhân tâm thần không chừng, công tác trung tần tần phạm sai lầm, chút dù sẽ cùng vừa chạy tới xin Daniel không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cấp kịch tổ nghỉ, hơn nữa dứt khoát cấp kịch tổ thả một tuần nghỉ dài hạn. Mặt thẻ không có hồi Los Angeles, trực tiếp đi ở vị nẻ địa khu cùng bờ dịt nghỉ thấy một mặt, hơn nữa tại cùng ra khách sạn đặt phòng, chủ ước chừng 6 ngày, tại ngày nghỉ chấm dứt trước một ngày, mới quay trở về bang nệ vạ đạ hát nham sa mạc địa khu tiếp tục chính mình vai diễn. Nay 6 ngày bên trong, hắn chú ý đại lượng thời sự tin tức, hiện tại thời sự tin tức cơ hồ hoàn toàn bị cùng 911 sự kiện có liên quan tin tức chiếm cứ, còn tại trên blog đổi mới tương quan thương tiếc bác văn. Cùng lúc đó, cũng chú ý điện ảnh nghề 911 sự kiện phát sinh, trực tiếp thương nặng điện ảnh chiếu phim sản nghiệp. Toàn bộ Bắc Mỹ bộ top office sản xuất, tại đây 6 ngày nội cơ hồ đạt tới mười mấy năm qua thấp nhất trị, đặc biệt là kia vài đề tài trầm trọng phim, không một không bị người xem vứt bỏ. Tựa hồ 911 sự kiện đã khiến Bắc Mỹ người xem tâm lý thừa nhận năng lực trở nên vô cùng yếu ớt. Mặt thẻ không khỏi nghĩ tới chính mình tham dự kia bộ Black Hat Down, này bộ phim còn tại tiến hành hậu kỳ chế tác, dự tính cuối năm phía trước phát hành. Hắn theo bản năng cảm giác, Black Hat Down bộ top office khả năng sẽ có vấn đề, chung quy đây là một bộ rất tàn khốc chiến tranh điện ảnh, trong đó tồn tại đại lượng Mỹ quốc quân nhân bị giết màn ảnh. Tại 911 sự kiện sau, chủ lưu khán giả có thể ở trên tâm lý nhận như vậy một bộ phim sao? Mặt thẻ cảm giác tiền cảnh không phải rất rượu, theo sau khả năng còn có chống khủng bố chiến tranh, toàn bộ xã hội tầm mắt cùng lực chú ý đều sẽ không rời đi 911 sự kiện, Black Hat Down nói không chừng sẽ tao ngộ bột ốc phi xỏa tờ lù. Nhưng loại sự tình này cũng không tại hắn không chế bên trong, toàn bộ xã hội đại thế như thế, e điện ảnh công ty trừ kéo dài phát hành, cũng không thể làm gì. Trở lại Hắc Nham sa mạc, kịch tổ cuối cùng là từ cái loại này kỳ lạ hỗn loạn bi thương, bất an cùng tinh lực không thể tập trung trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra, cứ việc ngẫu nhiên còn sẽ phạm sai lầm, quay chụp công tác lại có thể tiến hành. Hơn nữa mặt thẻ trạng thái như cũ rất tốt, văn hí phương diện NG số lần tương đối nhiều, nhưng động tác hí quay chụp phi thường thuận lợi, thường thường tại văn hí thượng lãng phí thời gian, thông qua động tác hí tất cả đều bù trở về, kịch tổ cũng vẫn ân kế hoạch đẩy vào. Có đôi khi, mặt thẻ cũng tại tưởng, có hay không cái loại này từ đầu đánh tới đuôi, vừa không cần nói bao nhiêu lời kịch, lại từ đầu tới cuối một bộ biểu tình điện ảnh. Có vẻ chính mình rất thích hợp quay chụp loại hình này điện ảnh. Đáng tiếc động tác hí nhiều, phim bao giờ cũng là bị truyền thông cùng bình luận giới cho rằng là ngốc nghếch điện ảnh. Nửa tháng sau, kịch tổ kết thúc tại sa mạc địa khu cảnh quay bên ngoài, phản hồi Los Angeles, tại bồn nở nhà sản xuất nội tiếp tục quay chụp. Kịch tổ cũng đẩy ra tiền kỳ tuyên truyền áp phích, chủ đánh áp phích bên trên, đi trừ mặt khác nhân vật, hoàn toàn lấy mặt thẻ này nam chính làm chủ. Sau đó xứng lấy keo ly hu này phiến lá xanh làm điểm xuyết. Nguyên bản, áp phích tại 9 tháng trung liền muốn đẩy ra, bởi vì 911 sự kiện vẫn áp đến hiện tại. Chúng ta đâu? Áp phích bên trên ban sơ không phải có chúng ta sao? Một gian ba người dùng trung hóa trang gian bên trong, cỡ lạc bẹt nạt đứng ở nơi đó, trên mặt phảng phất có ngập trời lửa giận, vì sao hiện tại không có chúng ta? Vì cái gì muốn xóa đi chúng ta? Đột vi la xuề tay, lại lắc lắc đầu, ta không biết. Ta biết. Một mực yên lặng không lên tiếng Sở Ti Vần Bờ rằng đột nhiên âm chắc chắc nói, ta tìm người hỏi qua, là mặt thẻ hòn nở thông qua hệ lần hờ mặn hướng kịch tổ ra tăng áp lực, đem chúng ta từ áp phích bên trên toàn bộ cắt bỏ. Cơ lạc bẹt nạt trừng lớn ánh mắt, hắn đây là bù ly. Chương 165, thuận thế phản kích. Hóa trang gian bên trong, nói luôn luôn không nhiều Sở Ti Vần Bờ gen đần nhanh chóng nói quyết định của chính mình, đột vi la vểnh thai nghe hắn mỗi một câu, cơ lạc bẹt nạt một bộ hoàn toàn duy trì thái độ. Hảo. Cơ lạc bẹt nạt ồm ồm nói, liền làm như vậy. Hung hăng thu thập hắn. Nếu không phải ta cùng hắn động tác hí chụp xong, ta nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Vẫn là cẩn thận điểm đi. Đột vi la nhắc nhở nói, ngươi không gặp kịch tổ tuyên truyền sao, hắn giống như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cẩn thận. Sở Ti Vờ Bờ Gen đần hừ một tiếng, kịch tổ tuyên truyền gì đó ngươi cũng tin tưởng. Đột vi la há miệng thở dốc, không có lại nói. Hóa trang gian khôi phục im lặng, thẳng đến một danh công tác nhân viên gõ vang cửa phòng. Ba người cầm lấy phần mình trang bị, rời đi hóa trang gian, chuẩn bị đi sở tiêu đi ô. Ra hóa trang gian, đột vi la nói, các ngươi đi trước, ta đi một chuyến về đốt cờ. Sở ti vở bờ gen đần cùng cờ lạc bẹt nạt không nói thêm gì, trực tiếp đi sở tiêu đi ô. Từ tiến vào kịch tổ tham dự phần mình nhân vật thử vai bắt đầu, ba người bọn họ liền xen lẫn cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau oán giận chủ tính công ty bất công, cùng nhau phun mặt thẻ hòn nở không kỹ xảo biểu diễn. Sở ti vở bờ gen đần cùng cờ lạc bẹt nạt căn bản là không nghĩ nhiều. Đột vi la phản hồi hóa trang gian, đợi một hồi, đi ra nhìn nhìn, hành lang bên trong không có một bóng người, vội vàng hướng về kia hai người tương phản phương hướng đi, độc lập hóa trang gian tại càng thêm dựa vào trong vị trí. Dưới tình huống bình thường, nam chính đều phải so với bọn họ này mấy vai phụ tiến sở tiêu đi ô càng muộn. Mặt thẻ hòn nờ hẳn là còn tại hóa trang gian đi. Hắn ôm ý nghĩ như vậy, quẹo vào hướng ngang hành lang. Đột vi la tưởng thực thấu triệt, cùng kia hai người đối phó mặt thẻ hòn nờ, liền tính là vạn nhất thành công, lấy được ích cũng sẽ không là hắn, mà là sở ti vở bờ gen đần. Ngay cả to con cờ lạc bẹt nạt cũng muốn xếp hạng tại hắn phía trước, hắn có thể lấy đến cái gì ưu việt. Bất quá vẫn là hiện tại cái dạng này mà thôi. Đứng ở bên kia đâu? Nay bộ phim chỉ cần không thất bại, mặt thẻ hòn nở khẳng định sẽ có một chút danh khí, dù sao hắn hưởng thụ tài nguyên cùng chính mình cơ bản không xung đột, ngược lại có thể theo ở phía sau vớt điểm ưu việt. Hắn gõ vang mặt thẻ chuyên dụng hóa trang gian môn, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, mời vào. Đột vi la đẩy cửa đi vào. Năm đó quay chụp qua sở bạc tạ cờ sở tiêu đi ô bên trong, chút dù sẽ cùng bố cảnh sư đang tại làm cuối cùng kiểm tra. Kịch tổ mượn sở mặt tạ cực dựng thực cảnh, tiến hành thích hợp bố cảnh điều chỉnh, biến thành nam chính mặt thủ cùng đại nhân vật phản diện mềm nòn cuối cùng quyết chiến nơi sân. Động tác chỉ đạo tim mà sờn đi tới, mang theo chính mình hai trợ lý, kiểm tra quay chụp động tác hí nơi sân. Tim. Chút dù xeo hô, chuẩn bị thế nào? Không thành vấn đề. Tim mà sờn đi qua, nơi sân đang tại tiến hành cuối cùng một lần bài tra, quay chụp phía trước huấn luyện chúng, mặt thẻ cùng sở ti vần bờ rằng cũng diễn luyện qua cảnh này. Chút dù xèo gật gật đầu, mặt thẻ hẳn là không thành vấn đề, cái kia sở ti vần bờ rằng chuẩn bị thế nào. Tim mà sờn hồi đáp, sở ti vần bờ rằng mấy ngày này vẫn huấn luyện tình huống cũng không tệ lắm. Quay chụp tiến hành đến hiện tại, đã đến vi đoạn, kịch tổ phối hợp ăn ý, rất nhanh chuẩn bị không sai biệt lắm. Bên kia, mặt thẻ cũng tiến vào này sở tiêu đi ô, tại diễn viên nghỉ ngơi khu đợi vài phút, cùng Kelly Hu cùng với sở ti vần bờ rằng cùng nhau, tiến vào quay chụp nơi sân, nghe đạo diễn cùng động tác chỉ đạo nói hí. Nơi này là một đài, mặt trên đặt rất nhiều cứng rắn bong bóng chế thành bàn, rõ ràng là tổ chức yến hội địa phương, đài phía dưới trải dày cái đệm, để ngừa diễn viên từ phía trên trượt chân rơi xuống. Tuy rằng đài bất quá hơn 1 mét cao, nhưng kịch tổ vẫn là hết thảy khả năng ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh. Mặt thẻ đứng ở trên đài, nhìn cách Kelly Hu sở ti vần bờ rằng liếc nhìn, gã này là cái loại này nói không nhiều nhân, thường thường người như thế cắn một ngụm mới thật đau. Bất quá, đột vi la đã nói gã này muốn làm cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không khiến hắn đạt được. Dù cho không có đột villa, Sở Ti Vân Bờ rằng đạt được khả năng cũng không lớn, mặt thẻ thực ra rất phòng bị hắn cùng cờ lạc bẹt nát. Kelly. Tới gần quay trụ, tim mà sờn cuối cùng dặn dò nói, ngươi đứng ở ta vị trí này, xuất khẩu bên kia sẽ có binh lính tiến vào, nhiệm vụ của ngươi là giải quyết này binh lính. Kết cục trận này động tác hí, kịch tổ tính toán sử dụng màn ảnh dài quay trụ, bởi vậy tim mà sờn riêng lại đây nhiều lời vài câu, hắn lại đối mặt thẻ cùng Sở Ti Vân Bờ rằng nói, các ngươi hai quyết đấu, tận lực dựa theo huấn luyện khi làm, nhưng đừng cứng nhắc, đây là một vài phút màn ảnh dài, các ngươi động tác trung gian khả năng sẽ nhận đến các loại nhân tố ảnh hưởng, muốn linh hoạt đa biến. Mặt thẻ gật đầu, minh bạch. Giống mười mấy 20 giây màn ảnh, hoàn toàn có thể dựa theo trước đó thiết kế lộ số đến, nhưng màn ảnh chiều dài quá dài mà nói, cũng cần diễn viên lâm trường phát huy. Tỷ như sớm nhất tại sở tiêu đi ấu quay chụp cảnh đầu tiên chính là màn ảnh dài, trên cơ bản mặt thẻ là tại dựa theo tập luyện thiết kế lộ số đến. Lại cũng có lâm trường biến hóa. Sở ti vần bờ rằng cũng nói, ta biết. Hắn tại đây bộ phim bên trong còn chưa quay chụp qua động tác màn ảnh dài, lại xem mặt thẻ chụp qua, biết không khả năng 100% dựa theo thiết lập lộ số đến, cho nên mới tuyển định lúc này động thủ, hơn nữa phát hí khi ngoại ý muốn thụ thương không phải rất bình thường sao. Phía trước quay chụp mềm nòn luyện kiếm vai diễn khi, hắn liền bị một khắc danh diễn viên dùng một kiếm chém trúng cánh tay, đau phân nửa ngày. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay đạo cụ kiếm. Tuy rằng là nhờ cây chế thành, nhưng đập vào trên người tuyệt đối không dễ chịu, mặt thẻ hòn nở nếu tương lai một đoạn thời gian rất dài không thể tiếp hí, thiên sứ chủ tính công ty trong tay lại có cùng loại Ben Walker vợ dọa thờ, vợ lách hạt đao cùng xác cướp hệ liệt, cùng với này bộ phim nhân vật chính cơ hội như vậy, hệ lần hờ mặn còn có thể tại công ty nhất chúng diễn viên bên trong, tìm đến so với chính mình càng thêm thích hợp nhân tuyển sao. Đây là sáng tạo kỳ tích Hollywood, chỉ cần có thể bắt đến một cơ hội, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Mặt thẻ một bàn tay niệm động trên bì giáp mặt tuyến đầu, một tay còn lại nắm tại đạo cụ kiếm chui kiếm bên trên, không lại nhìn sờ ti vần bờ rằng liếc nhìn. Tới được trên đường, hắn liền tưởng hảo ứng đối sách lược. Kelly Hu đứng ở mặt thẻ cùng sờ ti vần bờ rằng ở giữa, có lẽ là nữ nhân trực giác cho phép, tổng cảm giác hai bên trái phải nam diễn viên không quá đối đầu, lui về phía sau hai bước, dù sao về nàng vai diễn cũng giải thích xong. Mặt thẻ này nhân cho nàng ấn tượng rất không sai, theo bản năng nàng tưởng đứng ở mặt thẻ một bên, nhưng cũng biết loại này cơ hồ từng cái kịch tổ đều tồn tại tranh đấu gay gắt, nếu không có liên lụy đến trên người, vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Cảnh này, nhất định phải tuân theo một nguyên tắc. Tim mà sờn cuối cùng nói, mặt thẻ, ngươi bắt đầu khi muốn bại lui. Sơ ti vần, ngươi thể muốn giết chết hắn, muốn phát ngoan đuổi giết. Hắn nhìn hai nam diễn viên, sau đó, mặt thẻ ngươi bị đả đảo, sơ ti vần không buông tha ngươi, thời khắc mấu chốt ngươi chuyển bại thành thắng. Mặt thẻ không nói gì, chỉ là gật đầu, bên kia sơ ti vần bờ rằng cũng tại gật đầu. Hảo, tim mà sờn chuẩn bị rời đi trường quay, hiện tại khiến chúng ta trước chụp một điều xem hiệu quả. Hắn rút khỏi trường quay, mặt thẻ rút ra kiếm, đi đến chính mình vị trí. Sở Ti Vân Bờ Giảng tắc ý theo trạm vị đứng đến hắn đối diện. Mặt thẻ, Kelly Hu, Sở Ti Vân Bờ Giảng chuẩn bị sẵn sàng, có trợ lý đạo diễn thanh âm chuyển tới, vua bọ cạp, 113 trường, thứ 21 mạc, hiện tại bắt đầu. Từ đứng ở chỗ này, mặt thẻ liền đánh hoàn toàn tinh thần, hô bắt đầu thanh âm vừa qua khỏi, đối diện Sở Ti Vân Bờ Giảng đạo cụ kiếm liền chém lại đây. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, còn mang theo hô hô tiếng gió. Mặt thẻ lắc mình né tránh. Tiếp hướng đài khu vực biên giới vừa đánh vừa lui, Sở Ti Vân Bờ Giảng một đường đuổi giết, mỗi một kiếm đều treo tiếng gió, trên mặt tất cả đều là ngon độc, phảng phất hoàn toàn đắm chìm ở mẹm nòn nhân vật này trong, không đem mặt thẻ đóng vai mặt thứ u giết chết, liền thể không bỏ qua. Hai người trường kiếm mấy lần va chạm, mặt thẻ có thể cảm giác được, Sở Ti Vân Bờ Giảng dùng lực lượng phi thường lớn, cùng tập luyện khi hoàn toàn bất đồng, dần dần xác định đột vi la nói là nói thật. Sở Ti Vân Bờ Giảng sẽ không nốc đến trực tiếp xung mặt thẻ xuống tay. Ý đồ toàn che giấu tại thiết kế động tác lộ số trong, chỉ là muốn dùng 5 phần lực địa phương, lại dùng 8 phần lực, dù cho như vậy, mặt thẻ mau lẹ như một chú lộc như vậy thiểm chuyển xê dịch, hắn kiếm căn bản không thể mệnh trung, lập tức dùng tới thập phần lực. Vành. Sở Ti Vân Bờ Giảng một cước đá vào cứng rắn bong bóng chế thành trên ghế, ghế trực tiếp bay lại đây. Mặt thẻ muốn tránh đã không còn kịp rồi, thò tay làm xuống dưới, ghế vừa bay đến một bên, Sở Ti Vân Bờ Giảng đạo cụ kiếm lại chém lại đây. Hắn lại lui về phía sau, Sở Ti Vân Bờ Giảng tiến lên đuổi giết. Một đài máy quay phim mặt sau, Tim Mã Sơn nhìn nơi sân chung hai người, không ngừng gật đầu, trận này động tác hí không có bất cứ biến hóa đa dạng, tràn ngập tả thực hóa đánh nhau lực lượng cùng trực lai trực hứ, có vẻ dị thường chân thật có thể tin. Đây cũng là kịch tổ vẫn truy cầu động tác hiệu quả. Mặt thẻ tại động tác hí quay chụp chung trước sau như một xuất sắc, khiến hắn ngoài ý muốn là, Sở Ti Vân Bờ Giảng biểu hiện tương đương khá tốt, đặc biệt là đuổi giết mặt thẻ khi biểu tình cùng động tác. Có vẻ phi thường chân thật, đầy đủ biểu hiện ra mẹm nòn muốn giết chết mặt thử quyết tâm, cùng với bản thân cường đại. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy mặt thẻ tránh né Sở Ti Vân Bờ Giảng lợi kiếm khi, bị bàn vấp một chút, ngã sấp xuống tại đài tới gần bên cạnh địa phương, vũ khí cũng tắt thủ. Mặt thử muốn bị mẹm nòn đả đảo, sau đó tuyệt địa phản kích. Tim mà sờn không có động, càng không có mở miệng, này màn ảnh dài động tác hí phi thường xuất sắc, diễn viên trạng thái cũng đặc biệt hảo. Mặt thẻ nằm trên mặt đất, thân thể lại giống dây cung như vậy bành. Luyện tập tự do vật lộn thời điểm, giáo luyện từng giáo qua hắn như thế nào ngã xuống đất khi phản kích, vừa rồi bị vấp té căn bản chính là cố ý, như vậy vừa có thể kéo ra cùng Sở Ti Vân Bờ Giảng cự ly, lại có thể giống kịch bản viết như vậy, thuận thế phản kích. Dựa theo tất yếu phải đi quay chụp lưu trình, mặt thử ủ trung quy muốn bị mẹm nòn đả đảo một lần. Sở Ti Vân Bờ Giảng theo sau vọt lại đây, giống như kịch bản miêu tả như vậy, trường kiếm trực tiếp đâm về phía mặt thẻ. Tuy rằng đạo cụ kiếm cách rất xa, nhưng mặt thẻ thấy rõ ràng. Một kiếm này mục tiêu, rõ ràng là mặt mình a. Chương 166, ngươi tin không? Từ Thái Bình Dương bờ bên kia mạc danh kỳ diệu đi đến bên này, mặt thẻ lớn nhất may mắn, chính là có nhất trương cường tráng khuôn mặt tuấn tú, cùng với khối này rất có vận động tế bào thân thể, đây cũng là ăn cơm hai đại tiền vốn, hiện tại Sở Ti Vân Bờ Giảng thế nhưng tưởng đối với hắn mặt xuống tay, đây không phải muốn đập hắn bát cơm, hủy đi hắn tương lai sao. Đập hắn bát cơm nhân, đó chính là địch nhân. Sở Ti Vân Bờ Giảng đứng ở mặt thẻ phía trước, đối mặt ngã xuống đất đối thủ, không có nửa phần tâm tư nương tay, trong tay kiếm trực tiếp đâm về phía mặt thẻ. Trường quay bên ngoài nhân, đều cho rằng Sở Ti Vân Bờ Giảng giờ khắc này kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, dứt khoát giống như mẻm nón phụ thể như vậy. Mặt thẻ không dám mạo hiểm, lại càng không dám có bất cứ may mắn, liền tại Sở Ti Vân bờ rằng đạo cụ kiếm nhắm ngay hắn mặt rơi xuống thời điểm, hắn chân phải nâng lên, mạnh đạp đi ra ngoài, Sở Ti Vân bờ rằng hai chân vi phần, đối diện hắn, này một chân không nghiêng lệch, vừa lúc đá vào Sở Ti Vân bờ rằng trên yếu hại. Hai người đều mặc giáp da, trên bị giáp đều có hộ đàng, này một chân nhìn qua, giống như là tập luyện như vậy, chỉ là đá vào chất da hộ đàng mặt trên. Chỉ có Mạt Thệ cùng Sở Ti Vân bờ rằng hai người biết, này một chân thật sự đã trúng. Mạt Thệ tuy rằng tức giận, nhưng xuống tay cũng biết nặng nhẹ, phía trước huấn luyện cũng khiến hắn rõ ràng chính mình lực đạo có bao nhiêu lớn, này một chân chỉ dùng lên 5 phần lực lượng. Cho dù là 5 phần lực lượng, cũng không phải Sở Ti Vân bờ rằng cái kia bộ vị có thể thừa nhận. A! Hắn phát ra một tiếng hét thảm, cả khuôn mặt đều biến hình, ánh mắt mũi vặn vẹo cùng một chỗ, tựa hồ thừa nhận cự đại thống khổ. Bởi trưởng kính đạo diễn công tác giao cho động tác chỉ đạo Tim Mạt Sởn, đạo diễn chuột dù sẽ chỉ là ngồi ở một bên bàn quan, lúc này không khỏi thần sắc ngẩn ra. Không nghĩ tới a. Hắn nói thầm, này Sở Ti Vân bờ rằng dĩ nhiên là Lâm Trường phát huy hình diễn viên, cảnh này kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ a, xem hiện tại này biểu diễn, tuyệt đối cao nhất phát huy, Oscar ảnh đế cũng bất quá như thế. Tiếp, hắn lại lắc đầu, bùng nổ tới đã quá muộn, đây là hắn cuối cùng một màn diễn. Nếu sớm điểm cầm ra như vậy kỹ xảo biểu diễn cùng trạng thái, phòng trừng Mạt Thệ hòn nở nổi bật muốn bị hắn cướp đi không thiếu. Trong trường quay, Mạt Thệ một cước đá hoàn, không có cấp Sở Ti Vân bờ rằng bất cứ khôi phục thời gian, một tay chống đỡ, liền từ mặt đất nhảy dựng lên, hai chỉ đại thủ giống như kìm sắt như vậy, phân biệt bắt lấy Sở Ti Vân bờ rằng hai căn cổ tay, thủ đoạn, dùng lực toàn đi xuống, Sở Ti Vân bờ rằng rốt cuộc bắt không được đạo cụ kiếm, cách lang một tiếng rơi trên mặt đất. Sở Ti Vân bờ rằng hạ thân đau đớn vừa biến mất một điểm, liền cảm giác hai tay phảng phất bị đai sắt siết chặt như vậy, hơn nữa đai sắt nháy mắt liền siết chặt, gia tăng cự đại lực đạo. Mồ hôi từ trên trán chảy ra, vốn là bởi vì đau đớn vặn vẹo mặt, nháy mắt vặn vẹo càng thêm lợi hại. Sở Ti Vân bờ rằng cảm giác chộp vào trên cổ tay mặt hai chỉ đại thủ vô cùng thô ráp cứng rắn, giống như là hợp kim đúc như vậy, chính mình cổ tay, thủ đoạn, xương cổ tay tựa hồ đều phải nứt ra, phát ra thấu xương đau đớn. Liên tính là vào thời khắc này, Mạt Thệ còn không quên đây là tại diễn trò, hắn bắt lấy Sở Ti Vân bờ rằng tay, quay người chính là một bối suất, đem Sở Ti Vân bờ rằng ném đi ra ngoài. Hắn vốn là đứng ở đài bên cạnh, cái này lại dùng đủ khí lực, Sở Ti Vân bờ rằng trực tiếp bị hắn ngã ra đài, rớt xuống đi. Sở Ti Vân bờ rằng rơi xuống thời điểm, trừ đau đớn, chỉ có một ý niệm, nguyên lai Hollywood kịch tổ tuyên truyền, cũng có chân thật có thể tin thời điểm A. Đài cự ly mặt đất không tính cao, chỉ có hơn 1 mét. Hơn nữa trên mặt đất còn trải bọt biển cái đệm, Sở Ti Vân bờ rằng nện ở trên đệm, không có thụ thương, nhưng giống như trời cao rơi xuống cái loại cảm giác này, lại khiến hắn nhất thời không bò lên được. Mặt thẻ giờ khắc này chính là thắng lợi mà thầy ủ, đứng ở đài bên cạnh, túi đầu nhìn thoáng qua, bên kia xử lý binh lính Kelly Hu đi tới, đứng ở hắn bên cạnh. Một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp tạo nên đại đoàn viên cảnh tượng. Đặc tả. Tim Mạt Sởn nhanh chóng thúc giục phía trước nhiếp ảnh sư, nhanh lên cho bọn họ đặc tả. Một hồi kịch liệt phấn khích lại kiêm cụ tả thực đại chiến sau, giống như vậy một màn ảnh đến kết thúc, dứt khoát chính là hoàn mỹ. Sở Ti Vân bờ rằng nằm ở dày bọt biển trên đệm, ngẩng đầu ngưỡng vọng, vừa lúc có thể nhìn thấy mặt trên hai người, hắn chỉ có thể trở thành người thắng đá cây chân. Gật. Tim Mạt Sởn cơ hồ là giống đi ra, quá tuyệt vời. Lúc này trở thành kinh điển động tác màn ảnh. Nhất định sẽ. Hắn đã quên, cuối cùng Mạt Thệ xử lý mềm nòn phương thức, cùng kịch bản viết căn bản không giống nhau. Nhưng này mấy đều không trọng yếu, kịch bản có thể tiến hành tinh chỉnh, hôm nay xuất sắc động tác màn ảnh lại đến một lần khẳng định không có hiện tại hiệu quả. Người làm đồng cực. Trên đài, Kelly Hu hướng Mạt Thệ chớp mắt vài cái, đặc biệt là cái kia bối suất. Mạt Thệ cười cười, đối với phía dưới nói, là Sở Ti Vân xứng hảo hảo. Sở Ti Vân bờ rằng đã tại kịch tổ công tác nhân viên nâng dưới đứng lên, vừa lúc đứng ở Mạt Thệ chân phụ cận, gã này ngược lại cũng đặc biệt, hừ lạnh một thân, khiến công tác nhân viên đỡ tránh ra. Mạt Thệ nhìn hắn bóng dáng, Sở Ti Vân bờ rằng ngược lại là có điểm ra ngoài hắn đoán trước, nếu Sở Ti Vân bờ rằng tức giận, hắn có thể dựa thế vạch trần Sở Ti Vân bờ rằng chân thật mục đích, khiến hắn ăn càng lớn mệt. Không nghĩ tới gã này thế nhưng nhịn đi xuống. Này ngược lại cùng Sở Ti Vân bờ rằng lưu cho hắn ấn tượng không sai biệt lắm, gã này luôn luôn nói không nhiều, hình như là hành động phái. Sở Ti Vân bờ rằng hướng về hóa trang gian đi, giữa hai chân đau nhức đến nhanh, đi cũng nhanh, ngược lại là cổ tay, thủ đoạn vẫn ở đâu, hắn cởi bỏ hí phục ống hẹp nút thắt, lúc này mới phát hiện cổ tay, thủ đoạn, một mảnh đỏ bừng, giống như bị thứ gì tạp như vậy, đều thoáng sưng lên. Mặt thẻ hòn nở tên khốn kiếp này khí lực thật lớn. Hắn rung tay cổ tay, đau đớn thoáng chậm lại, biết chính mình mục đích tất cả đều thất bại. Steven bờ rằng đi vào hóa trang gian, còn tại cảm khái, cái kia ra hỏa khí lực thật lớn, thật nhanh phản ứng tốc độ, dứt khoát chính là diễn viên trung chiến đấu cơ A. Cổ tay, thủ đoạn, không vài ngày é hảo không được. Trường quay chung, mặt thẻ đi đến đài phía dưới nơi nghỉ ngơi, ngồi xuống uống nhịu lạ vương đưa tới được nước trà, chuẩn bị quay chụp tiếp theo màn diễn, cùng Steven bờ rằng đối thủ hí tất cả đều hoàn thành, hắn vai diễn còn có không thiếu. Hải, mặt thẻ, đột villa đi tới. Trực tiếp dựng thẳng lên một căn ngón cái, vừa rồi động tác hí rất phấn khích. Mặt thẻ đối với hắn gật đầu, nói, ta người này ưu điểm không nhiều, chính là danh dự hảo. Nói lời này thời điểm, hắn một điểm đều không cảm thấy thẹn thùng. Ở trong giới này, lời nói dối nói được nhiều lắm, nói nhiều cũng liền không để ý. Đột vi la mặt mày hớn hở, này bút đối với tương lai đầu tư thực đáng giá a. Mặt thẻ lại nhắc nhở một câu, đừng quên chúng ta ước định. Không quên. Đột vi la chỉ chính mình đầu, ta nhớ kỹ đâu. Ngươi tùy gọi tùy đến. Tiếp theo màn diễn rất nhanh quay chụp, mặt thẻ không lại để ý tới đột villa, đi vào mặt khác một chỗ quay chụp nơi sân, quay chụp cùng Kelly Hu ở giữa văn hí. So với vừa rồi động tác hí, trận này nhìn như đơn giản văn hí quay chụp 3 lần mới qua, cũng khiến mặt thẻ ý thức được chính mình khuyết điểm thực ra cũng rất đột xuất. Thông qua trong khoảng thời gian này làm tuyệt đối nam chính quay chụp, hắn có thể cảm giác đến, chính mình là một ưu điểm cùng đặc sản tương đối đột xuất, khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng diễn viên. Nói trắng ra là, khuyết điểm chính là kỹ xảo biểu diễn. May mà vô luận là hắn, vẫn là hệ lần hờ mặn, cũng không có hướng độc lập giới văn nghệ phát triển ý tứ, phương diện này chỗ thiếu hụt ngược lại cũng sẽ không bị vô hạn phóng đại. Thương nghiệp phim giải trí, kỹ xảo biểu diễn chung quy không phải hàng đầu nhân tố. Một ngày công tác kết thúc, mặt thẻ lái xe mang theo đột villa trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty, thấy hệ lần hờ mặn, đại khái đem sự tình hôm nay nói một lần, hệ lần hờ mặn không có lại chối từ. Trung quy này uy hiếp đến nàng gần 2 năm đầu nhập, trực tiếp hướng mặt thẻ tỏ thái độ, này bộ phim sau, sẽ cùng Steven bờ giảng giải ước, hơn nữa đem giải ước nguyên nhân, thông cáo nghiệp nội mặt khác chủ tính công ty. Cứ như vậy, Steven bờ giảng muốn lại tại Hollywood phát triển hơn nữa hôn suất đầu đến, độ khó sẽ gấp bội gia tăng. Đuổi đi đột villa, hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ, nói, hiện tại ngươi hài lòng đi. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, nếu ta bị thương, nhất thời cũng chưa về, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta nói ta sẽ giống hiện tại như vậy. Hễ lần hờ mằn hái xuống che tại trước mắt viền đen kính mắt, ngươi tin tưởng sao? Ta vẫn làm không rõ. Mặt thẻ biết hễ lần hờ mằn mang là phó kính phẳng, ngươi vì cái gì muốn mang như vậy một bức lao khí kính mắt, đem mặt che lên. Hễ lần hờ mằn rất bình tĩnh, cấp ra một cường đại lý do, ta tản quang. Lời này mặt thẻ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn đứng lên, nói, ngươi không mang kính mắt nhìn càng thuận mắt, cũng càng xinh đẹp. Hắn hướng cửa văn phòng đi. Trước khi ra ngoài ném một câu, ta tin tưởng ngươi. Ra cửa, chính hắn nói thầm một câu, quỷ mới tin ngươi. Bất quá, Steven bờ rằng việc này cũng chỉ đến đó mà thôi, mặt thẻ cũng không tính toán cùng đối phương dây dừa không nớt. Steven bờ rằng đã bị hắn xa xa rơi vào mặt sau, căn bản không có loại này tất yếu, kia chỉ biết giảm bớt chính mình đi tới bộ pháp. Kịch tổ quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng 11 sơ, hắn còn thừa phần lớn là văn hí, quay chụp không lại giống phía trước thuận lợi vậy. Có chút nở dê hơn 10 lần màn ảnh cũng thường thường liền sẽ xuất hiện, theo quay chụp dần dần tiếp cận vĩ thanh, có càng ngày càng nhiều diễn viên ly khai kịch tổ. Dựa theo Hollywood truyền thống, vai diễn hơi trọng diễn viên hoàn thành công tác thời điểm, đều chiếm được kịch tổ đưa tặng lễ vật. Thực ra cũng coi như không hơn lễ vật, đều là phần mình biểu diễn nhân vật sử dụng qua đạo cụ, tỉ như Kelly Hu liền được đến cả sản giờ dạ một chuỗi vòng cổ. Tiến vào tháng 11 trung tuần, mặt thẻ cũng hoàn thành mặt thử sở hữu vai diễn, cáo biệt kịch tổ thời điểm. Chiếm được quay chụp khi vẫn sử dụng đạo cụ kiếm. Hiện tại vua bọ cạp kịch tổ công tác cũng tạm thời kết thúc, cũng nên đón một ngắn ngủi ngày nghỉ. Chương 167, thời gian công chiếu. Rời đi vua bọ cạp kịch tổ sau, mặt thẻ tạm thời không có công tác, hệ lần hờ mặn bên kia còn tại chân tuyển thích hợp hạng mục cùng nhân vật. Hôm nay hắn có một chút danh khí, vừa đảm nhiệm một bộ 4.000 vạn đô là chế tác nam chính, cũng dần dần có một ít bản thân phong cách, không có khả năng giống phía trước như vậy bụng đói ăn quảng, lại tiếp công tác mà nói. Khẳng định muốn ưu tiên tìm kiếm cùng tự thân đặc điểm tương phù hợp nhân vật. Nay cũng không phải nói hắn có bao nhiêu chọn lựa kịch bản cùng nhân vật tư bản, mà là bình thường sự nghiệp kinh doanh, tiền kỳ vì tích cóp kinh nghiệm cùng tư lịch, kiếm lấy đến cơ bản phí tổn, đương nhiên là có cái gì liền thượng cái gì, hiện tại lại không thể tiếp tục loại này vô luận cái gì nhân vật đều xông lên đi trạng thái. Tỷ như nói Hollywood trên ý nghĩa truyền thống nhân vật phản diện, hệ lần hờ mặn không cho phép hắn tiếp loại này nhân vật. Trừ phi là cùng loại thất tông tội trùng Kevin ở bạ sỉ như vậy nhân vật. Nhưng nàng cùng Mạt Thẻ đều rất rõ ràng, cùng loại như vậy nhân vật, kịch tổ cũng không khả năng sẽ tuyển Mạt Thẻ. Mạt Thẻ căn bản trưởng khống không được như vậy phức tạp vai diễn phản diện. Cho nên, đến giai đoạn này, có lựa chọn tiếp công tác là tất yếu. Hollywood mỗi năm được duyệt hạng mục rất nhiều, nhưng bản thân bên trong cạnh tranh dị thường kịch liệt, cho dù là hệ lần hờ màn loại này có thể mượn gia đình mạng lưới quan hệ người đại diện, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể tìm đến thích hợp hạng mục. Mạt Thẻ cáo biệt kịch tổ sau đệ nhất thiên, ngủ nướng một trận, mãi cho đến buổi sáng 9 giờ mới rời giường, rửa mặt nếm qua điểm tâm sau, vòng quanh không lớn sân tản bộ, trực giác được thần thanh khí sảng, tích cóp mệt nhọc cùng quay chụp mang đến công tác áp lực, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Theo có kế hoạch kiện thân cùng huấn luyện, hắn ưu tú thân thể tố chất càng ngày càng rõ ràng, thân cường thể tráng, phản ứng linh mẫn, tinh lực tràn đầy. Nhưng thời gian dài không ngừng tích lũy đại lượng vận động huấn luyện, cung cấp Mạt Thẻ mang đến một ít phiền não, hắn cảm giác chính mình so phía trước càng thêm xúc động, loại này xúc động đến từ thân thể phương diện, đơn giản điểm đến nói, chính là đối nam nữ chi sự dục vọng càng thêm cường liệt. Bạn gái không thể chờ ở bên cạnh, hắn lại không tưởng làm chết thần, có đôi khi sắc thật không quá dễ chịu, may mà hắn bản thân khống chế năng lực coi như là tương đối cường. Mạt Thẻ ngẫu nhiên cũng cùng giáo luyện nghệ bộ dạ thảo luận qua vấn đề này, dùng nghệ bộ dạ cái gọi là chuyên nghiệp thuật ngữ đến nói, trường kỳ kiên trì đại lượng vận động nhân, trong máu dưỡng khí càng nhiều, muốn so với người bình thường đối tính yêu cầu càng thêm cường liệt, mà người thường trung thường xuyên tiến hành thể dục rèn luyện giả cũng vẫn duy trì tràn đầy tính năng lực. Đây là bởi vì vận động trong lúc trong cơ thể khả phóng thích một loại làm người ta tâm tình phấn chấn endorphin. Vật chất, loại này vật chất vừa vặn là cơ thể tự nhiên phát sinh nội tiết vật, có thể khiến người sinh ra sung sướng cảm, đối gia tăng ba có lợi thật lớn. Nghệ bộ dạ hoàn cấp hắn xem qua một quyển toàn Mỹ phát hành bảo vệ sức khỏe tạp chí đối nam sĩ điều tra biểu hiện 95% nhân tại tham gia vận động 3 tháng sau, tính công năng có rõ ràng tăng lên. Ở trong sân chuyển 10 phút, Mạt Thẻ trở lại trong phòng, mở ra máy tính. Trước đổi mới dưới blog, đem kịch tổ ngày hôm qua giao cho hắn ảnh sân khấu ủ tờ loạt đến trên blog. Đây là ngày hôm qua kia màn diễn ảnh sân khấu, cũng là Mạt Thẻ chiến thắng mềm nòn sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tại trên đài cao đan nhân đặc tả. Dùng Mạt Thẻ bản thân say mê quan điểm đến hình dung, này trương ảnh sân khấu thượng nhân vật chính rất có chủng không ai bị nổi, tỷ nghệ thiên hạ khí thế. Đây mới là Hollywood phim hành động nam chính A. Hắn biên nói thầm, biên tại ảnh sân khấu phía dưới xứng văn. Ta tại vua bọ cạp bên trong vai diễn rốt cuộc quay chụp hoàn thành, thật muốn sớm điểm nhìn thấy phim A. Mạt Thẻ không có nhiều viết, cứ như vậy truyền đến trên blog, hôm nay hắn blog số chú ý lượng không thiếu, đặc biệt là 911 sự kiện sau, chú ý nhân số có rõ ràng tăng lên. Tại 911 sự kiện đưa tin chung, blog đại làm náo động, mặt khác truyền thông còn không có đầu mối thời điểm, từng chương hiện trường hình ảnh cùng tương quan bắt văn, đã ở trên blog bắt đầu quần thể hoành tạc, tưởng không hấp dẫn nhân quan chú cũng khó. Theo sau, blog không lại là internet tiểu chúng công cụ, thuận lý thành chương đi vào đại chúng tầm mắt. Phát blog xong, hắn đăng lục MSN, mặt trên liên lạc nhân không nhiều, tại tuyến chỉ có hệ lệ nạ bòi ở một. Tựa hồ là thấy được Mạt Thẻ login, hệ lệ nạ bòi ở phát đến một điều tin tức. Đại minh tinh, của ngươi hy có phải hay không chụp xong? Mạt Thẻ nghĩ nghĩ, hồi phục nói, chụp xong, ngươi muốn đối với ta phỏng vấn sao? Bắc Mỹ hệ thống mạng phát triển phi thường nhanh chóng, internet người sử dụng số lượng khổng lồ. Cơ hồ trải rộng toàn Mỹ các góc, giống Yahoo giải trí loại này trang web cổng thông tin thượng đầu bản đầu đề, tuy rằng cùng nghiệp nội đứng đầu Entertainment Weekly hoặc là Hollywood dễ vọt tờ không có cách nào khác so, nhưng cũng so phổ thông giải trí tạp chí mạnh hơn gấp trăm lần. Lần trước cái kia chuyên mục tin tức, liền vì hắn hấp dẫn đến đại lượng chú ý. Vẫn là đợi của ngươi phim phát hành sau đi. Hệ lẽ nạ bở cũng là thiết thực nhân, ngươi hiện tại không phải chú ý nhiệt điểm, dù cho có phỏng vấn, chủ biên cũng sẽ không thông qua. Nga nga nga, vẫn là ta không danh A. Phi thường chính xác, nếu ngươi là đại minh tinh, thượng đầu bản không phải việc khó. Mạt Thẻ cùng Hệ Lệ Nạ Bở ở trên MSN hàn huyên chừng 10 phút, Hệ Lệ Nạ Bở có công tác ra ngoài sau, hắn cũng đóng lại MSN. Hắn lại ở trên mạng internet lật xem hội tin tức, nơi nơi đều tại đưa tin Afghanistan sở tăng chiến tranh. Tháng trước thời điểm, tiểu bút cùng liên bang chính phủ chính thức đối Afghanistan sở tăng xuất binh, cũng là đối 911 sự kiện trả thù. Này cách hắn quá xa, nhìn một hồi, lại mở ra blog, vừa phát ra bác văn cùng ảnh sân khấu phía dưới, đã có không thiếu nhắn lại. Bác chủ thật khốc, chờ mong của ngươi điện ảnh. Này tạo hình so sát gớp trở về thượng vua bọ cạp càng có hình. Điện ảnh lúc nào phát hành? Đến lúc đó đi duy trì ngươi. Cùng loại bình luận còn có không thiếu. Mạt Thẻ xem qua, lúc này mới nhớ tới quên phát điện ảnh phát hành thời gian, lại phát một điều bác văn, xứng với là phía trước tuyên truyền áp hích. Của ta tân phiến vua bọ cạp 2002 năm 4 nguyệt 10 tại Bắc Mỹ công chiếu. Kịch tổ sớm liền chế định hảo vua bọ cạp phát hành ngày, ban sơ muốn định tại 4 cuối tháng cuối tuần, để mượn dùng tháng 5 kỳ nghỉ hè nhiệt độ, nhưng sang năm kỳ nghỉ hè khai đương đại phiến sở ái đờ mạn tuyên bố treo lơ sau, dẫn phát cực kỳ cường liệt phản ứng, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lập tức đánh mất ý tưởng này, đem phim trước tiên đến 4 nguyệt trung tuần cuối tuần phát hành. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, giống vua bọ cạp loại này điển hình giải trí đại phiến buột office, cơ bản sẽ tập trung tại công chiếu sau 3 tuần đầu thậm chí 2 tuần đầu. Như vậy có thể tránh né sở ái đờ mạn khả năng mang đến trùng kích, chung quy từ treo lơ phản ứng đến xem sở ái đờ mạn bị nghiệp nội công nhận vì sang năm kỳ nghỉ hè khả năng sẽ đại bạo phim. Bất quá vua bọ cạp lịch phát hành nhắc tới tháng 4 trung tuần cũng không phải không có tệ đoan, chung quy tháng 4 phân là Bắc Mỹ truyền thống điện ảnh mùa hế hàng. Nhưng trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình. Nhất là mặt hẹ, cho rằng này lịch phát hành còn có thể, nếu khiến hắn đến tuyển mà nói. Đương nhiên muốn né tránh sở ái đờ mạn, được ích lợi từ từng mạ vèo đại. Pháp tùy ý hoành hành, hắn lúc ấy xem qua rất nhiều mạ vèo mạn sửa bỏng, này sở ái đờ mạn 3 bộ khúc tự nhiên cũng xem qua, biết đây là cực kỳ thành công hệ liệt điện ảnh, bằng không Sony cổ lẩm bị ạ ảnh nghiệp cũng sẽ không gặp được nguy cơ liền đẩy ra sở ái đờ mạn điện ảnh. Vua bọ cạp cứng rắn giang tiểu chi thủ, tựa như một người bình thường chống lại sở ái đờ mạn như vậy, khẳng định sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là khách quan tình huống đặt ở nơi này. Phát blog xong, mặt thẻ đóng lại máy tính, xem thời gian, thu thập hảo kiện thân huấn luyện đồ dùng, cất vào trong ba lô, chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương ăn chút cơm trưa, sau đó đi phao phòng tập thể thao. Phổ thông kiện thân hạng mục sắc thật có điểm vô vị, nhưng hắn đối quyền kích và tự do vật lộn hứng thú càng ngày càng đậm. Càng trọng yếu hơn là, này hai hạng vận động tựa hồ cũng rất thích hợp hắn, hắn tiến bộ tốc độ phi thường mau. Mặt thẻ còn chưa đi ra ngoài, di động liền vang lên. Chuyển được sau, bên trong truyền đến một quen thuộc thanh âm. Hải, mặt thẻ. Kia thanh âm lập tức khiến mặt thẻ vang lên nhất trương hoạt hình mặt trên cá mập miệng, nói, đã lâu không gặp à, Michael. Bên kia là Michael Fassbinder, hắn nói, ta đến Los Angeles, James cũng tại, ngươi tại Los Angeles đi. Tại. Mặt thẻ con ba lô, hướng bên ngoài đi, ta đang chuẩn bị đi trung tâm thể hình đâu, buổi chiều hẹn vật lộn giáo luyện. Kia buổi tối chúng ta tụ đi. Nghe được Michael Fassbinder đề nghị. Mặt thẻ nghĩ đến buổi tối cũng không có việc gì, nói, hảo à, kêu lên James cùng nhau. Đương nhiên muốn kêu hắn. Michael Fassbinder thanh âm lại chuyển tới, tại Hollywood trên đại đạo, có ra hắc mảm bạ tử ba, ngươi biết không? Ban đầu mặt thẻ công tác hồng chim cánh cụt phục vụ công ty liền tại Hollywood trên đại đạo, hắn đối kia một mảnh cũng coi như quen thuộc. Ta biết. Hắn hỏi, muốn đi nơi nào sao? Chúng ta buổi tối tại hắc mảm bạ tử ba gặp, ta một hồi cấp James gọi điện thoại, hắn cũng có thời gian. Mặt thẻ đi ra môn, trước khóa lên đại môn, còn nói thêm, hảo A, không gặp không về. Cắt đứt điện thoại, hắn lên ô tô, lái xe chạy tới hẻ tuột khu, trước tiên ở phía trước thường đi chung nhà hàng nếm qua cơm trưa, lại đi phụ cận tiểu công viên dạo qua một vòng, còn cố ý đến kia đông có chút cũ nát khu chung cư phụ cận nhìn, đây đều là hắn từng chiến đấu sinh hoạt qua địa phương. Buổi chiều 2 giờ, hắn đúng giờ đến trung tâm thể hình, đầu tiên là luyện tập dưới phổ thông kiện thân hạng mục, xem như làm nhiệt thân. Sau đó lại lên lầu 2, tại quyền kích huấn luyện quán bên trong, đi theo một vị vật lộn giáo luyện tập tự do vật lộn. Vẫn duy trì liên tục đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, mặt thẻ mới rời đi sân huấn luyện, bởi cùng Michael Fassbinder cùng James cả vòi có ước, không có hồi bà bằng, trực tiếp tại hội sở phòng thay quần áo sung tắm đổi qua quần áo, chạy tới ở Hollywood trên đại đạo Hắc Mảm Bạ Tử Ba. Hollywood đại đạo là Los Angeles giả điểm tập trung khu vực chi nhất, Hắc Mảm Bạ Tử Ba xem như trong đó phi thường có danh một nhà. Nó đại cổ đông là đỉnh đại danh Johnny Depp, quán rượu bên trong thường thường cũng có Hollywood ngôi sao ẩn hiện. Mặt thẻ dựa theo ước định thời gian đi đến từ ba, Michael Fassbinder cùng James cả vòi đã đến. Chương 168, tìm kiếm hạng mục. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắc mạm bạ quán rượu bên trong, Michael Fassbinder nhìn mặt thẻ lắc đầu, người gã này thế nhưng hôn đến nam chính, vẫn là đầu tư 4.000 vạn đô la chế tác. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ rất duệ bộ dáng, không có biện pháp. Ai khiến ta bộ dạng xoái, có mị lực đâu. Đi tìm chết đi, ngươi. James cả vòi đẩy hắn một phen, cười nói, ngươi có thể có ta xoái. Ta so ngươi xoái. Mặt thẻ quay đầu đối James cả vòi nói, nhưng không ngươi Mỹ. Michael Fassbinder nhếch môi, lộ ra đầy miệng nanh trắng, đây không phải một ý tứ sao. Ba người bưng lên chén rượu, cùng nhau uống một ly. James cả vòi hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, như thế nào luôn luôn chưa thấy qua người bạn gái. Ngươi tại kịch tổ quay chụp. Nàng không đi tham qua bàn, chúng ta đến Los Angeles, nàng cũng không lộ diện. Nàng bê bộn nhiều việc. Mặt thẻ nhún nhún vai, hàm hồ nói, đi ngoại địa. Bờ dịt nỉ album mới sớm đưa ra thị trường đem bán, nàng lại bắt đầu bay tới bay lui chạy thông cáo sinh hoạt. Hắn chủ động chuyển ra đề tài, ngươi lại đây vì bờ lách hạt đao phối âm, kịch tổ như thế nào không thông chi ta. Phối âm đều là mấy cái tiểu nhân vật. Dêm cả vật tiếp nhận Michael Fassbinder truyền đạt chén rượu, nói, chủ yếu nhân vật âm hưởng hiệu quả giống như cũng không có vấn đề. Nhắc tới bờ lách hạt đao kịch tổ, hắn nhớ tới một sự kiện, hỏi mặt thẻ, Johnny Lim lở không có tìm ngươi muốn băng ghi hình sao? Băng ghi hình. Michael Fassbinder vừa cấp mặt thẻ đổ hoàn rượu, hảo kỳ hỏi, cái gì băng ghi hình a? Một bàn cũng không tồn tại băng ghi hình. Mặt thẻ đơn giản đem sự tình cùng Michael Fassbinder nói một lần. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Michael Fassbinder lại nhếch môi, lộ ra đầy miệng nanh trắng. Mặt thẻ, may mắn ngươi thông minh, bằng không chúng ta muốn đi San Fernando và lỉ tìm ngươi. Mặt thẻ đối với hắn nâng chén rượu, uống một ngụm rượu. Michael Fassbinder còn nói thêm, ngươi đi nơi nào làm băng ghi hình. Cho nên a, ta vẫn kéo. Mặt thẻ buông xuống chén rượu, nói, Johnny Lim lở đánh cho ta điện thoại ta cũng không tiếp, ta trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen. Dêm cả vỏi nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi nói, ngươi tham gia bờ lách hạt đao trước công chiếu tuyên truyền sao. Mặt thẻ lắc đầu, ta không biết, ta cùng người đại diện cũng không có tiếp đến thông chi. Tham gia mà nói, ngươi chú ý một chút. Dêm cả vòi nhắc nhở nói không chừng sẽ gặp phải Johnny Limler. Michael Fassbinder cũng nói, mặt thẻ, vẫn là chú ý một chút hảo, Johnny Limler người này, tại Hollywood Anh Quốc diễn viên trong bang, đầu người rất quen thuộc. Ân. Dêm cả vòi phụ họa, này ta có thể làm chứng. Hắn bản thân chính là chính gốc Anh Quốc diễn viên. Ta sẽ chú ý hắn. Mặt thẻ tự nhiên sẽ không xem nhẹ Johnny Limler. Hảo, không đề cập tới này mấy. Michael Fassbinder chuyển đề tài. Chúng ta nói điểm vui vẻ. Hắn nói còn chưa nói xong, đi ngang qua một tiểu cá tử nam nhân bỗng nhiên dừng ở này một bàn bên cạnh, mắt nhìn mặt thẻ, chủ động chào hỏi nói, mặt thẻ. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ lập tức nhìn qua, nhìn thấy là nhất trương quen thuộc gương mặt, từng đạo diễn qua bờ dịt nì MV vị kia đạo diễn, nhanh chóng đứng lên, lễ phép đáp lại, ngươi hảo, Sony đờ đạo diễn, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi. Hắn chủ động vươn ra tay phải, giác Sony đờ ở trên tay hắn nắm một chút, nói, bảo ta giặt đi. Khó được gặp được một đạo diễn, mặt thẻ khách sáo hỏi một câu, cùng nhau ngồi xuống uống một chén. Giác Sơn Y Đơ lắc đầu, ta còn có chuyện, ngày sau đi. Mặt thẻ gật đầu, hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, nói lên cơ bản đều là công tác sự, trừ công tác cũng không có cộng đồng đề tài, ngừng không đến một phút đồng hồ, Giác Sơn Y Đơ liền cáo từ ly khai. Hắn là ai? Michael Fassbinder hảo kỳ hỏi. Giác Sơn Y Đơ. Mặt thẻ nói đơn giản nói, một MV cùng quảng cáo đạo diễn. Hắn tại quảng cáo giới danh khí rất lớn. Dêm cả vòi đột nhiên mở miệng, hắn tin tức luôn luôn linh thông, hiển nhiên biết giặc sơn ý đờ người này, hắn quay chụp quảng cáo rất độc đáo, lấy phim màn ảnh rộng thức phong cách chứ danh, Vinmai cùng dị bộc chế tác qua lấy Michael Jordan cùng tennis ngôi sao mạ tỷ nạ nạ dạ tỷ lộ vạ vi nhân vật chính treo lơ, từng bị Anh Quốc truyền thông nghệ thuật tạp chí bầu thành tối cụ thiên phú thương nghiệp quảng cáo đạo diễn. Mặt thẻ thế mới biết, nguyên lai giặc sơn ý đờ tiến vào giới điện ảnh phía trước, liền có lớn như vậy danh khí. Vừa trò chuyện, Giác Sơn Ý Đờ cũng trong lúc không chú ý từng nhắc tới, hắn chuẩn bị đi làm điện ảnh đạo diễn, đang tìm thích hợp hạng mục. Bất quá, liên tính hắn tại quảng cáo giới có hiển hách thanh danh, muốn trở thành có nhất định đầu tư quy mô điện ảnh hạng mục đạo diễn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Giác Sơn Ý Đờ đệ nhất bộ điện ảnh là cái gì tới? Mặt thẻ vừa cùng James cả và cùng Michael Fassbinder nói chuyện phim đánh giám, vừa hồi ức cùng Giác Sơn Ý Đờ có liên quan tin tức. Khẳng định không phải siêu cấp anh hùng điện ảnh. Giống như có bộ 300 hồng quần lót xuất hiện niên đầu tương đối sớm, khả năng là này bộ.